Kiếm Hoa Loạn Thế tập 12, Việt Quang Chi Thuật, Cửu Tiêu Tuyển Thần truyện được đọc tại kênh YouTube Di Cáp Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Cái vòng sắt kia trông chỉ bằng vòng tay, nhưng khi rơi xuống đất trực tiếp đập thành một cái hố sâu vết nứt đường. Hải Thanh Thiên nhẹ nhàng rũ hai chân, thở dài ra một hơi dài. Lâu lắm rồi không được tự do thư thái như thế này. Người đeo huyền thiết kim cương hoàn này từ bao giờ vậy? Mạc Vân Nhiễm hỏi. Hải Thanh Thiên suy nghĩ một chút rồi đáp, hình như là lúc ta 9 tuổi, đại ca bảo sẽ tặng ta một món quà, khiến ta rất hứng khởi. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hai chiếc vòng sắt này đã xuất hiện trên đùi ta. Những ngày đầu di chuyển rất khó khăn, ta tưởng đó là hình phạt vì ta không chăm chỉ luyện võ mà hay trốn ra ngoài chơi. Nhưng đại ca nói đây không phải trừng phạt, mà thực sự là quà tặng. Chỉ khi nào tháo chúng ra, ta mới thấy được lợi ích mà nó mang lại cho ta. Ta từng chiến đấu bên cạnh ngươi, biết tốc độ của ngươi chắc chắn là nhất lưu trong các kiếm thuật sư. Nếu có thể giải phóng khỏi ràng buộc này, có lẽ thật sự có thể xông ra khỏi làn sương mù. Mạc Vân Nhiễm đáp, bên cạnh tấm gương nước, sắc mặt Càn Khôn Cửu Trần dần trở nên nghiêm túc. Hắn vuốt cằm, quan sát Hải Thanh Thiên trong gương, hóa ra đây chính là bất ngờ mà chủ Lan Lăng thành chủ viết thư nói với ta. Được rồi, để ta xem chính xác là bất ngờ gì. Bắt đầu thôi. Hải Thanh Thiên hơi cúi người, hít sâu một hơi rồi tung người nhảy lên. Khí thế của hắn bỗng chốc mang theo một luồng gió mạnh, thổi tan sương mù xung quanh. Nhưng ngay sau đó vang lên một tiếng bốp, Hải Thanh Thiên lăn một vòng rồi ngã sấp mặt xuống đất trước mặt Mạc Vân Nhiễm, hai chân dang rộng, trông rất lúng túng. Khuôn mặt Mạc Vân Nhiễm cũng đơ ra, khóe miệng cô giật giật, có vẻ xấu hổ. Cái này. Hải Thanh Thiên dùng tay đỡ mình đứng dậy, lau sạch bùn đất trên mặt, cười khổ, đột nhiên thoát khỏi trói buộc, không kiểm soát được dòng niệm lực nên bị trượt chân. Mạc Vân Nhiễm cầm tấm bài ngọc Hải Thanh Thiên đưa, nhẹ nhàng chạm lên trán hắn, bùn đất trên người hắn lập tức tan biến, trở lại bộ dạng sạch sẽ ban đầu. Cô cười nói, thử lại lần nữa đi, cẩn thận khống chế niệm lực, không cần vội vàng. Lão già Càn Khôn chỉ muốn thử thách chứ không phải giết chúng ta. Hiểu rồi, Hải Thanh Thiên gật nhẹ đầu, sau đó niệm lực bắt đầu luân chuyển xuống hai chân. Hắn hít sâu một hơi, cúi người đếm thầm trong lòng ba nhịp rồi đột ngột tung người nhảy về phía trước, lao thẳng vào làn sương mù. Bên cạnh tấm gương nước, các đệ tử Thiên Tế Lưu đang tập trung quan sát đều trợn mắt kinh ngạc. Họ ở Thiên Tế Lưu nhiều năm, tuy không được Càn Khôn Cửu Trần truyền đạo nhưng cũng học thuấn thuật nhiều năm, song tốc độ của Hải Thanh Thiên vẫn nhanh hơn bất kỳ đồng môn nào mà họ từng gặp. Khóe miệng Càn Khôn Cửu Trần hơi nhếch lên, rất tốt. Chỉ thấy Hải Thanh Thiên lướt qua trong chớp mắt, để lại một con đường trống trải trong làn sương mù. Mạc Vân Nhiễm cũng mỉm cười, reo lên, thật lợi hại. Nhưng chưa được bao lâu, gió lại ùa tới, Hải Thanh Thiên đã quay trở lại bên cạnh Mạc Vân Nhiễm. Mạc Vân Nhiễm thắc mắc, thế là thế nào? Hải Thanh Thiên gãi đầu, nhưng ta đi rồi, Mạc cô nương còn ở đây, ta không thể bỏ Mạc cô phá trận một mình được. Đại ca từng nói, người đã là bé trai trưởng thành rồi, không cần lúc nào cũng nhắc đến đại ca. Mạc Vân Nhiễm nhăn mặt, nhưng ta cũng không thể bỏ Mạc cô một mình. Hải Thanh Thiên đáp, Mạc Vân Nhiễm cau mày suy nghĩ một lúc, vậy ngươi cảm thấy nên làm thế nào? Hải Thanh Thiên quay lưng về phía Mạc Vân Nhiễm, ngồi xổm xuống. Mạc cô nương, để ta cõng cô đi. Mạc Vân Nhiễm sửng sốt, trêu đùa, Hải Thanh Thiên, đại ca ngươi là một quân tử, chẳng lẽ không dạy ngươi nam nữ thụ thụ bất thân sao? Đại ca từng nói đó là quan điểm của phàm nhân, giữa nam nữ chỉ cần thẳng thắn thì không có gì cấm kỵ. Hải Thanh Thiên cao giọng nói, Mạc cô nương, mau lên, ta sẽ đưa cô phá trận. Giọng nói của hắn thẳng thắn, nụ cười rạng rỡ, khiến Mạc Vân Nhiễm thoáng ngượng ngùng. Cô chậm rãi tiến lên, vòng tay qua cổ Hải Thanh Thiên, thì thầm, lần này phải cẩn thận, đừng trượt chân như lần trước. Hơi thở nhẹ nhàng của Mạc Vân Nhiễm phả vào sau gáy khiến gương mặt Hải Thanh Thiên đỏ bừng. Trong ba huynh đệ, hắn vẫn luôn là người chân thành nhất, khiến người ta có cảm giác chỉ là một đứa trẻ. Nhưng dù gì hắn cũng đã hơn 20 tuổi, tuy đơn thuần nhưng tâm trí bình thường. Lời nói vừa rồi xuất phát từ chân tâm, nhưng bây giờ khi Mạc Vân Nhiễm thật sự nằm trên người, tim hắn đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Còn đứng đó làm gì? Mạc Vân Nhiễm hỏi. Không, không có gì. Hải Thanh Thiên lấy lại bình tĩnh, thần sắc thay đổi, lập tức ngưng thần tụ khí, hội tụ toàn bộ niệm lực vào hai chân rồi tung người nhảy lên, lao vào làn sương mù. Mạc Vân Nhiễm từng gặp nhiều cao thủ thuật thuấn thuật sư trong kinh thành, nhưng dù nhanh đến đâu vẫn có thể quan sát hình bóng. Nhưng lúc này nằm trên người Hải Thanh Thiên, Mạc Vân Nhiễm cảm giác không gian xung quanh như bị xoắn lại. Cô tin chắc nếu đối đầu với hắn, mình sẽ không thể nhìn rõ thân pháp của hắn, chỉ có thể dựa vào niệm lực lưu động để suy đoán vị trí. Bên cạnh tấm gương nước, Càn Khôn Cửu Trần đã đứng phát dậy, sắc mặt lạnh lùng thường ngày biến mất, thay vào đó là vẻ phấn khích. Hay cho thành chủ Lan Lăng Thành, mấy năm qua ngươi giấu giếm ta, hóa ra là để cho ta một phen kinh hãi. Đệ tử bên cạnh lên tiếng, sư phụ, chúng ta không nên nóng vội, trò chơi chưa kết thúc. Càn Khôn Cửu Trần giơ tay phải ra, kết một thủ quyết về phía tấm gương nước, sương mù dâng trào, mới giây lát làm sao phá được. Hải Thanh Thiên, sao sương mù vẫn còn đó, mà còn lại càng dày đặc. Mạc Vân Nhiễm cố nhìn xung quanh, hô to. Hải Thanh Thiên liên tục điều chỉnh hơi thở và bước chân của mình, làm cho tất cả gần như hoàn hảo. Hắn nói nhỏ, người bày ảo thuật đang điều khiển làn sương mù này. Mạc Vân Nhiễm gấp gáp nói, chắc chắn là lão già Càn Khôn rồi, xong đời, nếu lão quyết tâm ra tay thì chúng ta thoát được đâu. Không, chỉ là sương mù rậm rạp, tức khắc là phá. Hải Thanh Thiên cảm nhận cuối cùng hơi thở, niệm lực và bước chân của mình đã đạt đến trạng thái hoàn hảo. Hắn nhắm mắt lại, hồi tưởng lại những pháp môn mà Hải Thanh Ngôn từng nói khi truyền thụ thuấn thuật. Sau đó tung người nhảy một cái, cây cối xanh tươi, ánh mặt trời chói chang và dòng chảy vắt ngang bầu trời lại hiện ra trước mắt họ. Hải Thanh Thiên thu niệm lực lại, hạ xuống đất, tươi cười nói, ảo thuật đã bị phá. Trong khán dần thành, Hải Thanh Ngôn lại đi tới bên cạnh Hoàng Tuyền, nhìn Diêm Vương Điện như ẩn như hiện trên vách núi đá, khẽ thở dài một tiếng, ngươi nói xem vì sao những kẻ này, bất kể đã biến thành quỷ hay đã thành tiên, sao đều muốn trở về nhân gian, bởi vì nhân gian, có tình yêu. Khán dần thành chủ mặc đồ đen hạ xuống bên cạnh hắn, sắc mặt hắn đã không còn tái nhợt như lúc trước, xem ra thân thể đã khôi phục rất nhiều. Lời này nói ra từ miệng của khán dần thành chủ, đúng là thú vị. Hải Thanh Ngôn mỉm cười, khán dần thành chủ ngồi xếp bằng, ta chỉ tu luyện quỷ đạo, nhưng vẫn dừng lại ở nhân gian, ta hiểu tình yêu, cũng thích tình yêu, đúng vậy, nếu không hiểu tình yêu thì sao lại chọn con đường thái thượng ngũ tình khi sắp đăng tiên. Hải Thanh Ngôn lại lấy quyển sách cổ từ trong ngực ra, cúi đầu đọc, theo ngươi, những tiên nhân xa ngã vào tu la giới có phải đang hối hận vì giữa hữu tình và vô tình đã chọn thái thượng vô tình, cho nên muốn quay đầu nhưng lại lạc lối, một số lựa chọn, dù sao cũng chỉ có một lần. Khán dần thành chủ lắc đầu, ta chưa từng giao tiếp với tu la, không thể trả lời câu hỏi của ngươi, nhưng Lan Lăng thành chủ, trong giây phút cuối cùng trước lúc đăng tiên, ngươi đã chọn quay về nhân gian, chắc cũng có những điều không thể buông bỏ. Đúng vậy, 3 năm trước khi ta lên tới thái thượng cảnh, thê tử ta đã qua đời vì bệnh, cô ấy là người phụ nữ duy nhất ta yêu thương trong ngàn năm qua. Khi cô ấy ra đi, ta đã chọn bế quan. Ngày ta xuất quan sấm sét vang dội, đó là thời khắc độ kiếp. Lúc đó ta nghĩ tình yêu đời ta đã mất nên không ngần ngại quyết định đăng tiên. Nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng, ta ngẩng đầu liếc nhìn Lan Lăng một cái, vẫn cảm thấy hối tiếc. Giọng nói của Hải Thanh Ngôn chợt trở nên dịu dàng. À, khán dần thành chủ nghiêng đầu, là vì nhìn thấy con dân của mình, cảm thấy với tư cách thành chủ, vẫn nên bảo vệ họ. Hải Thanh Ngôn cười bối rối, cũng không hẳn, khi ta làm thành chủ, Lan Lăng luôn náo loạn, ta ẩn cư 3 năm, em trai ta tạm quyền thành chủ, dưới sự lãnh đạo của nó, Lan Lăng thịnh vượng chưa từng có, dân chúng giàu có hơn hẳn, nên khi tin tức ta xuất quan lan truyền, trong thành vang vọng kêu khóc. Vì vậy khi ta viết 4 chữ thiên hạ thái bình lên trời, bọn họ gieo hò suýt sập cả thành. Khán dần thành chủ sững sờ một lúc rồi cười nói, xem ra cùng làm thành chủ, ngươi kém xa ta, nhưng ta đã khai chi tán diệp, con cháu đầy đàn, toàn bộ hải gia ở Lan Lăng đều là hậu duệ của ta, còn khán dần thành của ngươi lại quá phóng vẻ. Hải Thanh Ngôn đáp, khán dần thành chủ lạnh lùng nói, vì người ta yêu đã ra đi từ rất sớm, chúng ta không có đời sau, vậy ra, muốn trở thành tứ phương thánh nhân, chỉ có người trí tỉnh mới được. Hải Thanh Ngôn cười nói, triệu trang chủ trên Côn Lôn Sơn, mãi chờ đợi người con gái dưới gốc đào trong mộng, sơn chủ phía tây lại yêu đương với ma chủ phe địch, nhưng cho dù bị lừa, bị tổn thương, thậm chí phải ra tay vì đại nghĩa, nhưng vẫn không yêu người khác. Còn thành chủ, người canh giữ thành này, có phải đang chờ vong hồn của người xưa? Khán dần thành vạch vuốt nhẹ ngón tay, một bóng đen quấn quanh đầu ngón tay nhưng không mở miệng trả lời câu hỏi của Hải Thanh Ngôn. Có điều, ta chưa từng nghe đào chủ có chuyện phong hoa tuyết nguyệt nào. Hải Thanh Ngôn mỉm cười, ta từng gặp hắn, đôi mắt phượng mê người, chắc là người rất phong lưu. Thế thì ngươi đã nhầm. Khán dần thành chủ cười lạnh, ngươi chưa từng nghe vì thực sự không có, cả đời hắn chưa từng dây dưa với bất kỳ người nữ nhân nào. Ồ, Hải Thanh Ngôn nhướng mày, thế thì hắn rất thích hợp để đăng tiên. Đảo chủ vốn không giống chúng ta. Khán dần thành chủ trầm giọng nói, hắn vốn là tiên nhân đã lên tới cửu thiên, chỉ là cuối cùng rơi xuống nhân gian, rồi một kiếm chém xuống gây nên sóng dữ ngập trời. Đây không phải là Sở Sơn Cô thuận miệng bịa chuyện, rồi người đời tôn làm truyền thuyết sao? Hải Thanh Ngôn không hiểu. Khán dần thành chủ lắc đầu, nếu có thể trở thành truyền thuyết, tất nhiên là có cơ sở. Đảo chủ với thánh chủ tu la giới từng là bạn thân cùng nhau tu hành, trong thời loạn lạc, linh khí dồi dào, bọn họ cùng nhau phi thăng, tiến vào thiên giới. Nhưng sau đó thánh chủ có ý đồ lật đổ trật tự hiện tại, thống nhất ngũ giới, tạo lập một thiên địa mới. Hắn nổi loạn chống lại thiên đình nhưng thất bại, rơi xuống nhân gian, lúc ấy đảo chủ cũng hạ phàm. Nhưng đảo chủ không giúp bằng hữu của mình, mà đến bắt hắn. Sau khi đại loạn bị dẹp yên, thánh chủ bị phong ấn ở tu la giới, còn đảo chủ ở lại hòn đảo cạnh đó, trở thành thánh nhân duy nhất tu thái thượng vô tình trong tứ phương thánh nhân. Hắn ở đó để canh giữ, ngăn chặn thánh chủ gây loạn lần nữa. Hải Thanh Ngôn hỏi, khán dần thành chủ vẫn lắc đầu, có lẽ vậy, nhưng cũng có thể là vì muốn ở bên cạnh bằng hữu. Bên ngoài tu la giới, tấm áo dài của Sở Sơn Cô tung bay theo gió biển. Hắn thu tay lại, nhìn lớp kết giới mỏng manh trước mắt, thở dài nhẹ, dù biết việc này chỉ vô ích. Tiểu Sở à, chuyện nhân gian luôn đầy tức nuối. Đảo chủ bỗng lên tiếng an ủi, còn chúng ta xưa nay không có chuyện vô ích, chỉ có cố gắng hết sức. Ngươi nói rất đúng. Sở Sơn Cô nhảy tới trước mặt Hải Thanh Mạc, bây giờ sư phụ cần lập tức học tập trận pháp với ta, chỉ có dùng thiên địa chi lực mới tạo nên phong ấn hoàn chỉnh. Hải Thanh Mạc liếc nhìn đảo chủ một cái, ánh mắt thoáng chút bất đắc dĩ, vậy nghĩa là kiếp trước của ta thực sự rất lợi hại à? Đảo chủ cười nói, là loại chỉ cần đứng trước mặt ngươi, sẽ cảm thấy có thể giải quyết mọi chuyện. Nhưng ta không phải là hắn. Hải Thanh Mạc lắc đầu, sao ngươi vẫn không hiểu? Sở Sơn Cô nhíu mày, sư phụ, chính ngài mới là người không hiểu, ta đã chuyển thế, đây là cuộc đời mới, tiểu sở. Hải Thanh Mạc đột ngột giơ ngón tay, chạm nhẹ lên trán Sở Sơn Cô, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, khí chất trên người chợt thay đổi. Nếu ngươi cảm thấy bản thân không làm được, thì hãy dạy đồ đệ của ngươi, Chu Hy mới là đồ đệ ngươi, hắn có thiên phú rất cao, ngươi muốn dạy ta, đồ đệ dạy sư phụ, không hợp với quy củ. Sở Sơn Cô sững sờ, trong khoảnh khắc ấy, hắn thực sự thấy hình bóng sư phụ hiện lên trên người Hải Thanh Mạc, khi nói chuyện luôn mang ý cười dịu dàng, nhưng lời nói lại rất nghiêm túc. Sư phụ, trong nháy mắt đó, Sở Sơn Cô bỗng thấy Hải Thanh đưa hai tay ra sau lưng, có vẻ hơi bất đắc dĩ, vẫn không hiểu à? Đảo chủ nhìn hai thầy trò, đột nhiên ngước nhìn bầu trời, nói đầy ẩn ý, không, lần này hắn đã hiểu rồi. Sở Sơn Cô gật đầu, đột nhiên cúi người hành lễ, đệ tử Sở Sơn Cô, cần tuân pháp chỉ của sư phụ, ta không phải sư phụ của ngươi, ta là Hải Thanh Mạc, nhị công tử Lan Lăng. Hải Thanh Mạc quay người nhìn kết giới kia, nhưng cũng là chiến hữu với các người, cùng các người ngăn chặn hạo kiếp nhân gian này. Sở Sơn Cô hít một hơi dài rồi thả người rơi thẳng xuống mặt biển vô tận, hắn đi tìm Chu Hy rồi. Hải Thanh Mạc hỏi, đúng vậy, lời nói vừa rồi của ngươi đã đánh thức hắn. Bây giờ trận pháp sư mạnh nhất thiên hạ không phải là sơn chủ truyền thế chưa từng học trận pháp như ngươi mà là hắn và đồ đệ của hắn. Nếu muốn gia cố kết giới, hắn nên tìm cách cứu với đồ đệ thay vì trông chờ vào ngươi. Đảo chủ âm u nói. Hải Thanh Mạc mỉm cười, dù sao chúng ta cũng giống loại sẽ làm hỏng chuyện đúng không? Trông ngươi rất giống cao thủ trong cao thủ, có thể vui cười đùa bỡn bình định thiên hạ. Đảo chủ trêu chọc. Hải Thanh Mạc cười khổ, đây chắc chắn là châm chọc, cũng không hẳn, ngươi luôn nhắc mình là nhị công tử Lan Lăng, rất chú trọng danh phận này, tại sao? Đảo chủ hỏi, bởi vì ta là lão nhị, có nghĩa là trên ta còn có đại ca rất tốt với ta rất kính trọng huynh ấy, chỉ cần có đại ca, ta tin mọi thứ đều có thể được cứu vãn. Hải Thanh Mạc cười nói, còn dưới ta là đệ đệ, hắn rất ngốc nghếch nhưng rất đáng yêu, ta hy vọng có thể bảo vệ vẻ đơn thuần của đệ đệ. Trong Khán Dần Thành, bên bờ Hoàng Tuyền, Khán Dần Thành bỗng nhiên mở miệng nói, suýt nữa bị ngươi đánh trống làng rồi, ngươi vẫn chưa trả lời ta tại sao cuối cùng ngươi từ bỏ phi thăng, rõ ràng là thành chủ đánh trống làng. Hải Thanh Ngôn tiếp tục, ngày đó sau khi vượt qua thiên lôi, ta chuẩn bị bước lên thiên giới, nhưng khi quay đầu nhìn Lan Lăng vẫn không nỡ rời bỏ, người ta yêu đã ra đi nhưng thành trì vẫn còn đó, những ký ức vẫn ở đó, nếu ta thực sự ra đi, tất cả sẽ biến mất khỏi thế giới của ta, vì vậy ta quay lại, giấu giếm mọi người, giả vờ phi thăng rồi ở lại nhân gian một thời gian dài. Cuối cùng thì sao? Khán Dần Thành chủ hỏi. Cuối cùng vẫn buông bỏ tình cảm đã mất, nhưng có được hai đệ đệ không tệ. Hải Thanh Ngôn nhìn Diêm Vương Điện trong vách núi, vì vậy hành trình ở nhân gian của ta vẫn tiếp tục. Khán Dần Thành chủ im lặng một lúc rồi hỏi, vậy hai đệ đệ của ngươi có gặp được người yêu của mình không? Hải Thanh Ngôn nhướng mày, thành chủ thích nghe chuyện như vậy sao? Khán Dần Thành chủ vỗ nhẹ lỗ tai, ngươi biết mà, Khán Dần Thành rất ít chuyện thú vị, ta cũng không rõ lắm. Khi ở Lan Lăng, nhị đệ của ta là loại ăn chơi trác táng nhưng tránh xa nữ sắc, còn tam đệ thì trong mắt vốn không có nam nữ, chỉ có điều. Khóe miệng Hải Thanh Ngôn hơi nhếch lên, lần này ra khỏi thành, bên cạnh nhị đệ của ta có thêm một mỹ nhân, nhưng tình cảm vẫn chưa được hôn nóng, còn tam đệ đã mất tấm ngọc khiết băng tâm bài trên người. Ngọc khiết băng tâm bài đâu phải pháp bảo gì đặc biệt mà, Khán Dần Thành chủ nghi hoặc nói, đó là thứ nhị ca của nó đưa cho. Hải Thanh Ngôn nói, nhị ca của nó nói, đến ngày gặp được người mình yêu thì đưa tặng tấm ngọc bài này, nhưng sau khi tam đệ từ Vạn Kiếm Sơn trở về không hề nhắc tới, ta cũng không hỏi, chắc là câu chuyện còn chưa tới lúc kể cho các ca ca nghe. Bây giờ hạo kiếp sắp giáng xuống nhân gian mà chúng ta lại bàn về những chuyện vụn vặt đó. Khán Dần Thành chủ như đang cười tự giễu, nhưng chỉ khi nói về những điều này, ta mới cảm thấy bản thân vẫn đang sống ở nhân gian. Đó là chuyện lớn đấy, Hải Thanh Ngôn đột nhiên nói. Khán Dần Thành chủ nghiêng đầu, hả, ta nói, việc tam đệ ta trao tặng vật tính ước là chuyện rất lớn, phải không? Hải Thanh Ngôn đột nhiên lấy ra một chiếc vòng sắt trên người, vòng sắt bỗng vỡ làm đôi trong tay hắn. Hắn sững sốt một hồi rồi nói tiếp, xem ra tam đệ đã tới thiên tế lưu, sẽ trải qua khổ tu. Chắc chắn không có duyên với chuyện phong hoa tuyết nguyệt này rồi. Trong Thiên Lý Tự, Hải Thanh Thiên ôm mỹ nhân hạ xuống đất, làm hoa rơi lả tả, bỗng mỉm cười nói, ảo thuật đã bị phá, dễ như trở bàn tay. Mặc Vân Nhiễm gật đầu, quả thật rất lợi hại. Hải Thanh Thiên ngẩng đầu tự đắc, đương nhiên rồi, nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên ta dùng thuấn thân thuật trước mặt người khác, tất nhiên phải hót vang một tiếng kinh người, có điều. Mặc Vân Nhiễm đột nhiên nói, có điều cái gì? Hải Thanh Thiên bỗng trở nên lo lắng, còn vấn đề gì nữa ư? Có điều đã phá ảo thuật rồi, có thể thả ta xuống được chưa? Mặc Vân Nhiễm nhìn Hải Thanh Thiên, nghiêm túc hỏi, xin lỗi, thật xin lỗi. Hải Thanh Thiên vội đặt Mặc Vân Nhiễm xuống, ta không cố ý, ta biết ngươi không cố ý, ngươi ngốc lắm mà. Mặc Vân Nhiễm thở dài, đi thôi, tới gặp lão già Càn Khôn, thánh nữ, lâu rồi không gặp, sao vẫn không tôn trọng ta chút nào? Một giọng nói bỗng vang lên bên tai hai người, cả hai giật mình, nhất là Hải Thanh Thiên, theo phản xạ tự nhiên, vừa nghe giọng nói đã rút kiếm bên hông ra, nhưng phản ứng vẫn chậm một bước, người kia nhanh chóng đè lên chuôi kiếm của Hải Thanh Thiên, cười nói uy hiếp, ta không thích ai rút kiếm trước mặt, cho dù ngươi là đệ đệ của người kia. Hải Thanh Thiên hạ giọng nói, ngài chính là Càn Khôn Cửu Trần, không sai, ta chính là Càn Khôn Cửu Trần, thuấn thuật sư đệ nhất thiên hạ. Càn Khôn Cửu Trần cười nói, tốc độ phá trận của ngươi rất nhanh, đại ca ngươi dạy thuấn thân thuật cho ngươi à? Hải Thanh Thiên lập tức cảm thấy xấu hổ, vừa rồi còn tự đắc khoe khoang tốc độ với Mạc Vân Nhiễm, nhưng ngay sau đó đã có người xuất hiện từ chỗ nào không biết, chớp mắt đã tới bên cạnh họ mà bản thân lại không thể phản kháng. Hắn cười khổ, chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi, không phải ếch ngồi đáy giếng, mà là cá vàng bơi trong ao cạn. Càn Khôn Cửu Trần mỉm cười lui về phía sau, rồi cúi đầu, hoan nghênh hai vị đến Thiên Tế Lưu. Mạc Vân Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, đi tới nắm lấy tay áo Càn Khôn, nhẹ nhàng vung vẩy, Càn Khôn ra ra, bên ngoài hỗn loạn đến thế rồi, sao ngươi còn điềm nhiên trong thâm sơn cùng cốc như vậy? Càn Khôn Cửu Trần liếc nhìn Hải Thanh Thiên, bởi vì ta đang đợi hắn. Hải Thanh Thiên sững sờ, ngươi đang đợi ta ư? Chúng ta từng gặp nhau một lần. Càn Khôn Cửu Trần mỉm cười đi đến bên hai người, đặt tay lên vai họ, khi đó ngươi mới 6 tuổi, ta ghé thăm Lan Lăng Thành một chuyến, gặp ngươi ở hậu viện phủ thành chủ. Tiếp theo hai người cảm thấy trước mặt lóe lên một cái, kế đó đã thấy mình trong sơn động, mùi trà thoang thoảng bay khắp không gian, hai bên có hai đồ đệ Thiên Tế Lưu, thấy sư phụ trở về lập tức cúi người hành lễ. Càn Khôn Cửu Trần thong thả ngồi xuống rót trà, ta lập tức nhận ra thiên phú của ngươi, bèn nói với phụ thân ngươi muốn nhận ngươi làm đồ đệ, nhưng bị đại ca ngươi ngăn cản. Mạc Vân Nhiễm cảm thấy đầu hơi choáng váng, tìm một cái ghế ngồi xuống. Hải Thanh Thiên nghe Càn Khôn Cửu Trần nói, lắc đầu, ta không nhớ, lúc đó ngươi đang chơi đuổi bắt với Vượng Tài trong sân, tất nhiên không nhớ. Càn Khôn Cửu Trần lắc đầu. Hải Thanh Thiên thở dài, Vượng Tài đã mất cách đây 8 năm rồi. Mạc Vân Nhiễm nhắc nhở, đó không phải trọng điểm, ngươi nên hỏi tại sao đại ca của ngươi lại ngăn cản ông ấy. À đúng, Hải Thanh Thiên gật đầu, sao đại ca lại từ chối thánh nhân như ngài? Vì đại ca của ngươi nói thuấn thân thuật chỉ đại diện cho tốc độ, mà tốc độ không thể không quyết định thắng bại. Hắn muốn từ từ huấn luyện ngươi thuấn thân thuật, nhưng vẫn muốn ngươi tập trung vào kiếm thuật. Càn Khôn Cửu Trần cười nói, nào, rút kiếm ra đi, dốc toàn lực đánh một chiêu với ta. Nói đoạn Càn Khôn Cửu Trần đưa tay áo lên, Mạc Vân Nhiễm ngồi trên ghế đá bị đẩy ra xa 10 trượng, hai đồ đệ cũng bị đẩy ra ngoài, hạ xuống cạnh cô. Mạc Vân Nhiễm nắm chặt tay, Hải Thanh Thiên, đừng khách khí, trả thù cho lúc nãy ông ta làm khó dễ chúng ta, nhưng ta vung kiếm ra, ông có thể dễ dàng né tránh. Hải Thanh Thiên cúi xuống vào tư thế rút kiếm nhưng giọng đầy nghi hoặc, ta sẽ dùng cách của riêng ta để đỡ kiếm của ngươi, không đơn giản là tránh né. Càn Khôn Cửu Trần đáp, được. Hải Thanh Thiên khẽ quát một tiếng, phía sau hắn chậm rãi hiện ra một pháp thuật kim cương cao chừng 1 trượng. Ồ, tu luyện kim cương kiếm lực à, cũng thú vị đấy. Càn Khôn Cửu Trần cười. Mạc Vân Nhiễm cũng đứng dậy, bản thân cô cũng tu luyện kiếm thuật, khá ngạc nhiên khi thấy Hải Thanh Thiên cùng tuổi mình mà kiếm thuật đã có uy thế như vậy, người đã mạnh hơn so với lúc ở Vạn Kiếm Sơn. Tất nhiên rồi, Hải Thanh Thiên điều chỉnh hơi thở, sau đó đột nhiên vung kiếm, một luồng kiếm khí vàng kim đánh về phía Càn Khôn Cửu Trần. Chiêu kiếm không mang sát ý nhưng phát huy được 9 phần 10 lực lượng cực thịnh của Hải Thanh Thiên. Ngay cả Hải Thanh Thiên lúc xuất kiếm cũng hơi bất ngờ, vì đây chỉ là thử nghiệm tùy ý, không liên quan tính mạng, nên hắn cũng không nghĩ mình có thể phát huy được chiêu kiếm mạnh mẽ đến thế. Mạc Vân Nhiễm nhíu mày, thì thầm, chiêu kiếm này đã mạnh hơn ta rồi. Sắc mặt Càn Khôn Cửu Trần cũng thay đổi, cất cao giọng, hay lắm, chẳng lẽ đây chính là bất ngờ mà Lan Lăng thành chủ đã nói. Nói xong, tình hình Càn Khôn Cửu Trần lóe lên, đã biến mất tại chỗ. Nhưng rõ ràng hắn nói sẽ không dùng tốc độ để né tránh mà, hay là hắn nhận ra mình không thể đỡ nổi một chiêu kiếm này, làm sao một trong lục đại thánh nhân, Càn Khôn Cửu Trần hộ quốc của Bắc Thần lại yếu như vậy. Nhưng mọi người còn chưa kịp phản ứng, bóng đen lại lóe lên, Càn Khôn Cửu Trần xuất hiện trở lại, tốc độ nhanh kinh người, bóng dáng của ông vừa rồi vẫn chưa kịp biến mất, nhưng theo Càn Khôn Cửu Trần vừa đến vừa đi, không gian trước mặt bắt đầu xoắn lại, kiếm khí vàng kim rơi vào không gian xoắn ấy cũng bị vặn xoắn theo. Đây là lần đầu Hải Thanh Thiên chứng kiến khí kiếm của mình bị chặn lại theo cách này, những khí kiếm xoay tròn, xoắn vặn, rồi ngưng tụ thành quả cầu vàng sáng, cuối cùng co lại thành một hạt băng châu nho nhỏ. Càn Khôn Cửu Trần giữa hai ngón tay nắm lấy hạt châu vàng kim vừa ngưng tụ, khẽ mỉm cười, các ngươi nói, nếu bây giờ ta cho khí kiếm này phát nổ tung, hiệu quả sẽ ra sao? Hải Thanh Thiên liếm môi, hơi căng thẳng, ta không biết, muốn xem không? Càn Khôn Cửu Trần nói xong liếc nhìn Mạc Vân Nhiễm ngồi xa xa, Mạc Vân Nhiễm gật đầu, muốn, được. Càn Khôn Cửu Trần nhảy tới, nắm vai Mạc Vân Nhiễm rồi nói với Hải Thanh Thiên, theo ta lên. Chưa dứt lời, Càn Khôn Cửu Trần đã biến mất. Một khắc sau, Mạc Vân Nhiễm cảm thấy dưới chân trống rỗng, rơi thẳng xuống. Cô hét lên, sao lại đem ta bay lên trời? Cô vội vàng vung tay, thanh bạch ngọc kiếm bay ra đỡ lấy mình. Hải Thanh Thiên cũng lập tức đạp kiếm bay lên trời, lơ lửng cạnh hai người. Càn Khôn Cửu Trần cười nói, các ngươi là kiếm thuật sư, có thể tự bay mà. sao phải ngược kiếm cơ chứ? Mạc Vân Nhiễm nhún vai, tất nhiên là vì trông có vẻ tiêu sái. Được rồi, vậy hãy xem đây, mưa rơi giữa trời, có phải một dạng tiêu sái khác hay không? Càn Khôn Cửu Trần xoay người, ném quả cầu kiếm khí vàng kim lên dòng nước từ trên trời đổ xuống. Tiếng nổ lớn lập tức vang lên, một lỗ hổng bị nổ tung trên bầu trời, sóng xung kích cường đại đẩy Mạc Vân Nhiễm và Hải Thanh Thiên rơi xuống dưới. Hai người liên tục dùng niệm lực giảm bớt kình lực mới miễn cưỡng hạ được xuống đất. Trong khi đó Càn Khôn Cửu Trần vẫn điềm tĩnh đứng giữa không trung, sao sóng xung kích là cơn mưa xối xả nhưng vẫn không hề dính vào áo hắn. Hắn hạ xuống bên hai người, uy lực của chiêu kiếm này so với chiêu kiếm vừa rồi của ngươi mạnh hơn bao nhiêu? Hải Thanh Thiên cao mày, không biết, nhưng ít nhất cũng mạnh hơn một bậc. Nếu chiêu kiếm của ta ở cảnh giới huyền tâm thì chiêu kiếm này ít nhất có uy lực của cảnh giới địa lục. Càn Khôn Cửu Trần gật đầu, không tệ, có chút khả năng tiếp thu đấy. Mạc Vân Nhiễm vẻ mặt nghi hoặc, dòng nước trên trời này không phải ảo thuật sao? Tất cả những thứ này đều là thủ thuật che mắt phải không? Ảo thuật ư? Càn Khôn Cửu Trần tức giận nói, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ dòng nước từ trên trời chảy xuống do Chu Dị Khách dùng ảo thuật dựng lên? Mạc Vân Nhiễm nghi hoặc, chẳng lẽ không phải sao? Cái tên vẽ bánh kia đâu có giỏi như vậy? Càn Khôn Cửu Trần cáu giận nói, ngoài vẽ bánh ra, hắn chẳng biết gì cả. Mưa to đổ xuống, Hải Thanh Thiên vung tay dựng một lá chắn ngăn mưa bên ngoài. Hắn gật đầu, quả thật không thể là ảo thuật, nếu không thì sau khi kiếm khí của ta nổ tung, không bị làn nước từ trên trời đổ xuống cản lại, chúng ta đã bị thương rồi. Càn Khôn Cửu Trần vỗ vai Hải Thanh Thiên, thế nào, ngươi thấy lời đại ca nói có đúng không? Hải Thanh Thiên suy nghĩ một lúc, đối với ta mà nói, chiêu thức này của Càn Khôn Cửu Trần thánh nhân đã rất mạnh rồi, nhưng đại ca ta cũng là thánh nhân, chiến đấu giữa các ngài chắc khác với ta. Ha ha, câu trả lời hay lắm. Càn Khôn Cửu Trần gật đầu, từ nhỏ ta tu luyện thuấn thuật, đến năm 70 tuổi mới đạt đỉnh cao, trở thành thánh nhân duy nhất dựa vào thuấn thuật, tốc độ của ta có thể xoay chuyển không gian trong bán kính một trượng, các ngươi biết điều đó có ý nghĩa gì không? Trong phạm vi một trượng quanh ngài thì ngài là vô địch. Hải Thanh Thiên hỏi. Càn Khôn Cửu Trần điểm mũi chân lùi lại phía sau, bóng dáng hiện ra rồi biến mất, đá vụn bên cạnh hắn lập tức tan thành bụi phấn. Hắn cười nói, cách nói này có đạo lý đấy, nhiều người nghĩ thuấn thuật chỉ dùng để truy đuổi và ám sát, không tác dụng gì trong chiến đấu thực sự, nhưng ta không tin. Tiếp tục tu luyện đến đỉnh cao và sáng tạo ra bộ pháp thuật này, chỉ cần đối thủ chưa bước vào cảnh giới thiên bệ, ngay lúc ta ra tay, hắn sẽ không còn xương cốt. Mạc Vân Nhiễm nghe xong rùng mình, hóa ra lão già Càn Khôn Cửu Trần mạnh đến thế. Càn Khôn Cửu Trần cười nói, ta chính là một trong thánh nhân hộ quốc một phương, ngươi nghĩ ta nên mạnh đến mức nào? Hải Thanh Thiên cao mày, nếu vậy, sao thánh nhân không ra tay đánh? Chiêu thức của ta đối phó với đối thủ bình thường thì tất nhiên không sợ, nhưng khi đối đầu với người ở cảnh giới nửa bước thái thượng sẽ không dễ dùng như vậy. Dĩ nhiên hắn không thể giết được ta, nhưng muốn giết hắn ta phải tốn nhiều công sức và mưu kế, không đơn giản như đảo chủ chỉ cần giơ tay là đánh chết được. Còn với ma chủ quỷ vương cảnh giới thái thượng, tất nhiên ta cũng không thể giết được. Thực ra đại ca của ngươi nói không sai, trong lục đại thánh nhân, cộng thêm thánh nhân thứ bảy là hắn, về năng lực giết người thì ta là yếu nhất. Càn Khôn Cửu Trần đáp. Hải Thanh Thiên gật đầu, ra là thế. Mạc Vân Nhiễm mở mịt, không đánh lại người mạnh nhất nên không ra tay, đạo lý gì vậy? Chẳng lẽ cứ chờ trong thiên tế lưu là sẽ mạnh hơn? Mạc cô nương, Hải Thanh Thiên kéo tay áo cô, nói chuyện với tiền bối như vậy không ổn cho lắm. Mạc Vân Nhiễm lắc đầu, ta có nhiều sư huynh, sư thúc như vậy, họ không đỡ nổi một chiêu của thánh nhân nhưng vẫn bỏ lại gia đình, cầm kiếm trong tay, xuất chiến ở phương Bắc. Chẳng lẽ vì họ nghĩ mình có thể đánh bại ma chủ? Tiểu Vân Nhiễm, câu nói của ngươi có lý. Càn Khôn Cửu Trần gật đầu cười, ngươi đã lớn rồi, không còn là tiểu nha đầu nông nổi nữa rồi. Hải Thanh Thiên trầm giọng nói, hành động lần này của tiền bối chắc chắn có lý do, bởi vì ta là lá bài tẩy của nhân gian. Càn Khôn Cửu Trần đáp đầy ẩn ý, lão vẫn thích cố lộng huyền ảo như vậy, lúc thì bảo mình là kẻ yếu nhất trong lục đại thánh, lúc lại nói là lá bài tẩy của nhân gian. Mạc Vân Nhiễm nhún vai, từ xưa đến nay vẫn thế. Càn Khôn Cửu Trần cười to, ha ha, người có biết thuấn thuật mạnh nhất thiên hạ là gì không? Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Mạc Vân Nhiễm tò mò, là gì? Thuấn thuật mạnh nhất tên là Việt Quang. Càn Khôn Cửu Trần giơ tay lên, nghĩa là nhanh hơn ánh sáng, nhưng ta vẫn chưa biết. Mạc Vân Nhiễm bĩu môi, vậy là ngươi vẫn chưa mạnh nhất? Không, ta đã là người mạnh nhất. Càn Khôn Cửu Trần cười nhạt, chỉ có điều thuấn thuật này không thể dùng một mình, cần hai cao thủ cùng sử dụng mới thành công. Nhiều năm qua ta thu nhận đồ đệ, hy vọng tìm được người có tài năng tu luyện Việt Quang thuật này, rất tiếc không tìm được ai, nhưng cũng không uổng, vì đại ca ngươi đã đưa ngươi đến. Từ nay ngươi theo ta vào Lưu Tiên Cốc tu luyện Việt Quang thuấn thuật, nhưng chiến tranh ngũ giới có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Hải Thanh Thiên gấp gáp nói, trong chiến tranh ngũ giới thêm một người nữa cũng có thay đổi gì lớn, nhưng sau khi chúng ta tu thành Việt Quang thuật có thể thay đổi cục diện. Càn Khôn Cửu Trần nhảy tới bên Hải Thanh Thiên, đặt tay lên vai hắn, ngươi nên biết đây không phải việc có thể từ chối. Hải Thanh Thiên cười khổ, nhưng ta thực sự lo lắng cho đại ca và nhị ca. Càn Khôn Cửu Trần nhìn Mạc Vân Nhiễm, chỉ có trở nên mạnh mẽ hơn mới biến nỗi lo thành bảo vệ. Mạc Vân Nhiễm đáp lại, ta sẽ đi cùng các người tu luyện, xem thuấn thuật có ích gì cho kiếm thuật của ta không. Cũng được, Càn Khôn Cửu Trần gật đầu. Trong khán dần thành chủ nhìn về phía bắc, cau mày. Bắc Thần Thánh Giáo đã truyền tin, nói họ sẽ phái thánh nữ tới đây, có thánh huy chi thuật gia trì nên dị động ở quỷ giới có thể tạm thời không lo, người cũng có thể rời đi, tới phía đông hoặc tây trợ giúp. Hải Thanh Ngôn gật đầu, ta từng gặp giáo hoàng Bắc Thần Thánh Giáo ở Lan Lăng Thành vài lần, là người đáng tin cậy, người hãy gửi thêm một phi kiếm hỏi lại cho chắc, dù sao cũng không thể để xảy ra chuyện bất chắc được. Được, khán dần thành chủ nhẹ vẫy tay, một phi kiếm bay ra. Hải Thanh Ngôn quay lại nhìn vách núi, trong bốn giới còn lại, ngươi cảm thấy giới nào đe dọa chúng ta nhất? Quỷ vương đã bị phong ấn, náo loạn lớn nhất quỷ giới đã mất, những diêm vương còn lại chỉ manh động vì phong đô đại đế bế quan, thiên môn thì Triệu Chân Chân dùng bản thân phong ấn cửa ra duy nhất, cũng không phải lo, vấn đề lớn nhất là ma giới và tu la giới, nhưng Bắc Thần đã phái tiên môn ra nghênh chiến, ma giới muốn thoát vòng vây cũng khó, vậy thì chỉ còn tu la. Khán dần thành chủ nói đến cũng lạ, phước của tiên môn Nam Dạ đang làm gì? Hải Thanh Ngôn cao mày, tiên thiên minh vẫn chưa ra tay, việc lạ như vậy chắc có vấn đề. Ta nhớ rõ minh chủ tiên thiên minh tên Lý Di nhưng chưa gặp bao giờ. Ta cũng chưa gặp, năm đó trong trận Phượng Khôi hắn bị Cố Mục Lễ đả thương, cho nên từ đó trở đi vẫn luôn bế quan, chỉ triệu kiến các phó minh chủ mỗi tháng một lần để giải quyết những việc lớn nhỏ trong minh. Khán dần thành chủ nói, nhưng ta nghe nói, cách đây vài tháng Quan Bạch Phụ từng tới bái kiến một lần. Trên con đường rừng núi hoang vu không bóng người, một chiếc xe ngựa đang cấp tốc tiến về phía trước. Con ngựa màu đen kéo xe có đôi mắt màu trắng, dưới chân sinh ra gió lớn, tốc độ có thể sánh ngang với phi kiếm của người tu hành. Nhưng điểm thần kỳ là phía sau không có ai cầm dây cương, mà con ngựa tự chạy một mình. Trong buồng xe, một nam một nữ đang ngồi, nam nằm nghiêng ngả, nữ ngồi thẳng như núi. Hai người này chính là Tư Không Nhai từ Thiên Khư Các đến, và thị nữ Tiêu Thanh của hắn ta. Đại chiến với ma tộc ở phía tây đang bùng nổ, tin tức chiến sự liên tục được gửi đến cho chúng ta, vậy mà chúng ta lại đi về hướng đông. Tiêu Thanh hỏi, Tư Không Nhai cười đáp, bởi vì tin tức của ta cho biết, Chu Hy và Hải Thanh Mạc cũng đi về phía đông, hai người đó là đối thủ cạnh tranh của ta, tất nhiên ta phải đi theo họ. Vẻ mặt Tiêu Thanh không thay đổi. Ngươi còn muốn tìm Hồng Niệm cô nương của ngươi nữa à? Không phải, đào hoa đã rụng, duyên phận đã đứt, ta nói đến là bố cục thiên hạ trong tương lai. Sau trận chiến này, những cường giả hời trước rồi cũng sẽ lui về hậu trường, còn những kiếm khách mới sẽ trở thành huyền thoại, họ là một phần trong số đó, ta cũng không thể nhường bước. Tư Không Nhai ngạo nghễ nói, ngươi ư, khóe miệng Tiêu Thanh nhếch lên, ngươi có thể đánh được không? Tư Không Nhai xấu hổ cười, chỉ là tạm thời chưa đánh được thôi, chỉ là tạm thời. Tiêu Thanh bất ngờ rút thanh kiếm mỏng bên hông ra, đặt lên ngực Tư Không Nhai, nếu ngươi thực sự muốn trở thành huyền thoại, phải bế quan tu luyện kiếm pháp, tu vi hiện tại của ngươi, dù đi về phương đông hay tây cũng chỉ là tự sát, cái này còn chưa chắc, ta đã xem quẻ, tu vi của ta chưa đủ là vì chưa gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, cơ hội ở đại thế giới này chứ không phải chỉ nằm trong một góc Thiên Khư Các. Tư Không Nhai giữa hai ngón tay kẹp lấy kiếm của Tiêu Thanh, sau đó nhẹ nhàng gỡ ra. Tiêu Thanh cau mày nói, nhưng cô nương Hồng Niệm vẫn đang ở Thiên Khư Các, ngươi thực sự không quan tâm đến sinh mệnh của cô ấy sao? Tư Không Nhai đáp, sao lại không quan tâm được, ta không phải là kẻ tuyệt tình, dù hoa đỏ đã rụng nhưng chúng ta vẫn là bằng hữu. Tư Không Nhai nhẹ nhàng vuốt ngón tay, chỉ thấy một vệt đỏ bay ra từ trong túi càn khôn của hắn, hóa thành hình người đứng trước mặt bọn họ. Người đó mặc áo đỏ, dung nhan tuyệt mỹ nhưng sắc mặt tái nhợt, nhắm nghiền hai mắt, chính là Hồng Niệm đã hồn phách ly thể. Tiêu Thanh kinh hãi, không phải ngươi để cô ấy ở Thiên Khư Các à? Tư Không Nhai cười đáp, lão già ấy tưởng rằng giữ Hồng Niệm cô nương ở lại Thiên Khư Các, ta sẽ không nỡ rời đi. Nhưng lão ấy không biết, ta đã giấu thân thể của Hồng Niệm vào trong túi càn khôn từ lâu rồi, thứ còn lại ở đó chỉ là một con rối gỗ mà thôi. Tiêu Thanh nghi hoặc hỏi, vậy nếu hồn phách trở về Thiên Khư Các thì phải làm sao? Tư Không Nhai đáp, không thể quay về được, bởi vì ta đã hẹn với Khán Dần Thành, chúng ta gặp nhau ngay nơi này. Tư Không Nhai đột ngột vẫy tay, xem xe bỗng nhiên tung bay theo đàn áo. Không xa phía trước, một chiếc xe ngựa không người điều khiển, thay vào đó là một con bạch cốt quỷ mã kéo xe, đang chạy thẳng về phía bọn họ. Khi hai chiếc xe ngựa quỷ dị vụt qua nhau, một luồng gió lạnh thổi vào trong xe, khiến Tiêu Thanh và Tư Không Nhai không khỏi rùng mình. Ngay sau đó, thân thể Hồng Niệm bất ngờ run rẩy một cái, rồi từ từ mở mắt ra, khóe miệng hé mở, thở ra một hơi. Tư Đồ Nhai thở phào nhẹ nhõm, thật tốt quá, cuối cùng cũng không có sai sót gì. Nhưng ánh mắt Hồng Niệm bỗng lóe lên tia đỏ, sau đó cô xuất quyền đánh thẳng về phía Tư Không Nhai. Tư Không Nhai lập tức nghiêng người tránh né, kinh hô, không tốt rồi, hồn lìa khỏi xác, không có Thiên Khư Các, không có Tể Tiên Trận, ngươi cũng dám hợp hồn. Tiêu Thanh tức giận quát một tiếng, lập tức đâm một kiếm về phía Hồng Niệm. Hồng Niệm không rút kiếm, chỉ dùng trường chống đỡ, chỉ thấy nàng đánh ra một trường, trực tiếp đỡ lấy chiêu kiếm của Tiêu Thanh. Cô không dùng chiêu thức nào cả, mà trực tiếp phát động niệm lực toàn thân, dùng lực lượng toàn thân để đối đầu. Tiêu Thanh giật mình, cũng lập tức huy động 9 phần 10 niệm lực. Đừng! Tư Không Nhai hét lên cản ngăn, nhưng đã quá trễ. Hai luồng nội lực cường đại va chạm làm chiếc xe ngựa nứt vỡ tung tóe. Con quỷ mã mắt trắng kêu lên một tiếng, định chạy trốn thì bị Tư Không Nhai nhanh tay bắt lấy. biến thành một vệt trắng rơi vào trong túi càn khôn. Sau đó Tư Không Nhai cùng chiếc túi bị đánh văng ra ngoài. Trong khi đó, Hồng Niệm và Tiêu Thanh hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng động chung quanh, chỉ trong chớp mắt đã giao thủ hơn 10 chiêu. Tiêu Thanh hét lớn, người mau nghĩ cách, không thì chúng ta bỏ chạy. Tư Không Nhai vội nói, không thể chạy được, trong một canh giờ không hoàn thành việc hợp hồn, về sau cô nương Hồng Niệm sẽ trở thành kẻ ngốc, chẳng phải ngươi không còn yêu cô nàng này nữa à? Dù cô ấy có ngốc hay không cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Tiêu Thanh lại giao thủ với Hồng Niệm một kiếm, bị chấn động tới mức hai tay tiếng dần. Có lời đồn đại sau khi mất đi thần trí sức lực của con người sẽ lớn hơn, xem ra còn áp dụng cả vào người tu hành. Tuy lúc này Hồng Niệm hoàn toàn không có chiêu số nào, nhưng mỗi chiêu đều mang theo niệm lực cực kỳ hùng hồn. Tư Không Nhai đáp, ta sợ Chu Hy và Hải Thanh Mạc sẽ đến gây sự với ta. Tiêu Thanh tức giận quát, thế thì nghĩ cách đi. Phược thần tác, Tư Không Nhai lập tức lấy túi càn khôn ra, sau đó hất mạnh tay lên, một sợi dây đỏ bay ra từ trong túi, sợi dây trực tiếp quấn quanh người Hồng Niệm, rồi kéo cô xuống đất. Tiêu Thanh thở phào nhẹ nhõm, mang theo bảo bối này sao không dùng sớm một chút. Tư Không Nhai thở dài, không nỡ dùng, ngươi nhìn cô ấy kìa. Chỉ thấy Hồng Niệm siết chặt hai nắm đấm, niệm lực cuồng chảy khắp người, có vẻ sắp rằng đứt đoạn sợi phù thần tác. Lúc này Tư Không Nhai lại vung túi càn khôn, chỉ thấy 12 mũi châm bạc bay ra, hắn hất tay phải quát, định hồn kim. 3 mũi châm rơi vào huyệt đạo trên trán, 3 mũi rơi trên ngực Hồng Niệm, 6 mũi còn lại lơ lửng trên 6 tử huyệt của Hồng Niệm. Tư Không Nhai nói nhỏ, nếu như vậy mà vẫn không giữ chặt được cô ấy, linh hồn ly thể đã là chuyện không tránh khỏi, cô ấy sẽ giết cả hai chúng ta. Tiêu Thanh nhíu mày, lũ nam nhân các ngươi tuyệt tình đến thế sao? Bỗng ánh mắt đỏ ngầu của Hồng Niệm tắt dần, cô cười lạnh một tiếng, lắc mình chấn bay phược thần tác và 12 mũi kim, rồi cười lạnh nói, hắn biết dùng châm bạc là ta có thể định hồn, câu nói vừa rồi chỉ là nói cho ngươi nghe thôi. Tư Không Nhai vội vàng thu hết đồ vật vào túi càn khôn, gãi đầu ngượng ngùng, Hồng Niệm cô nương, sao vừa định hồn được lại nói linh tinh như vậy, thế thì vừa rồi là sao, lúc nãy ngươi thật sự muốn hại ta à? Hồng Niệm vỗ vỗ thanh hà ảnh kiếm bên hông, thế thì để ta tính sổ với ngươi. Tư Không Nhai quay đầu lại nhìn về phương xa, bây giờ chưa phải lúc ta và người tính sổ. Hồng Niệm khẽ nhíu mày, sao hắn lại đi về hướng đông? Ồ, người đã quen với khí tức của hắn đến thế sao? Khóe miệng Tư Không Nhai hơi nhếch lên, nhanh như vậy đã có thể cảm nhận được khí tức của hắn rồi, hắn vẫn luôn nhiều lời thế này à? Hồng Niệm hỏi Tiêu Thanh bên cạnh. Tiêu Thanh nhún vai, nếu là việc gì không liên quan tới lợi ích của bản thân hắn, xưa nay hắn vẫn thường nói nhiều như vậy. Người trả lời câu hỏi của ta trước đã. Hồng Niệm âm u nói, phương đông là địa bàn của đạo chủ, canh giữ ở tu la giới, đó là nơi nguy hiểm nhất. Tư Không Nhai lạnh lùng nói, hắn là sơn chủ chuyển thế, tất nhiên phải đến nơi nguy hiểm nhất. Hồng Niệm cao mày hỏi, ngươi biết hắn là sơn chủ chuyển thế? Tư Không Nhai cười hì hì, chúng ta là thiên khư các, chuyện trong thiên hạ, chuyện gì trong thiên hạ mà chúng ta chẳng biết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nếu người biết chuyện này đã không chỉ có bậc thánh nhân, như vậy tất nhiên thiên khư các cũng đã biết được, cho dù hắn có là sơn chủ chuyển thế hay không, đời này chỉ là Hải Thanh Mạc. Hồng Niệm nói trầm tĩnh, Tư Không Nhai hơi giật mình, Hồng Niệm cô nương quả là người thông minh sáng suốt, nếu vậy những chuyện cũ ở tướng quân phủ, người đầu nên giữ chấp niệm sâu sắc đến thế, đó là chuyện của kiếp này, liên quan tới sinh tử. Hồng Niệm vẫy nhẹ ngón tay, thanh hạ ảnh kiếm tung bay bên cạnh cô điểm mũi chân nhẹ nhàng lao tới đạp lên kiếm, nói, còn những chuyện cũ ngày xưa kia, chỉ là ràng buộc của quá khứ mà thôi. Tư Không Nhai liếc nhìn Tiêu Thanh, người nghĩ sao? Tiêu Thanh nhún vai đáp, ta chỉ phụ trách xuất kiếm, không bao giờ suy nghĩ những chuyện vô nghĩa. Hồng Niệm đứng trên kiếm phi bay một vòng rồi đáp xuống trước mặt Tư Không Nhai, ta hỏi ngươi, hôm nay Hải Thanh Mạc dựa vào nỗ lực bản thân mà cứu nhân gian khỏi nguy cơ quỷ vương xâm lấn tại Khán Dân Thành. Vậy ngày mai nếu Hải Thanh Mạc lại cứu vãn tình thế nguy hiểm ở Tu La Giới, đó là công lao của ai? Của sơn chủ kiếp trước hay của Thanh Mạc kiếp này? Tư Không Nhai chợt giật mình, cúi đầu cười nói, quả là câu hỏi hay. Mỗi người đều có kiếp trước kiếp này, nếu sống vì kiếp trước thì ý nghĩa của kiếp này ở đâu? Ta sẽ đi về đông, cô có muốn đi cùng ta không? Ngươi và ta cũng có thể xem là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ tuổi, nhưng trước mặt cường địch ngày nay, thực lực của chúng ta lại có vẻ không đáng kể. Sau khi Tư Không Nhai nói xong, lông mày bỗng nhíu lại, tung người chạy về phía trước, thân hình nhanh như chớp giật, nhưng vẫn phải tiến đi. Người nói đúng, thành tựu sau này đều do chính chúng ta kiếp này xây dựng nên. Tiêu Thanh bất đắc dĩ nhún vai, đạp kiếm cùng Hồng Niệm tiến lên phía trước. Cô nói, tên thiếu các chủ này rõ là chán ngắt. Thực ra hắn cũng có câu trả lời, nhưng chỉ hy vọng nói ngược lại, sau đó chờ người khác nói ra câu trả lời trong lòng mình, lúc ấy hắn sẽ cảm thấy vô cùng hứng thú. Hồng Niệm khó hiểu, vì sao? Sau đó Tiêu Thanh lười nhác nói, gặp được Chi Kỳ, Bắc Thần, bên ngoài Tích Cự Thành, Hỏa Diệm Sơn, Lý Đào Hoa toàn thân áo trắng cao mày bước đi trên mặt đất khô cằn, tầm mắt cô chỉ nhìn thấy khắp nơi không một cành cây cọng cỏ, trên đầu là mặt trời treo cao, ánh nắng rực rỡ đang thiêu đốt mặt đất trống trơn này, nhưng với ngọn lửa chạy qua dưới chân cô, dường như không có ý nghĩa gì. Ngoài 10 dặm có một ngôi làng nhỏ, vừa rồi Lý Đào Hoa đi từ đó tới, nghe nói trong 10 năm trưa nay từng có mưa, chỉ vì có một con hỏa long chiếm cứ ở đây. Cô hơi cúi người, giơ tay phải ra, chỉ thấy con hỏa long nhỏ nhỏ bay ra từ trong tay áo, rồi chui đầu xuống lòng đất. Lý Đào Hoa rút là cửu thiên bên hông, một tay đặt trên mặt đất, cảm nhận ngọn lửa bên dưới bắt đầu chuyển động mãnh liệt. Chỉ trong thời gian ngắn, nhiệt độ dưới lòng đất đã tăng lên gấp mấy lần so với lúc trước, hơn nữa là hai luồng lửa đang tấn công lẫn nhau. Lý Đào Hoa nét mặt căng thẳng, một luồng hàn khí tỏa ra từ hai bàn tay, trực tiếp đóng băng khu vực trăm trượng chung quanh. Cô hít một hơi thật sâu, rồi nghe một tiếng rầm, con rồng lửa nhỏ từ dưới đất bật ra, toàn thân nó cháy đen, rũ rượi xuống đất, trông vô cùng mệt mỏi. Nó quay người trở lại bên cạnh Lý Đào Hoa, nhìn bộ dáng như bị tổn thương trở về. Lý Đào Hoa vuốt vết đầu con rồng lửa, khẽ nói, đánh không lại à? Con rồng lửa nhỏ lại phun ra một luồng lửa, nhưng chỉ hé mồm ra là khói đen bốc lên rồi tắt ngúm. Không sao, ta không bảo ngươi đi đánh nhau mà, Lý Đào Hoa an ủi. Ngay sau đó lại nghe thấy một tiếng rạn vỡ vang dội, toàn bộ mặt băng lập tức nứt toác ra, sau đó là một tiếng nổ long trời lở đất, một con viêm long cực kỳ to lớn trực tiếp lao ra từ trên mặt băng, sau khi lượn một vòng thì hạ xuống ngay trước mặt Lý Đào Hoa. Khi viêm long xuất hiện, nhiệt độ trong phạm vi trăm trượng đột ngột tăng lên đến mức cực kỳ kinh khủng, lớp băng do Lý Đào Hoa dùng hàn khí ngưng tụ cũng tan rã ngay lập tức. Lý Đào Hoa âm u nói, đây chính là huyền dương chi lực sao? Con viêm long kia chỉ ngừng lại trên không trung một lát rồi mở toang miệng, gầm lên một tiếng giận dữ, phun ra ngọn lửa ngập trời, trực tiếp bao phủ lấy thân thể Lý Đào Hoa. Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa cường đại đã bao trùm cả khu vực trăm trượng. Viêm long hài lòng khép miệng lại, uốn mình bay lượn một vòng, dường như cảm thấy phấn khích vì đã lâu không được chiến đấu. Nhưng rất nhanh, cơn phấn khích đó đã tan biến, bởi vì nó phát hiện dưới ánh lửa cuồng bạo, bóng người màu trắng đứng trong biển lửa kia nhẹ nhàng giơ cao thanh kiếm trong tay. Sau đó tất cả ngọn lửa chạm vào cô trong phạm vi ba thước đều tự động lùi lại. Đòn tấn công dữ dội của viêm long nhìn thì hung mãnh nhưng cũng không gây thương tích gì cho cô. Viêm long thu hồi hải thanh thiên, bắt đầu nghiêm túc quan sát Lý Đào Hoa đang đứng ở đó, đột nhiên nói bằng tiếng người, ngươi là tu sĩ đến từ tiên thiên minh phải không? Lý Đào Hoa giật mình, ồ, sao lại nghĩ là tiên thiên minh? Những tu sĩ của tiên thiên minh rất thích tu luyện xương hàn chi khí, ngươi chỉ cần nhẹ nhàng vung kiếm là có thể khiến ngọn lửa lùi lại, chắc đã luyện xương hàn chi khí từ lâu. Viêm long nói với giọng trầm. Lý Đào Hoa lắc đầu, ta đến từ quân Kiến Sơn, chưa bao giờ chuyên tâm luyện tập xương hàn chi khí như ngươi nói. Kiếm của ta từ khi sinh RAV ốn đã lạnh như vậy. Dùng lửa sửng sốt một chút, sau đó nói, tu sĩ, tại sao ngươi lại đến đây gây sự với ta? Trên người ngươi có thứ ta cần. Lý Đào Hoa nhẹ nhàng xoay tròn thân kiếm. Từ khi chiếm cứ nơi này được 10 năm, Viêm Long gặp không ít đạo nhân tìm đến vì thân kiếm huyền dương. Nhưng trong số đó ngoại trừ một phần miễn cưỡng thoát thân, còn lại đều bị ngọn lửa của nó thiêu thành cho bụi. Mặc dù nữ nhân trước mặt đã thể hiện chân khí hàn lãnh, nhưng xét theo tuổi tác, tu luyện nhiều nhất cũng chỉ mười mấy năm, sao có thể là đối thủ của mình? Viêm Long thở dài nói, tiểu cô nương, thấy ngươi đang độ nở hoa, vì sao lại liều mình tới đây? Nếu giờ khắc này ngươi chịu lui đi, ta sẽ không làm khó ngươi. Nghe nói 10 năm trước nơi này cây cối tươi tốt, sông hồ dày đặc, nhưng từ khi ngươi đến, lại trở thành một ngọn núi lửa. Ngươi có từng nghĩ đến, không làm khó dân chúng ở lại nơi này chăng? Lý Đào Hoa chậm rãi hỏi. Viêm Long sửng sốt, giọng điệu có phần mất kiên nhẫn. Chẳng qua là muốn có được thân kiếm huyền dương là đủ, cần gì nói đến chính đạo nhân gian, lũ người tu hành các ngươi ai nấy giả dối như nhau cả. Lý Đào Hoa nhẹ nhàng giơ kiếm lên, ta không hứng thú gì với thân kiếm huyền dương, chỉ vì cứu giúp nhân gian nên buộc phải đến đây lấy kiếm, kính xin thứ lỗi. Nói xong, cô nhảy lên, khởi thế chính là chiêu cửu quân kiếm thế của quân Kiến Sơn. Kiếm pháp này Lý Đào Hoa học được từ A Cửu cô nương, nghe nói 9 vị quân chủ trong ấy lấy từ thời thượng cổ, gồm pháp quân, truyền quân, thụ quân, lao quân, đằng quân, ký quân, phá quân, quốc quân, tam tuế độ quân. Kiếm thế có tất cả 9 chiêu, hoặc bá đạo, hoặc bi đát, hoặc phác thực, hoặc hoa lệ. Mỗi một thế đều hoàn toàn khác biệt, nhưng lại hài hòa vi diệu, bởi vì 9 thế kiếm đó dù khí thế thế nào đi nữa cũng đều thể hiện phong thái cố hữu của bậc quân vương. Đào Hoa liên tiếp đánh ra 9 chiêu, khiến con viêm long phải bay lên tránh né, vài lần bị đánh rơi xuống đất. Vì tốc độ kiếm thế của Lý Đào Hoa quá nhanh, nó gần như không có cơ hội phun ra ngọn lửa. Viêm long giận dữ quát, xú nha đầu, bản lĩnh cũng không nhỏ. Từ tiểu cô nương đến xú nha đầu, rõ ràng ngươi đang thẹn quá hóa giận. Lý Đào Hoa lại hết sức bình thản, lại đổi sang một bộ tàn kiếm quyết của quân Kiến Sơn, nghe nói do một vị sư huynh sáng tạo, kiếm pháp này nhấn mạnh chữ tàn. Có 2 cách giải thích về điều này, một là như các động tác kiếm thể hiện, kiếm quyết không có chiêu kiếm cuối cùng hoàn chỉnh nên gọi là tàn. 2 là, bất kể chiêu kiếm cuối có hay không có, kiếm quyết này ra tay là phải đánh cho đối phương tàn phế nên gọi là tàn kiếm quyết. Sau trận chiến trong Uổng Tử Thành, Lý Đào Hoa nhận thấy thực lực của Viêm Long trước mắt quả thật không đáng chú ý, nên quyết định luyện kiếm chiêu. Ta đã nhận ra, trong tay ngươi là Lạc Cửu Thiên của quân Kiến Sơn, chính nhờ thanh kiếm đó ngươi mới có thể thắng được ta. Viêm Long giận dữ quát lên một tiếng, xoay người đâm đầu xuống đất. Lý Đào Hoa sửng sốt, định trốn à? Cô cắm thanh trường kiếm xuống đất, một luồng kiếm khí cực hàn đánh xuống, định dùng nó để bức Viêm Long ra. Nhưng chỉ chốc lát sau, Lý Đào Hoa đã nhận ra tình thế không đúng. Cô nhíu mày, trúng kế rồi. Tiếng cười nhạo của Viêm Long vang lên từ dưới mặt đất. Ta chiếm cứ nơi này 10 năm, tất nhiên đã sớm có sẵn phòng bị. Ta đã bày Viêm Lao chi trận trên Hỏa Diệm Sơn này, chỗ thanh kiếm của ngươi vừa đâm vào chính là mắt trận. Trận này vừa khởi động, thanh trường kiếm của ngươi đã bị mắt trận khống chế. Lũ kiếm thuật sư các ngươi không có kiếm thì lấy gì đánh ta? Nói xong, mặt đất lại nứt ra vài cái hố lớn, vài bộ hài cốt bốc khói lửa từ bên trong bò ra, tay chúng cầm trường kiếm, trên kiếm có khắc ấn ký các phái, chắc là những người từng đến lấy kiếm nhưng bị Viêm Long giết chết. Bọn chúng đi loạn choạng vài bước rồi lao như điên về phía Lý Đào Hoa. Lý Đào Hoa không còn cách nào khác đành buông tay ra khỏi chuôi kiếm, sau đó cúi người né tránh nhát chém ngang của một tên kiếm sĩ khô lâu, tay phải vung mạnh nắm đấm, trực tiếp đập nát tên kiếm sĩ khô lâu trước mặt. Tiếp đó cô lại giơ tay nắm lấy thanh trường kiếm của hắn, dùng sức vung ra, một luồng kiếm khí vô cùng mãnh liệt ập tới, trực tiếp đánh tan những tên binh sĩ khô lâu trước mặt. Nhưng thanh trường kiếm trong tay Lý Đào Hoa không chịu nổi luồng kiếm khí ấy mà tan thành tro bụi. Lý Đào Hoa lạnh lùng nói, một thanh kiếm mạnh đến đâu không phụ thuộc vào chính nó mà nằm ở người cầm kiếm, hình như ngươi không hiểu đạo lý đó. Viêm Long kia trầm giọng nói, vị kiếm tiên này thật sự phải đấu với ta đến mức đó sao? Từ xú nha đầu đến kiếm tiên, để ta xem bản thể của ngươi là gì mà mặt dày vô sỉ đến thế. Lý Đào Hoa quát khẽ một tiếng, sau đó lại đặt tay lên chuôi kiếm, lần này cô huy động toàn bộ niệm lực, tự tay nắm chặt lấy chuôi kiếm, xung quanh có ngọn lửa bắt đầu dâng trào dữ dội. Viêm Long tức giận nói, ngươi điên rồi à, chút tài mọn. Lý Đào Hoa sắc mặt nghiêm nghị, trực tiếp rút Thanh Lạc Cửu Thiên ra khỏi mắt trận, nhưng Viêm Long lập tức cười ha hả, thú vị đấy, thú vị đấy. Trận pháp lao tù của ta ban đầu chỉ nhằm mục đích giam giữ mà thôi, nhưng trước tiên ngươi cắm kiếm vào mắt trận, sau đó lại cưỡng ép lấy kiếm ra, bây giờ ngươi đã kích hoạt Đại Viêm Hỏa Tuyệt Diệt Thiên Địa trận mà chính ta không thể hoàn thành, ngươi chết chắc rồi. Lý Đào Hoa thở dài một tiếng, vậy ra những kẻ sử dụng lửa đều trực tiếp như vậy sao? Đại Viêm Hỏa Tuyệt Diệt Thiên Địa trận, nghe tên cũng thật buồn cười đấy. Viêm Long hỏi, ngươi không sợ à? Rồi lao ra từ dưới đất, ngay lập tức có ngọn lửa bùng lên từ lòng đất. Ngọn lửa lần này hoàn toàn khác so với lúc trước, trong ngọn lửa đỏ lẫn vài phần màu tím quỷ dị, mà tím chính là loại lửa mạnh nhất, nghe nói trong ngục tù tiên giới dùng tử viêm để trừng phạt tiên đấy. Lý Đào Hoa cầm kiếm, thấy ngọn lửa xung quanh càng lúc càng dữ dội, lạnh lùng hỏi, khi ta rời khỏi núi, A Cửu tỷ tỷ từng dặn rằng quyết đấu dưới chân núi không chỉ đơn thuần là thực lực, còn phải cảnh giác trước mưu kế, nếu không sẽ dễ rơi vào bẫy của kẻ khác. Từ lúc bước chân lên Hỏa Diệm Sơn, từng bước một ngươi đều có chủ ý dẫn dụ ta vào bẫy phải không? Viêm Long cười nói, bây giờ ngươi biết đã quá muộn rồi. Không, Lý Đào Hoa lắc đầu, ta đã biết từ lâu. Bởi vì A Cửu còn nói thêm rằng nếu cảm thấy mình đủ mạnh thì có thể bỏ qua mưu kế. Bởi vì cường giả chân chính, chỉ cần dựa vào thanh kiếm trong tay cũng có thể bỏ qua những âm mưu cạm bẫy kia. Mưu kế chẳng qua chỉ là cách kẻ yếu kéo dài thời gian trước khi chết mà thôi. Viêm Long tức giận nói, đã vậy, tới đây cảm nhận cơn thịnh nộ từ thân kiếm Huyền Dương đi. Theo tiếng gầm của Viêm Long, toàn bộ ngọn núi lửa sụp đổ ngay lập tức, giữa trời đất chỉ còn tử viêm cuồn cuộn, nuốt chừng hai bóng dáng người vào rồng. Viêm Hỏa chi trận đã phát động, tuy đặt cái tên này đúng là hơi buồn cười, nhưng uy thế lúc này thật sự có ý hủy thiên diệt địa. Viêm Long ở trong trận pháp cũng liên tục chịu đựng công kích của viêm hỏa xung quanh, chỉ có điều là thân thể của nó càng bị viêm hỏa tấn thì càng trở nên to lớn khổng lồ, còn Lý Đào Hoa cũng không thể dựa hoàn toàn vào kiếm ý trên người để khiến những viêm hỏa này tự động tránh né. Thân hình cô liên tục né tránh ngọn lửa nóng rực, nắm chặt thanh trường kiếm nhưng vẫn chưa ra tay. Viêm Long giễu cợt nói, sao không rút kiếm nữa, lời nói vừa rồi của ngươi là khoác lác à? Lý Đào Hoa quay đầu nhìn xung quanh, chậm rãi nói, không thể không nói, viêm hỏa trận pháp của ngươi thật sự không tầm thường, so với trận chiến nhàm chán vừa rồi, cuối cùng cũng khiến ta có cảm giác chuyến đi này không phải uổng công. Viêm Long tức giận nói, sắp chết đến nơi rồi mà còn dám nói năng ngông cuồng, cứ thử chiêu kiếm này trước đã. Lý Đào Hoa chỉ lên trời chém ra một luồng kiếm khí xương hàn, trực tiếp phá vỡ luồng lửa nóng rực. Sau đó cô trực tiếp xông lên 9 tầng mây, chỉ thấy kiếm khí tan biến, tuyết bay đầy trời, khí thế nóng rực của viêm hỏa lập tức bị ép xuống. Viêm Long cười lạnh nói, tuyết bay trên lửa đỏ, tưởng rằng năng lực như vậy đã có thể phá trận ư, người vẫn còn non nớt lắm. Sau đó Viêm Long há to miệng, lại phun ra một luồng viêm hỏa dữ dội, luồng viêm hỏa này trực tiếp ép Lý Đào Hoa di chuyển. Lý Đào Hoa bay người né tránh, dọc đường vung kiếm đón đỡ, trực tiếp bị đánh bay ra xa mấy chục trượng. Tiếp theo, một luồng tử viêm từ trên trời rơi xuống, đánh thẳng tới trên đầu Lý Đào Hoa. Lý Đào Hoa nhẹ nhàng xoay tròn thanh trường kiếm trong tay, chỉ thấy Lạc Cửu Thiên uốn lượn, nhanh chóng bay tới đỉnh đầu Lý Đào Hoa, ngăn cản những luồng tử viêm kia lại. Tiếp đó Lý Đào Hoa giơ hai tay lên trước mặt, kết một thủ quyết, thở phào nhẹ nhõm. Chiêu thức này ta từng thấy trên núi nhưng chưa bao giờ thực sự sử dụng. Nhưng nếu xuống núi tu luyện một phen, trong Uổng Tử Thành từng chứng kiến cảnh tượng như vậy, chắc hẳn bây giờ đã học được rồi. Viêm Long kinh hãi nói, chiêu thức chưa từng dùng, lại dám dùng trong thời khắc sinh tử thế này, chẳng lẽ ngươi điên rồi sao? Ta tự tin. Lý Đào Hoa nhắm hai mắt lại, khẽ thốt lên bốn chữ, Thiết Mã Băng Hà. Chỉ thấy vừa dứt lời, từng luồng hàn khí liên tiếp bắn ra từ trên 9 tầng trời, tất cả viêm hỏa đều bị luồng kiếm khí xương hàn này đẩy lui. Còn Lý Đào Hoa nhắm chặt hai mắt, dưới chân cũng có hàn khí lan tỏa. Chỉ trong chốc lát, dưới chân cô đã hóa thành một lớp băng dày. Viêm Long kinh hoàng, đôi mắt lập tức chuyển thành màu vàng. Tiếp đó trong đại trận viêm hỏa lại hiện ra bốn cái đầu rồng viêm long khác. Đây đã là sát chiêu cuối cùng của nó, ngũ long tụ thủ. Khi năm con rồng tụ tập, chính là lúc tuyệt thiên diệt địa. Lạc Cửu Thiên quay vòng mang đến xương hàn chi khí càng thêm dữ dội, trực tiếp đóng băng những ngọn lửa xông tới. Lửa có thể hóa lạnh, hàn cũng có thể diệt hỏa, hai thứ vốn tương sinh tương khắc, nhưng hàn khí trực tiếp đóng băng ngọn lửa thì chưa từng nghe nói. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Viêm Long hơi sốt ruột, bốn con viêm long còn lại vẫn chưa hoàn thành, nếu trước đó trận pháp của nó bị phá, thế thì ngũ long cũng không kịp ra tay. Cứ yên tâm đi, ngươi cần thời gian chuẩn bị cho chiêu thức cuối cùng của mình, ta cũng không thể lập tức đạt tới kiếm thế đỉnh cao của mình, Lý Đào Hoa chậm rãi nói. Viêm Long lạnh lùng nói, vậy thì đừng trách ta. Lúc này, toàn bộ mặt đất đã phủ một lớp băng dày, Viêm Long cúi đầu nhìn thoáng qua, không thấy đáy, chắc phải dày mấy chục trượng rồi, mà những luồng từ viêm của nó đang giằng co với xương hàn kiếm khí của Lý Đào Hoa, trong thời gian ngắn không ai có thể tiến thêm bước nào. Viêm Long vui mừng nói, ngươi đã đến giới hạn rồi. Cuối cùng bốn thân con Viêm Long hoàn thành, ngũ long tụ tập, Viêm Long gầm lên giận dữ, ngũ long đồng loạt tấn công Lý Đào Hoa đang đứng yên tại chỗ. Lý Đào Hoa hét nhẹ, dậy, chỉ nghe ầm một tiếng, tầng băng vỡ vụn, vài con ngựa băng khổng lồ nhảy lên từ dưới tầng băng, thân hình chúng to lớn như một ngọn núi, sau khi nhảy lên đã mang theo khí thế hết sức bá đạo. Con đầu tiên giậm mạnh một cú, trực tiếp đạp một con rồng xuống đất, rồi mở miệng phun ra một luồng khí lạnh, biến cả con Viêm Long thành một cột băng. Những con Viêm Long còn lại phản ứng kịp thời, bắt đầu giao chiến với đám con băng mã. Viêm Long quấn quanh, băng mã liên tục nhảy lên đạp bằng móng sắt, một bên phun ra lửa, một bên phun ra hàn khí, chiến đấu hết sức kịch liệt. Con Viêm Long thật thể quay đầu nhìn Lý Đào Hoa đang đứng đó. Lý Đào Hoa vẫn nhắm mắt, thanh lạc cửu thiên quay vòng trên đầu cô càng lúc càng nhanh, sắc mặt cô càng trở nên tái nhợt, trán đẫm mồ hôi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Tuy bị những con băng mã đột nhiên xuất hiện kia đánh cho trở tay không kịp, nhưng giờ phút này trong lòng Viêm Long lại mừng thầm, cô ta không chịu nổi nữa rồi. Viêm Long bèn phun ra một ngọn lửa tím, đẩy lùi con băng mã bên cạnh, sau đó tìm một kẽ hở lao ra, ép lao thẳng về phía Lý Đào Hoa. Chết đi! Đúng lúc ấy, Lý Đào Hoa mở mắt ra, mỉm cười, ngươi cũng đã rơi vào kế của ta rồi. Cái gì? Viêm Long kinh hãi, chỉ thấy Lý Đào Hoa nắm chặt Lạc Cửu Thiên xoay vòng trên đỉnh đầu, trường kiếm vung lên, trực tiếp chém nước đầu Viêm Long. Những con Viêm Long còn lại kêu rên một tiếng, thân thể tan rã, viêm hỏa chi trận cũng lập tức tan biến, chỉ còn lại Viêm Long bị chém đứt, tức giận bất bình nói, chẳng phải ngươi nói là khinh thường dùng mưu kế sao? Lý Đào Hoa lạnh lùng đáp, ta cũng muốn đánh cho thỏa chí, nhưng Tiểu Long trong lòng nói với ta, phương nam lại có một luồng lực lượng huyền dương ập tới, ta chỉ thích hưởng thụ chiến đấu, nhưng có lúc cũng không muốn đẩy bản thân vào chỗ nguy hiểm. Ngươi đã dùng tuyệt chiêu cuối cùng rồi, ta biết ngươi không thể vượt qua ta. Chết tiệt! Viêm Long tức giận mắng một tiếng, đầu rồng cũng tiêu tán theo, mà thân rồng của nó lại hóa thành một thanh tàn kiếm màu đỏ, lơ lửng trước mặt Lý Đào Hoa, lóng lánh hào quang màu đỏ. Đây chính là thân kiếm huyền dương. Lý Đào Hoa vừa định đưa tay chạm vào thân kiếm, bỗng ánh mắt thoáng nhìn thấy trong góc có một con rắn nhỏ màu đỏ đang nhanh chóng chạy trốn. Cô nhíu mày, xà yêu, đây là bản thể của Viêm Long à? Lý Đào Hoa khẽ gẩy ngón tay, một luồng khí lạnh bắn ra, trực tiếp đóng băng con rắn nhỏ màu đỏ kia. Lúc này tiểu hỏa long trong tay áo lao ra, hướng nhe nanh giận dữ về phương nam. Lý Đào Hoa cũng xoay người nhìn lại, nâng trường kiếm lên, đã tới rồi sao? Con rồng lửa nhỏ phi thân lao tới bên cạnh đoạn kiếm, sau đó há to miệng, nuốt gọn mảnh vỡ thanh kiếm gãy. Thân thể rồng lửa lập tức lớn hơn một chút, sau đó trong miệng phun ra một ngụm khói đen, lượn vòng trên vai Lý Đào Hoa. Ngươi muốn kể vai chiến đấu với ta sao? Lý Đào Hoa nhỏ giọng hỏi. Tiểu hỏa long hung hăng gật đầu, vẻ mặt kiên quyết. Được, nó tới rồi. Lý Đào Hoa đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một luồng sáng đỏ từ xa lao tới, chớp mắt đã nhuộm cả bầu trời thành màu lửa đỏ. Những áng mây nhuộm đỏ rơi xuống, hóa thành một đóa hoa đào khổng lồ đỏ rực. Bên ngoài tuy đẹp mắt nhưng sức lực lượng huyền dương bên trong cực kỳ kinh khủng, vượt xa của con Viêm Long lúc nãy. Lý Đào Hoa thầm nghĩ, chắc chắn trong mảnh vỡ này ẩn chứa kiếm phách của tàn kiếm, thế nên lực lượng huyền dương mới kinh khủng đến thế này. Lúc nãy con rồng lửa nho nhỏ còn hung hăng, nhưng sau khi đóa hoa đào khổng lồ từ trên trời rơi xuống, lực lượng huyền dương bao trùm trong vòng 10 dặm khiến mặt đất trái thành màu đen. Nó cũng nhận ra sự đáng sợ của đối thủ, lập tức lèn vào tay áo Lý Đào Hoa. Lý Đào Hoa thở dài, cầm kiếm nhảy lên. Lực lượng huyền dương này thật kinh khủng, nhưng khác hẳn so với trận viêm hỏa mà Viêm Long vừa dựng lên, đó là dù cường đại nhưng lại không mang sát ý. Lý Đào Hoa vung kiếm, kiếm khí xương hàn lại bành trướng, nhưng chỉ tạo thêm chút băng giá trên đóa hoa đào khổng lồ. Có điều đóa hoa không hạ xuống nữa mà nứt vỡ tung tóe, tia sáng đỏ bắn ra từ phía, để lộ mảnh vỡ của huyền dương tàn kiếm. Lý Đào Hoa nhìn thân kiếm trước mắt, chợt thấy hơi quen thuộc, ra là nó tới tìm ngươi. Một giọng nói thân quen vang lên, bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Lý Đào Hoa xoay người lại, thấy Chu Hi mặc áo đỏ đứng trước mặt mình, nhưng có vẻ đây không phải thực thể của Chu Hy, mà chỉ là ảnh ảo cách xa hàng ngàn dặm. Lý Đào Hoa lập tức hiểu ra, thanh tàn kiếm này là của ngươi. Đúng vậy, đây cũng không phải là tàn kiếm thường, nó có dấu Huyền Dương kiếm. Năm đó Huyền Dương kiếm chia ba, đoạn này chắc là đoạn mạnh nhất, bởi vì khi ta mở võ kiếm chân thân, có thể mượn thuật thần ẩn gọi hỏa thần trúc dung. Chu Hy nói đầy ẩn ý, chỉ có điều sau khi ta dùng chiêu này, khế ước giữa ta và nó cũng kết thúc, nó sẽ rời khỏi ta, tới tìm chủ nhân chân chính của nó. Lý Đào Hoa gật đầu, cho nên ngươi giấu một con mắt trên thanh tàn kiếm này, đợi sau khi nó tìm được chủ nhân, lại liếc mắt qua xem đối phương. Chu Hy cười đáp, đúng thế, dù sao ta cũng là người rất kiêu ngạo, ta rất tò mò, một thanh kiếm ta thuần hóa nhiều năm như vậy, sao lại chỉ đồng ý theo ta trong thời gian ngắn ngủi, ta rất hiếu kỳ chủ nhân nào lại khiến nó cố chấp đến thế, nhưng không ngờ lại là ngươi. Lý Đào Hoa mỉm cười, không ngờ lại là ta ư, ngươi còn trẻ tuổi như vậy, mới bước chân vào giới tu hành, lúc thân kiếm Huyền Dương tan vỡ, có thể ngươi chỉ vừa chào đời, sao nó lại nhận định rằng ngươi là chủ nhân của nó, hơn nữa ngươi. Chu Hy nói đầy ẩn ý, rõ ràng mang kiếm khí xương hàn trời sinh, thể chất chí hàn, lại được thanh kiếm chí dương thiên hạ công nhận chủ, đúng là quái lạ, ngươi gặp phải kẻ địch quá mạnh, nên phải triệu hồi võ kiếm chân thân. Lý Đào Hoa vừa chạm tay vào thanh tàn kiếm, nhẹ nhàng dẫn dắt niệm lực, đè nén luồng sáng đỏ xuống, lúc này con rồng nhỏ từ tay áo lao ra, tham lam nuốt luôn thanh kiếm gãy, chỉ có điều lần này sau khi nuốt vào, sắc mặt nó không còn tự nhiên mà cả người chuyển sang màu đỏ thẫm, cơ thể cũng mềm nhũn cúi xuống. Lý Đào Hoa xoa đầu nó rồi cho vào tay áo. Chu Hy gật đầu, đúng vậy, Đoạ Tiên tới từ tu la giới, từng có thực lực thái thượng, mặc dù chịu thiên phạt nhưng vẫn cường đại như xưa, có điều ta đã giải quyết hết rồi. Một mình ngươi? Lý Đào Hoa hỏi. Không, đối phương có ba, chúng ta có hai, còn một người nữa là sư huynh của ngươi. Chu Hy trả lời, khuôn mặt Lý Đào Hoa nở nụ cười, thập sư huynh luôn khiến người khác cảm thấy không đáng tin cậy, nhưng thực ra từ trước đến giờ chưa từng thua trận, nếu không có ta, hắn đã sớm thành cho tàn rồi. Chu Hy nhún vai, dù sao biết chủ nhân thanh kiếm là ngươi cũng coi như kết quả có thể chấp nhận, cứ như vậy đi. Trưởng môn Đào Hoa, hạo kiếp nhân gian sắp tới, ngươi và ta còn gặp nhau trên chiến trường. Lý Đào Hoa gật đầu, tất nhiên, làm chiến hữu. Chu Hy vẫy tay áo, nói bậy, ta là quân chủ, các ngươi là thần dân của ta, đâu phải chiến hữu. Sau đó thân hình tan biến. Lý Đào Hoa thu niệm lực, lắc đầu, đúng là một tên điên. Con rồng nhỏ thò đầu ra, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý với Lý Đào Hoa. Chắc Huyền Dương kiếm chỉ thiếu một mảnh tàn kiếm nữa thôi, ở đâu nhỉ? Lý Đào Hoa hỏi. Con rồng lửa nhỏ duỗi đầu chỉ về hướng bắc. Lý Đào Hoa giật mình, còn phải đi lên bắc nữa à? Chẳng mấy chốc sẽ tới Côn Lôn. Con rồng gật đầu, thật sự ở Côn Lôn sao? Nhưng Côn Lôn đã bị đóng băng mất rồi, muốn hóa giải phải có đoạn kiếm cuối cùng của Huyền Dương, mà để lấy được đoạn kiếm cuối cùng lại phải vào Côn Lôn, chẳng lẽ đây là ngõ cụt? Lý Đào Hoa cau mày, cái đầu rồng lửa quay cuồng vài vòng, dường như không nghĩ ra cách giải quyết, sau đó ngã quỵ xuống bất tỉnh. Thôi kệ, tới xem tình hình trước đã. Lý Đào Hoa thở dài một tiếng, tung người nhảy ra ngoài. Trên Quân Kiến Sơn, A Cửu ngồi xếp bằng trên cành cây lớn, nhìn về phương xa, cầm trái cây rừng lên ăn một miếng. Quân Kiến Sơn này đúng là cô đơn lạnh lẽo, gió thổi qua, cây cối xào xạc đưa tiếng. Trong cơn mơ màng, A Cửu hình như nghe thấy bên cạnh vọng lại tiếng cười khẽ. A Cửu không quay đầu lại, chỉ thấy cành cây bên cạnh đã có thêm một người đang ngồi. Cô cười nói, bây giờ bốn phương tám hướng đều hỗn loạn, ngươi sẽ dùng phương thức nào để tái xuất thế gian? Vẫn im lặng, không ai trả lời cô. A Cửu nghiêng đầu, như dựa vào vai người bên cạnh, thở dài, ta cảm nhận được khí tức của Đào Hoa trưởng môn đang tiến về phía bắc, có vẻ như sẽ tới Côn Lôn. Ta nhận được thư của muội ấy, nói phải thu thập đủ ba mảnh vỡ Huyền Dương mới có thể giải cứu Triệu chân nhân, nhưng Huyền Dương chưa hội tụ, nếu Huyền Dương kiếm tái hiện thì trời đất phải có điểm lạ chứ, hay là đâu đó có sơ sót, ta có nên xuống núi giúp muội ấy một tay không? Gió bỗng dưng im bặt, khu rừng chìm vào tĩnh lặng. A Cửu đưa tay lên gõ gõ đầu, được rồi, trưởng môn của chúng ta sẽ tự biến nguy thành an thôi. Vùng cực đông, biển cả mênh mông bao la, đảo chủ chậm rãi hạ xuống, nhẹ nhàng vung tay, một thủy lao bao vây Quan Bạch Phụ. Hắn ngáp một cái, cười nói, trước khi thánh chủ tới, ngươi chỉ có thể tạm thời chịu khổ ở đây. Quan Bạch Phụng thản nhiên mỉm cười, ngồi xếp bằng xuống trước mặt đảo chủ, ta không có quyền từ chối. Sơn chủ kia, không đúng, Hải Thanh Mạc đúng không? Chúng ta quay lại đảo nghỉ ngơi trước đã, tạm thời nơi này sẽ không có biến cố gì đâu. Đảo chủ nhìn về phía kết giới, tuy tiểu sở luôn tự ti nhưng vẫn còn thực lực, trong thời gian ngắn kết giới này sẽ không có vấn đề gì. Bao giờ thánh chủ kia mới xuất hiện? Hải Thanh Mạc hỏi. Đương nhiên là khi hắn muốn rời đi, đảo chủ nói đầy ẩn ý. Hải Thanh Mạc không hiểu hỏi lại, ý ngài là sao? Đảo chủ cười đáp, kết giới đã mỏng manh thế này, với năng lực của hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể thoát ra, chẳng qua hắn không muốn thôi. Còn những tên Đoạ Tiên kia dục dịch muốn thoát khỏi đây thế thì phải tốn công hơn. Rốt cuộc vị thánh chủ này là người thế nào? Hải Thanh Mạc hỏi tiếp, ngươi không muốn nghe câu chuyện của hắn không? Đảo chủ thờ ơ liếc mắt nhìn Quan Bạch Phụ bên cạnh. Quan Bạch Phụ dù bị giam trong ngục tù nhưng vẫn luôn mỉm cười. Lúc này nghe đảo chủ nói, mặt vẫn không đổi sắc, chỉ nhẹ nhàng đáp lại một câu, câu chuyện của hắn cũng chính là câu chuyện của đào chủ. Lắm miệng, trong giọng nói của đào chủ lộ vẻ tức giận hiếm thấy, hắn vung tay tát thẳng vào mặt quan bạch phụ. Hải Thanh khẽ nhướng mày, thế thì ta có hơi tò mò rồi đấy, đi thôi, từ từ trò chuyện. Đào chủ tung người nhảy lên, Hải Thanh cười khổ một tiếng, thế này mà gọi là từ từ à, đúng vậy, ta sẽ kể cho ngươi nghe cho đến khi mặt trời lặn, trăng sao lên đầy trời, cho đến khi sóng biển dâng trào, bình minh lại đến, rực rỡ ánh vàng, cho đến khi trời đất sụp đổ, thời loạn lại tới. Đào chủ cười ha hả, 2000 năm trước, ngũ giới hỗn loạn, người ám ma cùng tồn tại ở thế gian, chiến tranh liên miên không dứt, nhưng vào thời điểm ấy, linh khí tràn ngập thiên địa, giữa các đỉnh núi, tiên môn mọc lên như nấm, có người tự mình ngộ ra đạo lý, khá có cảm ngộ, cứ thế kiếm một đỉnh núi nào đó, kéo cờ, dựng bảng hiệu, là thành một tên môn. Khi ấy có hai thư sinh tên là Tạ Hồng Tuyết và Lý Mộc, hai người miệt mài học hành 10 năm, vốn định đến kinh đô một nước nhỏ thi cử làm quan, nhưng dọc đường bị yêu thú tập kích, suýt mất mạng. May mắn thay, trưởng môn Thăng Hồn Phái ra tay cứu, nên mới giữ được tính mạng. Thăng Hồn Phái nghe thì oai phong lẫm liệt, nhưng thực chất chỉ là một ngôi miếu hoang, một tấm biển gỗ khắc chữ mờ nhạt, coi như một phái. Trưởng môn đó cứu hai người, nhưng đưa ra điều kiện là hai thư sinh phải tôn hắn làm sư phụ, bắt đầu học đạo với hắn. Hai người sống bằng nghề đọc sách, chưa hề tiếp xúc thứ gọi là tu hành. Ban đầu tất nhiên không muốn, đã ba lần lén trốn đi nhưng bị nhốt trong trận pháp, đành phải quay lại, cuối cùng đành ngoan ngoãn thụ sư, ở lại nơi gọi là Thăng Hồn Phái. Tạ Hồng Tuyết tính tình ôn hòa, trong nhà là con trưởng nên tự nhiên làm sư huynh, lại có tài nấu ăn nên nhận nấu cả ba bữa ăn mỗi ngày cho ba thầy trò. Còn Lý Mục tính tình phóng khoáng, không thích gò bó theo khuôn phép cũ, lúc tu hành cũng thường hay lười biếng nên thường bị trưởng môn phê phạt. Bên ngoài ngọn núi lớn, chiến hỏa ở nhân gian vẫn không ngừng, hai người ở lại trong núi, thoát được nhiều nguy hiểm, nên nhanh chóng chấp nhận việc bắt đầu tu hành. Đặc biệt là sau này, dần có được thực lực vượt trội so với người thường, cũng vui vẻ sống cuộc sống của người tu hành. Thời gian như thế trôi qua được 3 năm. 3 năm sau, hai người xuống núi về quê thăm người thân. Nhưng ai ngờ được, trên núi chỉ 3 năm ngắn ngủi, dưới nhân gian đã xảy ra những biến động dữ dội trong chiến hỏa. Quốc gia ngày trước đã không còn, làng mạc khi xưa, nay chỉ còn lại tường đổ vách sụp, ngũ giới hỗn chiến, đã đến mức gần như điên cuồng. Nhân gian đã lâu không còn kinh đô, yêu ma tung hoành tàn sát, quỷ thần hoành hành, tiên nhân trên trời ngồi xem đại loạn mà không hề có động thái gì. Tạ Hồng Tuyết và Lý Mộc bàn bạc một phen, không chọn quay lại Thăng Hồn Phái mà cầm kiếm bước vào cảnh hỗn loạn này, bắt đầu trảm yêu trừ ma. Sau khi hai người thực sự tham gia vào thời cuộc loạn lạc này, mới phát hiện tuy Thăng Hồn Phái của bọn họ trông có vẻ tồi tàn, sư phụ lúc nào cũng xuề xòa không đáng tin, nhưng thực ra bọn họ đã được truyền thụ những pháp thuật rất cao siêu. Chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi, hai người đã lập được công lao trong cuộc hỗn chiến, được gọi là Thăng Hồn Song Kiếm, nổi danh nhất kiếm đoạt mạng, song kiếm đoạt hồn. Cho nên sau này chỉ cần người của ma giới thấy bọn họ là quay đầu chạy trốn. Hai người nổi danh, Thăng Hồn Phái tất nhiên cũng vang danh khắp nơi. Không ít người trẻ tuổi muốn bái bọn họ làm thầy, nhưng bọn họ nói chưa được sư phụ chấp thuận nên tạm thời chưa thể xuống núi lập phái. Vì thế, hai người quyết định quay lại Thăng Hồn Phái tìm sư phụ xin chỉ giáo. Nhưng khi trở lại mới hay nơi đây đã trống vắng từ bao giờ, hai người vô cùng hoảng hốt, phát ra vô số phủ kiếm liên lạc với sư phụ nhưng đều vô vọng. Cuối cùng, hai người quyết định một người đi nam, một người đi bắc, mỗi người bước lên con đường trảm yêu riêng của mình, đồng thời tìm kiếm tung tích sư phụ. Dù bọn họ đều bị ép buộc phải tu hành, nhưng 3 năm chung sống đã khiến tình thầy trò ba người rất sâu nặng. Tuy sư phụ có vẻ không đáng tin cậy nhưng nếu không có người, hai kẻ đọc sách không biết võ nghệ này đâu có thể sống sót giữa loạn lạc chinh chiến. Nghe vậy, Hải Thanh Mạc không nhịn được mà cắt ngang, hai người đó, chẳng hay là ngài và thánh chủ sao? Đào chủ cười đáp, không sai, xưa kia chúng ta là sư huynh đệ, đoán xem trong hai người đó, ai là sư huynh, ai là ta nào? Hải Thanh Mạc suy nghĩ một lúc rồi nói, đào chủ, người nói chuyện khẽ khàng, lại thường mỉm cười như vậy, chắc hẳn là Tạ Hồng Tuyết rồi. Đào chủ lắc đầu, không phải, ta là Lý Mục, Tạ Hồng Tuyết mới là sư huynh người hiền lành, đáng tin cậy kia. Hải Thanh Mạc ngạc nhiên nói, thật bất ngờ, khác hẳn so với tưởng tượng của ta. Đào chủ cười đáp, nhưng chúng ta rất ít gọi nhau bằng sư huynh đệ, vì phần lớn thời gian ta gây ra rắc rối, còn sư huynh lo thu dọn rối rắm do ta gây ra. Sau khi chia tay, ta nam tiến giết nhiều yêu quái lớn, danh tiếng ngày càng lừng lẫy, còn sư huynh đi về phương Bắc, không bao lâu sau đã hoàn toàn mất hút. Hải Thanh Mạc nhíu mày nói, hay là sư huynh của ngài cũng gặp chuyện bất trắc? Đào chủ lắc đầu, không, sư huynh cảm nhận được sư phụ mất tích có liên quan đến hai chúng ta, có lẽ ai đó cố tình tránh mặt chúng ta nên mới thế, vì vậy sư huynh cố ý không để lộ hành tung. Quả thật sư huynh làm như vậy rất có hiệu quả. Chừng nửa năm sau, ta nhận được thư của sư huynh đã tìm thấy sư phụ. Hải Thanh Mạc suy nghĩ một lúc rồi đáp, nhưng chắc không phải là tin vui, trên phi kiếm chỉ viết một ngày, mùng 9 tháng 9, tại Bắc Thần Hư Vong Sơn. Đảo chủ giọng trầm xuống nói, Hải Thanh Mạc sững sờ, Bắc Thần còn có một tòa Hư Vong Sơn ư? Đảo chủ nói, đó là tên cũ từ cả ngàn năm trước, bây giờ Hư Vong Sơn là nơi ngươi quen thuộc nhất, bởi vì thể xác kiếp trước của ngươi vẫn đang canh giữ nơi đó. Hải Thanh Mặc bừng tỉnh, chính là Vạn Kiếm Sơn. Đảo chủ ngẩng đầu lên, đúng vậy, đó cũng chính là cánh cửa của ma tộc. Mùng 9 tháng 9, Trọng Dương Cửu Hoàng Hội, bên ngoài ngọn Hư Vong Sơn kia, một nhóm kiếm sĩ nhân gian tổ chức một đại hội đồ yêu long trọng. Họ nói sẽ giết cả trăm yêu quái, cung tế cửu hoàng, cầu xin thiên thần giáng phàm để chấm dứt cuộc phân tranh này. Lúc Lý Mộc vừa tới, cảm thấy tất cả rất mới mẻ, bản thân còn tham gia thử kiếm trước khi đại hội bắt đầu, thể hiện kiếm thuật một phen, khiến các tu sĩ trẻ tuổi khác ngưỡng mộ. Nhưng hắn tới từ mùng 6 tháng 9, mà đến sáng mùng 9 vẫn không thấy bóng dáng sư huynh Tạ Hồng Tuyết đâu. Cho đến trưa ngày hôm đó, đại hội đồ yêu chính thức bắt đầu, bầy yêu bị trói lên đài hành quyết, nhưng Tạ Hồng Tuyết vẫn chưa xuất hiện. Trong lòng Lý Mộc nghi hoặc, nghĩ rằng sư huynh nhầm lẫn, vì dù sao cũng không thấy bất cứ manh mối nào liên quan đến sư phụ trong đại hội diệt yêu này. Cho đến gần kết thúc đại hội, nghe nói có ba con đại yêu tu luyện cả ngàn năm bị kéo lên đài hành quyết, Lý Mộc chợt chấn động, vì con lang thú đứng giữa dù nhìn hoàn toàn không ra dáng vẻ người, nhưng Lý Mộc chỉ liếc mắt một cái là nhận ra, đó chính là sư phụ của mình, cũng là trưởng môn Thăng Hồn phái. Ánh mắt ấy, nhất là màng lông đen nhánh trên đầu có một vệt trắng rất rõ, chắc chắn là sư phụ của mình, Lâm Chân Nhân. Lang thú cũng nhìn thấy hắn, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, rồi nhẹ nhàng lắc đầu về phía Lý Mộc. Trong lòng Lý Mộc không còn chút nghi ngờ, đúng là sư phụ rồi. Hành động tiếp theo của hắn cũng rất quyết đoán, vừa kịp phản ứng đã rút kiếm ra, sau đó xông lên đài, xuất kiếm tấn công con lang thú kia. Mọi người trên đài hoảng hốt kêu lên, có kẻ tức giận hỏi, ngươi vội cái gì thế? Nhưng nhát kiếm của Lý Mộc không nhằm vào con lang thú, mà trực tiếp chém đứt sợi dây xích sắt trói nó. Lang thú thở dài, ngươi làm gì vậy? Lý Mộc tức giận đáp, tất nhiên là cứu ngươi, lão già không chịu chết này. Lý Mộc lập tức dẫn lang thú chạy trốn, nhưng lang thú này có tu vi ngàn năm, là yêu thú quan trọng nhất trong đại hội đồ yêu lần này, làm sao mọi người để nó dễ dàng đi như vậy được? Vì thế loạt kiếm thuật sư hô to phản tặc rồi rút kiếm ra ngăn cản Lý Mộc. Mặc dù thực lực của Lý Mộc rất mạnh, nhưng dù sao cũng chỉ một mình một kiếm, không muốn làm hại tính mạng các kiếm thuật sư kia, nên bản thân hắn cũng nhanh chóng lâm vào khốn đốn. Cho đến khi một luồng kiếm khí ngút trời ập tới, máu tươi văng tung tóe, cuối cùng sư huynh Tạ Hồng Tuyết cũng đến kịp. So với Lý Mộc, lúc này Tạ Hồng Tuyết còn chật vật hơn, người đầy máu đen, quần áo rách nát không còn hình dạng, ngay cả khuôn mặt tuấn tú hắn luôn tự hào cũng lấm lem vài vệt máu. Nhưng điều khiến Lý Mộc kinh hãi nhất là ánh mắt đỏ rực của Tạ Hồng Tuyết, sát khí ngất trời. Lý Mộc không dám chần chừ, kéo Tạ Hồng Tuyết cùng rời khỏi đại hội đồ yêu. Hắn chọn cách chạy trốn nhanh nhất, không phải vì đánh không lại, mà sợ nếu dừng lại, tất cả tu sĩ trong đại hội sẽ bị Tạ Hồng Tuyết giết sạch. Sau khi thoát khỏi chiến trường, điều Lý Mộc muốn biết nhất là nguyên nhân sự việc. Tại sao vị trưởng môn dạy dỗ mình và sư huynh thành cao thủ, lại hóa thành một con lang thú? Tạ Hồng Tuyết phản bác lại hắn, không phải biến thành một lang thú mà vốn là lang thú. Lang thú thở dài nhẹ nhõm, hóa ra người đã biết từ lâu. Cuối cùng, sát khí trên người Tạ Hồng Tuyết cũng lắng xuống phần nào, sau đó mới thuật lại rõ ràng chân tướng mình đã điều tra được. Kẻ mạo danh trưởng môn phái Tà Thăng Tà Lâm chân nhân kia, bản thể chính là một con lang thú, lại càng không phải là loài lang thú thường bình thường. Hắn là thái tử của lang tộc ở ma giới, cùng ma giới xâm chiếm nhân gian. Nhưng thì ngoài việc ma giới tranh hùng với thế gian, bên trong các tộc lại không ngừng chinh phạt lẫn nhau. Lang tộc thất bại trong trận chiến nội bộ ma giới, bị tàn sát gần hết, chỉ duy nhất vị thái tử đó vẫn mất tích bật vô âm tín. Vị thái tử này nhờ thông thạo thuật dịch hình, cuối cùng đã ẩn danh, giả dạng thành một người tu hành nhân gian, tìm một nơi sơn môn hẻo lánh, tự lập một phái khá hoang đường, gia nhập vào thế giới tu hành hỗn loạn này. Dĩ nhiên ma giới không dễ dàng tha thứ cho hắn, bởi vì thân thể thái tử lang tộc có bí pháp thiên địa thư, chính là một trong tam đại chí bảo tu hành của ma giới. Còn công pháp mà Tạ Hồng Tuyết và Lý Mộc luyện tập chính là thiên địa thư này. Nhưng thái tử lang tộc dùng tên giả Lâm Chân Chân, căn cứ vào sự hiểu biết của bản thân để tiến hành một số sửa đổi thiên địa thư, khiến nó trở nên thích hợp hơn với việc tu luyện của nhân tộc. Sau này hắn gặp Tạ Hồng Tuyết và Lý Mộc cũng thông qua việc dạy dỗ hai người để chứng minh chỉnh sửa của mình là đúng đắn. Nhưng sau khi Tạ Hồng Tuyết và Lý Mộc xuống núi, vẫn khiến cả nhân gian và ma giới chú ý. Thế nên đằng sau quật khởi của hai thiên tài nhất định có một vị sư phụ phi thường. Cho nên, người ta dò tìm nguồn gốc, rồi tìm đến Thăng Tà Phái, có người tu hành tìm đến Mong Bái Kiên, nhưng Lâm Chân Nhân luôn lẩn tránh không gặp. Sau đó, có chân nhân ma giới tìm đến, trực tiếp đấu pháp, rốt cuộc vẫn làm lộ ra thân phận lang thú. Sau đó Lâm Chân Nhân cũng chỉ có thể bỏ trốn khỏi núi, nhưng hiện giờ ma chủ thống nhất ma giới, làm sao dễ dàng tha thứ cho hắn được. Cuối cùng, Lâm Chân Nhân bị ma chủ đánh trọng thương, lộ nguyên hình, bị người tu hành bắt giữ, mang đến đại hội đồ yêu này, Lý Mộc tình ngộ. Bây giờ mới hiểu tại sao Tạ Hồng Tuyết lại kiệt sức như vậy, chắc là vì phải đối phó trước với một số cao thủ ma tộc đang hướng tới đây. Tạ Hồng Tuyết gật đầu đồng ý, lại nói thêm mình chưa giết hết bọn chúng, còn có cao thủ mạnh hơn nữa đang trên đường tới. Lang thái tử thở dài, bày tỏ hy vọng họ mau chóng rời đi. Mặc dù hắn là người trong ma giới, nhưng tính tình lại rất cẩn thận và lương thiện. Sau khi lang tộc bị diệt, hắn chỉ muốn tìm một nơi ẩn cư yên ổn, ngụy trang thành một người bình thường sống qua cõi đời này, không ngờ lại gặp Tạ Hồng Tuyết và Lý Mộc. Hắn cứu họ chỉ là hành động vô tâm, giữa họ ở lại dạy võ công cũng vì đã sống một mình trong nhân gian gần trăm năm, thật sự có phần cô đơn. Không ngờ rằng ý tưởng nhất thời ấy lại khiến hắn mang họa diệt thân, nhưng hắn vẫn rất vui mừng, bởi những năm ở bên Tạ Hồng Tuyết và Lý Mộc, hắn sống rất hạnh phúc. Kể từ khi mất đi bạn bè và người thân, hắn chưa bao giờ có được cuộc sống vui vẻ như thế nữa. Nghe vậy, Lý Mộc mỉm cười, nói rằng mình theo đạo là bảo vệ, nhưng bảo vệ không phân biệt nhân ma, chỉ phân chính, tà. Sư phụ của mình chưa hề làm điều ác, còn có công dạy dỗ truyền nghề, giờ gặp hiểm nguy, làm sao có thể đứng nhìn. Bên cạnh, Tạ Hồng Tuyết vẫn im lặng, nhưng ánh mắt đỏ rực vẫn lờ mờ hiện lên, sát khí trên người thỉnh thoảng bừng lên rồi lại lắng xuống. Lang thái tử cũng nhận ra biến đổi của Tạ Hồng Tuyết, hắn nói mặc dù mình có chỉnh sửa thiên địa thư, nhưng dù sao đó cũng là công pháp của ma tộc, hiện giờ Tạ Hồng Tuyết đã dụng công quá độ, lúc nào cũng có nguy cơ nhập ma, nhưng bọn họ cũng không có nhiều thời gian để thảo luận, đám ma tộc truy sát đã chạy tới, bọn họ bị ép chỉ có thể nghênh chiến. Kết quả của trận chiến này thật tàn khốc, Lang thái tử tử trận, Tạ Hồng Tuyết nhập ma, bản thân Lý Mộc thì bị trọng thương, công lực mất hết. Hải Thanh Mạc cảm khái, thảm khốc đến thế sao? Đảo chủ lắc đầu, không phải chúng ta mà là đám người đang truy sát chúng ta thảm khốc, bởi vì bọn chúng không còn ai sống sót. Từ hơn 2000 năm trước, lần đại hội đồ yêu này được gọi là Trùng Dương chi loạn, chấn động thiên hạ, nhưng sau đó thiên địa tái tạo, ngũ giới bình định, câu chuyện náo loạn một thời này cũng bị người đời dần dần quên lãng, thế cho nên trong sách sử của Nam Dạ và Bắc Thần cũng không có ghi chép bất cứ tin tức gì về chuyện này. Tuy nhiên, ngay lúc đó, cao thủ kiếm thuật sư và ma tộc kiếm thuật cùng cao thủ ma tộc khắp nơi đều điên cuồng truy tìm tung tích của hai người này. Có người cho rằng bọn họ cấu kết với ma tộc, phải trừ khử bọn họ càng nhanh càng tốt. Nhưng nhiều người hoặc ma hơn thì lại tới vì thiên địa thư. Tạ Hồng Tuyết vì trợ giúp Lý Mộc chữa thương mà phải khó nhọc bỏ trốn, chạy liên tục tới nơi nhân quỷ giao giới, được một tông sư quỷ đạo che chở, trốn một cái là 60 năm. 60 năm sau, trên đời có lời đồn hai người bọn họ đều đã chết, vì vậy hai người mới đổi tên đổi họ trở về nhân gian. Lần này, trong lòng hai người không còn ôm niềm tin trừ ma vệ đạo nữa mà chỉ một lòng tu hành, khiêu chiến cường giả, gia tăng cảnh giới. Thế là lại qua 10 năm nữa, mãi đến ngày nào đó, thiên lôi chấn động, phàm nhân phi thăng. Trong niên đại linh khí dồi dào kia, tuy nói phi thăng thành tiên vẫn hiếm thấy, nhưng ít ra cũng mười mấy năm vẫn thấy một lần. Nhưng lần này thì rất bất thường, bởi vì mọi người chỉ từng thấy thiên kiếp bất ngờ ập đến, 9 luồng sấm sét giáng xuống chứ chưa hề thấy cảnh 18 luồng sấm giáng xuống. Chỉ vì lần này là hai vị tu hành cùng lúc phi thăng. Hai người đó tất nhiên là Tạ Hồng Tuyết và Lý Mộc, hai người này vì đại hội đồ yêu năm xưa đã không còn chút lưu luyến nào với nhân gian, hiển nhiên lựa chọn con đường thái thượng vô tình, bay lên trên trời trở thành tiên nhân. Lúc đó dù nhân gian hỗn loạn, nhân và yêu cùng tồn tại, bách quỷ hoành hành, thậm chí cả tiên nhân trên trời cũng có nhiều kẻ không an phận, lén lút quay về nhân gian vì lợi ích riêng, nhưng phần lớn tiên nhân trên trời vẫn không quan tâm chuyện nhân gian, sống thanh nhàn tự tại. Tất nhiên Tạ Hồng Tuyết và Lý Mộc cũng không thích bận tâm đến những việc rắc rối đó. Mỗi ngày uống rượu luyện kiếm ở tiên giới, thỉnh thoảng lại đi ngắm cảnh lạ ở Tam Thập Lục Thiên, giao chiến với vực ngoại kỳ ma, cuộc sống như vậy cứ trôi qua suốt 300 năm. 300 năm sau, Tạ Hồng Tuyết bất ngờ tuyên bố bế quan tu luyện, Lý Mộc cảm thấy buồn chán, bèn đổi tên thành Quan Hải Trạch rồi quay trở lại nhân gian. Lúc này nhân gian vẫn còn hỗn loạn, chỉ có điều đã xuất hiện vô số cao thủ, tông sư quỷ đạo từng che chở cho họ đã vẫn lạc trong một trận đại chiến cách đó mấy chục năm, nhưng đồ đệ duy nhất của ông lại kế thừa được phép thuật quỷ đạo còn mạnh hơn thầy. Đồ đệ này lập ra một thành trì ở cực nam, đặt tên là Khán Dần, dưới trướng có 9 đồ đệ luyện tu vi không tầm thường, tự xưng là Hoàng Tuyền Cửu Đạo. Vì sự xuất hiện của hắn, quỷ giới không còn nhiều ác quỷ dám lên trần gian gây loạn nữa. Lúc đó mọi người đã bắt đầu gọi hắn là Khán Dần thành chủ. Lý Mộc tò mò về thực lực của vị thành chủ này, tự xưng tiền bối rồi thách đấu. Hai người chiến đấu từ Khán Dần thành đến tận Nam Hải, kịch chiến suốt 10 ngày. Thực ra Khán Dần thành chủ đã thua vào ngày thứ 7, nhưng Lý Mộc bận tâm tới thể diện đối phương, vẫn chưa dốc hết sức. 10 ngày sau mới cho thế nhân một kết quả hòa. Trận chiến này thu hút vô số tu sĩ nhân gian đến xem, trong đó có một thanh niên trẻ tuổi thông thạo trận pháp và kiếm thuật, đạp trên một cây tre nhỏ rồi bay đến Nam Hải vào ngày thứ 2, xem chiến đấu đến ngày thứ 7 thì đã nhìn ra kết cục của hai người. Sau đó hắn ngộ đạo, nghênh chiến thiên lôi trên Nam Hải rồi quay về nhân gian. Lý Mộc và Khán Dần thành chủ giao chiến xong bèn mời thanh niên trẻ tuổi này vào thành uống rượu, hỏi tên tuổi. Thanh niên này tính cách trầm ổn, nói năng văn nhã, nói tên tuổi của mình đã tan thành mây khói. 12 năm trước hắn mua lại Thương Thanh Sơn làm nơi ẩn cư, bảo họ gọi mình là Sơn Chủ. Ban đầu mọi người đều cảm thấy cái tên Sơn Chủ này có phần buồn cười. Thời xưa vẫn có một số thư viện trên núi, viện trưởng được gọi là Sơn Chủ, nhưng ngày nay thiên hạ đại loạn, đâu còn thư viện học đường nào, nên chỉ có mấy tên yêu vương chiếm núi làm vua tự xưng là Sơn Chủ. Nhưng không ai ngờ, danh hiệu Sơn Chủ càng ngày càng vang dội, cuối cùng Sơn Chủ này cũng từ Thương Thanh Sơn trở thành Vạn Kiếm Sơn, hắn ta cũng trở thành Sơn Chủ độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Nghe đến đây, Hải Thanh Mạc không nhịn được ngắt lời, Thương Thanh Sơn này ở đâu? Đảo chủ sừng sốt hỏi, lúc ở Bắc Thần, trước đó hẳn là bên bờ Thanh Hứa Hồ, hỏi chuyện này làm chi? Hải Thanh Mạc cười đáp, đó không phải là tài sản ta mua ngày trước sao? Tất nhiên phải tính là của cải của ta chứ. Đảo chủ bất đắc dĩ nói, chẳng phải ngươi nói kiếp trước của ngươi là kiếp trước, kiếp này là kiếp này hay sao? Đó là hai việc khác nhau. Hải Thanh Mạc bĩu môi nói. Đảo chủ thở dài, Thương Thanh Sơn đã bị san bằng từ lâu, không biết bây giờ trên đó là thành quách hay cỏ dại, đi tìm ở đâu bây giờ? Được rồi, Hải Thanh Mạc tự rót cho mình một chén trà. Vậy sau khi các ngươi gặp nhau, ta đã nói gì? Đảo chủ ngẩng đầu nhìn Hải Thanh Mạc, thấy phía sau gã dần hiện lên bóng dáng của Sơn chủ thuở trước, một kiếp hiện tại, một kiếp quá khứ, một người tư thế ngồi lười nhác, nét mặt hớn hở, người kia nghiêm nghị cẩn trọng từng ly từng tí, ngoài tướng mạo ra, thật khó nhận ra điểm tương đồng. Ba người tại uống rượu luận đạo khán dần thành chủ nói mình tự tin có thể dẹp yên rối loạn ở quỷ giới, hắn từng bước qua 10 tòa Diêm La điện, chẳng ai là đối thủ của hắn. Nếu quỷ giới lại rối loạn, hắn sẽ huy động toàn lực bộ lực lượng khán dần thành chiến đấu tới cùng. Hai người kia đều không phục lòng can đảm và khí phách của khán dần thành chủ. Sơn chủ đến vùng giáp danh giữa người và quỷ, cũng chính lúc sơn chủ ở bên Hoàng Tuyền bỗng nhiên có ý tưởng. Hắn dùng kiến thức cả đời để dựng một trận pháp trên Hoàng Tuyền, chỉ người thỏa mãn yêu cầu của trận pháp mới có thể qua lại hai giới người và quỷ trong thời gian nhất định, những người khác sẽ bị Hoàng Tuyền ngăn cản bên ngoài. Đây cũng chính là nguồn gốc ban đầu của phong ấn tứ giới. Hiển nhiên cấm chế trên Hoàng Tuyền đã thành công. Sơn chủ cũng nói ra suy nghĩ của mình trong những năm gần đây với hai người còn lại. Hắn cho rằng nhân gian hỗn loạn như vậy là vì nằm giữa ma giới, tu la giới, quỷ giới, thiên giới, các nơi khác muốn tới bốn giới còn lại đều phải qua nhân gian, mà thiên giới chóng vắng, quỷ giới quanh năm không thấy ánh mặt trời, tu la giới khắp nơi đều là hiểm cảnh dị thú, ma giới thì bị oán khí mê chướng bao phủ, chỉ có nhân gian là có cảnh núi sông mỹ hảo, có tỉnh Ái Thành mới là nơi đáng sống nhất trong ngũ giới, nhưng khổ nỗi con người lại là yếu nhất. Tất cả những điều này đã dẫn đến tình trạng hỗn chiến ở ngũ giới không thể nào thay đổi, cho nên sơn chủ muốn bố trí một trận pháp phong ấn các cánh cửa giao giới lại, sau đó cử một cao thủ thái thượng cảnh bảo vệ trận pháp ấy, để cho dân chúng thoát khỏi khổ ải nhân gian. Trong cuộc hỗn chiến ngũ giới, tu la giới và nhân gian vốn có thiên tướng canh giữ, chỉ có điều thỉnh thoảng sẽ có thiên tướng thất thủ, nhưng cũng chỉ là thiểu số. Còn quỷ giới, nhờ có phong đồ đại đế trấn thủ, tuy ác quỷ thường xuyên trốn ra nhân gian nhưng cũng chẳng làm được trò trống gì, nay đã bị khán dần thành chủ trấn áp, còn lập nên trận pháp đầu tiên, tuy chưa hoàn mỹ nhưng cũng đã bước đầu thành công. Hai giới còn lại mới là vấn đề lớn nhất, một bên là ma giới, chúng là nhân vật chính gây nên hỗn loạn trên thế gian, bên kia là thiên giới, mỗi một tiên nhân đều ở cảnh giới thái thượng, thực lực của họ có thể nghiền nát bất cứ giới nào. Nghe đến đây, Hải Thanh Mạc cũng bày tỏ nghi ngờ, với thực lực của tiên nhân trên trời, rốt cuộc phải mạnh đến mức nào mới có thể ngăn chặn bọn họ, vậy tại sao Triệu Chân Nhân không xuất hiện trong câu chuyện của ngài? Đảo chủ cười nói, không phải Triệu Chân Nhân không xuất hiện trong lời kể của ta, mà là hắn chưa từng xuất hiện trong thiên địa này, truyền thuyết trên đời kể rằng Triệu Chân Nhân không cha không mẹ, bừng tỉnh từ một giấc mơ dài, khi hạ xuống Côn Luân đã ở cảnh giới thánh nhân. Chẳng lẽ đó là sự thật? Hải Thanh Mạc thắc mắc. Đảo chủ gật đầu, đương nhiên là thật rồi. Hải Thanh Mạc lắc đầu, quá mức ly kỳ. Đảo chủ nhấn mày, muốn trở thành truyền thuyết tất nhiên phải đủ ly kỳ. Trong lúc Lý Mộc, Sơn chủ và thành chủ đang phiền não với thiên giới và ma giới, bỗng thấy phương bắc có cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Ba người nhờ Sơn chủ mở thiên môn trận, chớp mắt đã đến nơi hiểm yếu Côn Luân phương bắc. Trên bầu trời nơi đây chính là thiên môn. Tiên nhân muốn giáng trần đều phải đi qua cánh cửa ấy. Mọi người tưởng là thượng tiên giáng thế nên lật đật đến xem. Chỉ thấy lúc đám người đến nơi, cả khu vực Côn Luân rực lửa đỏ. Sau đó, trên sườn núi Côn Luân, trong sơn trang đã bụi phủ hàng trăm năm, một nam nhân trong bộ áo xanh, cầm thanh kiếm gỗ đào mở mắt tỉnh lại. Trong ba người, Lý Mộc khéo ứng xử nhất nên được gửi đến nói chuyện. Nam nhân trong bộ áo xanh gương mặt tuấn tú, nói năng cũng rất lễ phép, nhưng khiến Lý Mộc tức giận bằng chết, là vì người trẻ tuổi này xuất hiện quá bất thường, miệng lại đầy những lời nói dối kỳ quái. Lý Mộc hỏi nam nhân kia tên họ, nam nhân kia đáp chỉ nhớ mình họ Triệu, còn những chuyện khác đều không nhớ rõ. Lý Mộc lại hỏi nam nhân kia từ đâu đến, nam nhân kia cũng nói không biết, kể rằng mình vừa rồi mình vẫn đang nằm mộng, trong mộng thành thân với một nữ nhân dưới gốc hoa đào, nhưng bản thân trong mộng bỗng hóa thành cánh đào bay đi, tỉnh lại đã ở nơi hoang vu tuyết phủ này, chẳng thấy bóng người. Lý Mộc hỏi về nguồn gốc tu vi của nam nhân kia vẫn nói không biết, chỉ biết cầm thanh kiếm trong tay dường như đã thuần thục, biết làm sao sử dụng, nói rồi giơ kiếm lên. Lý Mộc bị đánh bay ra khỏi Côn Luân, một kiếm xuất, đã là cảnh giới thánh nhân, trời sinh, rõ là dám thối. Mặc dù Lý Mộc đã thành tiên nhân, phải tuân theo thái thượng vô tình, nhưng thật sự quá tức giận, vì vậy lần này quyết không nói chuyện tử tế nữa, cầm kiếm lên núi một lần nữa. Hắn nói nếu đối phương không chịu nói rõ ràng, thì trước hết phải đánh bại hắn đã. Trận chiến kéo dài 3 ngày đêm, Côn Luân rung chuyển, tuyết sụp đất nứt, trên trời vô số kiếm tiên từ thiên môn hiện ra để xem trận chiến. Cuối cùng sơn chủ và thành chủ không chịu nổi nữa, ra tay khuyên can hai bên ngừng chiến, đến lúc này hai người mới chịu dừng tay. Lý Mộc kính phục tài nghệ kiếm thuật của đối phương, định thành thật đối đãi, lại hỏi những vấn đề lúc trước lần nữa, nhưng câu trả lời của nam nhân vẫn không thay đổi, vẫn chỉ nhớ mình họ Triệu, tỉnh dậy tại Côn Luân, một kiếm đạt thành cảnh giới thánh nhân. Lý Mộc tức giận đến mức muốn đánh tiếp, nhưng Khán Dần thành chủ dùng pháp thuật quỷ đạo thăm dò nam nhân kia, phát hiện hắn không nói dối. Mọi người vô cùng bất ngờ, dù đã ở cảnh giới thánh nhân, chứng kiến nhiều chuyện lạ thường trên đời, nhưng việc này vẫn quá ly kỳ. Thấy chàng trai mặc áo xanh theo hoa văn bát quái mờ nhạt, mọi người gọi hắn là Triệu Chân Nhân, rồi định xuống núi tìm đến Hồ Mộng Trạch gặp Như Mộng Chân Nhân hỏi về quá khứ của hắn. Nhưng khi mọi người đi xuống núi lại phát hiện Triệu Chân Nhân không thể bước chân ra khỏi Côn Luân. Chỉ cần Triệu Chân Nhân bước chân ra khỏi Côn Luân, hình bóng liền biến mất, rồi xuất hiện trở lại trong khoảng sân trống vắng kia. Rõ ràng Côn Luân chính là nhà giam của Triệu Chân Nhân. Tất cả những chuyện này không thể giải thích bằng hiểu biết hiện tại của mọi người, kể cả Lý Mộc là tiên nhân trên trời cũng thốt lên không thể hiểu nổi. Lúc này, Triệu Chân Nhân bỗng đưa ra yêu cầu muốn ăn đào. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Sơn chủ bèn quay người đi lấy một giỏ đào, không lâu sau đã quay lại. Triệu Chân Nhân không khách khí cầm lấy một quả, cắn một miếng, vẻ mặt hài lòng. Ngay sau đó, Triệu Chân Nhân lại cảm thấy cái sân trống rỗng quá, chỉ mình một mình ở lại thật là cô đơn. Lý Mộc lập tức nhảy vào thiên môn, không lâu sau đã lôi xuống một gốc đào tiên, trồng vào trong sân. Cây đào tầm thường chỉ sống được 20 năm, còn cây đào tiên này có thể sống hàng ngàn năm. Triệu Chân Nhân vui mừng hẳn lên, dường như Côn Luân nơi tuyết băng giá lạnh này trở thành nhà tù của mình cũng chẳng đáng sợ, chỉ cần có một gốc đào tiên bên cạnh là đủ rồi. Khán Dần thành chủ không giúp được gì, chỉ có thể cam kết sẽ tìm cách đưa Triệu Chân Nhân xuống núi sớm nhất có thể. Triệu Chân Nhân thì không vội vã gì, chỉ nói tất cả là sắp đặt của vận mệnh. Ba người nhiệt tình như vậy, ngoài vì lý do có cảm tình với Triệu Chân Nhân, còn vì muốn nhờ vào điều gì đó. Thực lực của Triệu Chân Nhân rất mạnh, không thua kém Lý Mộc. Trong số các tiên nhân trên trời, Lý Mộc cũng đã là thượng thừa rồi. Vì thế ba người thỉnh cầu Triệu Chân Nhân ở lại canh giữ thiên môn. Nếu có tiên nhân muốn xuống trần gian thì mượn cớ thử kiếm đấu với người ấy. Nếu thắng thì khuyên họ quay về, còn nếu thua sẽ báo tin cho ba người biết. Triệu Chân Nhân vui vẻ đồng ý. Trong lòng ba người có phần hổ thẹn, vì dù Triệu Chân Nhân trông như người trưởng thành nhưng vừa mới sinh ra ở Côn Luân, về nguyên tắc vẫn là một đứa trẻ. Hắn không hiểu việc mình vừa đồng ý mang ý nghĩa thế nào. Tuy có chút áy náy nhưng ba người vẫn rời đi sau vài ngày. Họ phải tìm cách phong ấn thật sự để ngăn chặn tứ giới, đuổi những yêu ma về ma giới. Trong nửa năm sau, có tới 300 kiếm tiên từ thiên môn xuống nhân gian nhưng không ai thắng được Triệu Chân Nhân. Ban đầu chỉ là một kiếm tiên muốn xuống trần nhưng bị Triệu Chân Nhân ngăn lại. Vị này thực lực kém Lý Mộc, chỉ vài chiêu đã thảm bại trở về. Sau đó, một kiếm tiên có tiếng tăm ở thiên giới cũng xuống thử thách, hai bên giao chiến hai ngày đêm mới tuyên bố không thắng nổi và rút lui. Từ đó danh tiếng người canh giữ thiên môn của Triệu Chân Nhân vang khắp các kiếm tiên. Tiên nhân nào cũng thế, xuống nhân gian rồi thảm bại trở về. Triệu Chân Nhân lấy làm lạ, nếu những người này đồng thời tiến lên, hắn cũng đầy khó mà ngăn cản nổi. Nhưng tại sao bọn họ lại từng người một bước? Điều hắn không biết là tiên nhân trên trời coi trọng thể diện của mình nhất. Đối phó với một phàm nhân, nếu phải cùng nhau ra tay mới có thể thắng, vậy sau này làm sao còn đặt chân lên thiên giới được nữa? Nếu thua cũng chẳng có cách nào, dù sao cũng có nhiều kiếm tiên thất bại như vậy, không đến nỗi quá mất mặt. Nhưng có một điều trên người vị Triệu Chân Nhân này lại khiến tất cả đều rất kinh ngạc. Họ kinh ngạc không phải vì tu vi và cảnh giới của hắn, dù sao thái thượng hữu tình đạo ở trần gian có thể sánh vai với tiên nhân, có thắng cũng không lạ. Điều khiến bọn họ kinh ngạc là linh lực trên người vị Triệu Chân Nhân này dường như vô tận, chiến đấu liên tục nửa năm mà không hề mệt mỏi. Sơn chủ và Lý Mộc nghe tin cũng cực kỳ kinh ngạc, nhưng không có thời gian suy nghĩ về việc này, bởi vì ma chủ tân nhiệm đã thống nhất tất cả thế lực của ma giới, điều hắn muốn là thôn tính toàn bộ nhân gian. Ma tộc bắt đầu thống nhất thế lực, người tu hành ở nhân giới cũng chấm dứt tình trạng tán loạn. Ở phương Bắc xuất hiện một người tu hành thiên phú xuất chúng, tên là Quân Tử Hề, khai tông lập phái ở Quân Kiến Sơn, thu nhận 300 đệ tử, trở thành lực lượng tiên môn hùng mạnh nhất phía Bắc, giao thủ với ma tộc vài lần mà mỗi lần đều thắng. Khán Dần thành chủ sợ quỷ giới có động tĩnh bất thường nên tạm quay về Khán Dần thành. Còn Sơn chủ và Lý Mộc thì tìm đến vị trưởng môn đời đầu Quân Kiến Sơn, ba người vừa gặp đã thân, bàn bạc chuyện giao chiến một trận với ma tộc. Lý Mộc vốn là tiên nhân trên trời, không liên quan gì đến việc đời, nhưng vừa giáng trần đã gặp hai người thành chủ và Sơn chủ, cả hai bên vừa gặp đã thân, nên cũng sẵn lòng giúp đỡ bọn họ. Năm đó sư phụ của hắn bị ma tộc hại chết, giữa hắn và ma tộc có thể coi là huyết thù, còn hắn và sư huynh thì bị người tu hành nhân gian truy sát, vốn không có cảm tình tốt đẹp gì. Nhưng nếu hai giới nhân ma tách biệt, thế gian ít tranh chấp một chút cũng là chuyện tốt. Đúng lúc ba người cùng chuẩn bị trận chiến 10 ngày sau ở Sơn Cốc, quyết chiến một trận với ma tộc, bỗng có một nữ nhân lên núi bái phỏng. Nữ nhân này dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, nhưng lại cực kỳ cao lớn, khiến Lý Mộc phải ngẩng đầu nhìn lên. Lúc đó, Sơn chủ đi ra ngoài cùng Quân Tử Hề, chiêu mộ thêm nhiều người tu hành tham gia trận chiến. Vì vậy chỉ có một mình Lý Mộc đón tiếp nữ nhân này. Nữ nhân này nói mình cũng là người tu hành, muốn đến nương nhờ Quân Kiến Sơn. Lý Mộc thử vài chiêu thăm dò tu vi của nữ nhân, phát hiện không tầm thường. Lý Mộc tò mò về lai lịch của đối phương, nhưng nữ nhân này chỉ nói chờ Sơn chủ và Quân Tử Hề trở về sẽ bàn bạc. Lý Mộc vốn rất khoan dung với nữ nhân xinh đẹp, nên lập tức sai người dâng trà, ở trong đại sảnh chờ hai người kia trở về. Trong lúc chờ đợi, do nữ nhân này ít nói, Lý Mộc cảm thấy có phần mệt mỏi, chỉ có điều trong thoáng chốc người thấy mùi hương thanh nhã từ người nữ nhân này, bỗng nhiên nói, cô nương, hương thơm trên người cô, có vẻ quen thuộc khó tả. Nữ nhân kia nhíu mày, biểu hiện đã hơi tức giận. Lúc này, cuối cùng Sơn Chủ và Quân Tử Hề chạy về, Sơn Chủ mặt mày vui vẻ, giọng điệu ung dung, nói, Lý Mộc tiên trưởng, đừng đùa giỡn với bằng hữu của ta. Lúc này Lý Mộc mới biết, nữ nhân này chính là người yêu của Sơn Chủ. Mấy ngày trước hắn từng nghe Sơn Chủ nhắc đến cô, nói là hai người cùng tu hành gặp gỡ nhau từ thuở nhỏ, cả hai đều không khéo ăn nói, nhưng chỉ cần nhìn mặt nhau là hiểu tâm tư, trong những phút giây bình thường đã thấy được niềm vui trọn đời, nói là đời này đã nhận định lẫn nhau, không lấy ai khác nữa. Lần trước hai người tạm biệt nhau khi Sơn Chủ Nam Du, đến giờ cũng gần một năm chưa gặp, nghe nói nữ nhân này đi về ma địa phía Tây tu luyện, trước đó Sơn Chủ đã truyền tin bảo cô đến Quân Kiến Sơn hội ngộ, không ngờ chỉ mới được vài ngày, nữ nhân này đã đến. Lý Mộc tò mò hỏi tên nữ nhân này. Nữ nhân này nói mình đến từ một gia tộc khá đặc biệt, chỉ có họ mà không có tên, bảo Lý Mộc gọi cô Hiên Viên là được. Sau khi trả lời xong vấn đề này, Hiên Viên bỗng nhiên ra tay với Sơn Chủ, hai người đại chiến một trận trên Quân Kiến Sơn. Tất nhiên Sơn Chủ sẽ không dùng hết sức, nhưng Hiên Viên không hề nương tay, đánh cho sấm sét rung chuyển, suýt nữa làm sập cả lầu các trên núi. May mà cuối cùng Sơn Chủ nhận lỗi, không nên đi suốt một năm mới liên lạc với người yêu, cố chịu đòn ba chiêu của Hiên Viên mới coi như kết thúc. Quân Tử Hề thấy vậy rất lo lắng, trận chiến quyết định sắp tới, phe mình thiếu mất một vị thánh nhân thì thật phiền toái. Nhưng Lý Mộc an ủi ông, nói chỉ là những trò đùa giữa tình nhân, sẽ không thật sự thương gân động cốt. Quả nhiên, cuối cùng Hiên Viên dẫn theo Sơn Chủ đã trúng ba chiêu quay lại phòng, chắc là đi chữa thương cho hắn. Quân Tử Hề vẫn lo lắng, nhưng Lý Mộc vỗ vai hắn, bảo khỏi lo, rồi cũng quay về phòng nghỉ ngơi. Đến nửa đêm, Lý Mộc bỗng tỉnh giấc, đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, bởi vì hắn đột nhiên nhớ ra tại sao mùi hương đó quen thuộc như vậy, bởi thỉnh thoảng trên người vị sư phụ lôi thôi của hắn, trên người lão già nửa tháng không buồn tắm ấy cũng tỏa ra mùi hương kỳ lạ kia. Lúc này Lý Mộc chưa biết đó là mùi của U Tuyền ma tộc. U Tuyền là nguồn linh lực của ma tộc, cảnh giới càng cao thì lượng linh lực hấp thụ càng nhiều, khiến cơ thể không kiểm soát được mà phát ra mùi hương. Tuy họ có thể không nhận ra, nhưng Lý Mộc vốn có khứu giác nhạy bén nên vẫn ngửi thấy. Nhưng do quá lâu rồi mới thấy lại nên bây giờ mới liên tưởng được. Hắn lập tức chạy ra, tới chỗ ở của Sơn Chủ. Lúc này Hiên Viên đang đi ra từ phòng, thắt lưng buộc chiếc túi càn khôn. Lý Mộc lướt qua đã thấy Sơn Chủ bị nhốt trong đó. Hóa ra Hiên Viên giả vờ đánh Sơn Chủ rồi đưa về phòng chữa thương, lợi dụng đó bí mật phong ấn linh hải của Sơn Chủ, rồi định bắt cóc đi. Lý Mộc kịp chạy tới ngăn cản Hiên Viên. Hai người giao chiến một hồi, Lý Mộc đoán ra đối phương là ma tộc nên không hề nương tay, nhưng Hiên Viên cũng kháng cự rất lâu mà không bị đánh bại. Có thể giao thủ ngang tay với Lý Mộc, mặc dù trong thời gian ngắn cũng cho thấy có thể cô ta đã đạt tới cảnh giới thái thượng. Lý Mộc hỏi thân phận thật sự nhưng Hiên Viên vẫn im lặng. Có điều cô ả nhận ra thực lực của mình kém hơn Lý Mộc. Hơn nữa việc chiến ở đây đấu sẽ khiến Quân Tử Hề chạy tới, không còn đường chạy trốn, đành ném Sơn Chủ ra rồi lợi dụng hỗn loạn mà rời đi. Lý Mộc mở ra linh hải bị phong ấn của Sơn Chủ, cùng với Quân Tử Hề đến muộn mang hắn về phòng, hỏi rõ sự tình. Hóa ra Hiên Viên này chính là con gái ruột của ma chủ. Cô rời nhà đi tu luyện, trong lòng không màng đến việc khái niệm nhân ma, chỉ muốn tăng cường tu vi thực lực. Trong quá trình đó gặp được Sơn Chủ, hai người yêu nhau cũng là tình cờ, không hề có mục đích gì. Ai ngờ chỉ một năm xa cách, Sơn Chủ ở Nam Hải đã trở thành thánh nhân, có chí lớn lai động nhân gian, chấm dứt hỗn loạn. Còn bản thân cô đi Tây Cảnh tu luyện, lại gặp phụ thân. Trải qua biết bao cơ duyên tình cờ, phụ thân cô đột nhiên thống nhất ma giới. Như vậy, hai người đột nhiên đứng ở hai phe đối lập. 10 năm sau là đại chiến nhân ma, Hiên Viên không đành lòng giao chiến với Sơn Chủ, nên cố tình đến Quân Kiến Sơn, muốn đưa Sơn Chủ đi xa tránh phiền phức, nào ngờ bị Lý Mộc phá hỏng. Có điều với tình trạng của Sơn Chủ, e rằng đại chiến 10 ngày tới hắn cũng khó tham gia. Nhân gian náo nhiệt như vậy, nhưng tiên giới cũng chẳng yên ổn gì. Sau khi chữa thương cho Sơn Chủ xong, Lý Mộc đi ra ngoài quan sát thiên tượng ban đêm, thấy sao phương đông sáng lấp lánh, liền biết sư huynh Tạ Hồng Tuyết bế quan xong. Tạ Hồng Tuyết ở tiên giới là sứ giả của Đông Phương Tinh Thần, khi hắn bế quan các vì sao phương đông đều u tối, chỉ khi hắn trở lại thì chúng mới lại lóng lánh rực rỡ. Lý Mộc liền dùng phi kiếm truyền thư, bay thẳng lên cửu báo tin mình đang ở đây, nhưng Lý Mộc không hề hay biết, Tạ Hồng Tuyết tỉnh lại hoàn toàn không phải là điều tốt lành gì. Những năm qua, Lý Mộc du ngoạn nhân gian, kết giao với các người trẻ tuổi đầy chính khí và tự do tự tại như Khán Dần thành chủ, Sơn Chủ và Quân Tử Hề trưởng môn Quân Kiến Sơn, tâm cảnh của Lý Mộc cũng dần dần được ảnh hưởng, thoát khỏi nỗi đau mất sư phụ năm xưa. Nhưng Tạ Hồng Tuyết bế quan 300 năm, thường xuyên linh phách xuất khiếu, đến 36 tầng trời chém giết vực ngoại tâm ma, lại dưỡng nên tâm ma của chính mình. Hắn cảm thấy ngũ giới hỗn loạn, thần tiên cao quý nhưng không phổ độ thế nhân, mà cố ý để nhân gian hỗn loạn, bởi vì một bộ phận tiên nhân cho rằng chỉ có nhân gian hỗn loạn, người đời mới thêm thành khẩn cầu xin trợ giúp từ trên trời, hương khói nhân gian mới tăng cường, khí vận mà bọn thần tiên kia đạt được cũng sẽ thịnh vượng, Ma giới bị U Tuyền tầm bổ, vốn mang tà tính độc ác, là loài tàn khuyết trên đời, phàm nhân lại quá yếu đuối, tuy có nhiều ưu điểm nhưng cũng đầy tham lam, dục vọng, giả dối phức tạp, quỷ giới thì người chết thành quỷ, quỷ lại thành người, sinh tử luân hồi, tàn nhẫn không kém gì cõi trần. Hắn muốn thống nhất ngũ giới, đồng thời diệt thần, nhân, quỷ, ma, chỉ để lại Tu La là chủng tộc duy nhất tồn tại trên đời, bất tử bất diệt, thanh tịnh không bụi trần, hoàn mỹ không tì vết. Ý tưởng ấy điên rồ không khác nào tiêu diệt sạch sinh vật ngũ giới, chỉ để lại phần người mạnh nhất. Nhưng Tạ Hồng Tuyết cho rằng thế gian quá tệ hại, cứ phá hủy đi thôi. Có lẽ vì Tạ Hồng Tuyết mãi mãi không thể bỏ qua việc sư phụ bị giết, hay do lần nhập định này bị ma thần vực ngoại mê hoặc, dù sao từ khi xuất quan Tạ Hồng Tuyết đã quyết định như vậy. Hắn bắt đầu tập hợp lực lượng của mình ở thiên giới, đáng kinh ngạc là rất nhiều tiên nhân mà hắn tiếp cận đều ủng hộ ý tưởng của hắn. Bọn họ gọi hắn là Thánh Chủ, bí mật âm mưu mọi việc. Bọn họ gọi kế hoạch này là Thánh Huy, vì khi soi dọi Thánh Huy, tất cả sẽ khởi động lại. Sau này Lý Mục khi trở thành đảo chủ đã suy ngẫm hàng trăm năm, mới hiểu vì sao xưa kia nhiều người sẵn lòng theo Tạ Hồng Tuyết đến thế. Đó là vì cuộc sống ở thiên giới thực sự quá cô đơn, con đường tu luyện theo thái thượng vô tình đạo dài dằng dẵng sẽ biến thành tuyệt tình. Trong mắt họ, bất kỳ sinh vật nào thấp hơn tiên nhân đều đầy tính ti tiện, dù là người hay ma cũng như sâu kiến. Vậy thì tiêu diệt sạch, lập nên thiên địa chỉ có Tu La, nghe có vẻ không phải là lựa chọn tồi. Cho nên Tạ Hồng Tuyết không để ý đến phi kiếm của Lý Mục, tâm trí chỉ hướng về kế hoạch thống nhất ngũ giới của mình, lại vững tin rằng Lý Mục chưa bao giờ chống đối mình, chắc chắn lần này cũng sẽ ủng hộ mình. Nhưng hoàn toàn ngoài dự đoán của hắn, Lý Mục lại đang chiến đấu hết mình vì những con người yếu đuối, giả dối mà hắn cho là tầm thường như sâu kiến. Bởi Sơn Chủ bị thương, nên Lý Mục vốn vì thân phận tiên nhân còn phải kiêng kỵ, giờ không thể không theo quân tử hề lên chiến trường. Dù có tiên nhân Lý Mục trấn thủ, nhưng đại chiến nhân ma ở Nguyệt Cốc vẫn là ma giới chiếm thượng phong. Hai bên đã chiến đấu trong 10 ngày, cả hai đều tổn thất nặng nề, vì không muốn những cao thủ giới chướng ngã xuống tại đây, nên cuối cùng đều quyết định tạm thời rút lui, chờ thời cơ tái chiến. Trong trận đại chiến này, Lý Mục không thấy bóng dáng Hiên Viên, mà đối đầu trực tiếp với phụ thân của Hiên Viên, ma chủ lúc đó. Ma chủ danh là hùng tài có thể thống nhất các thế lực ma giới, lúc đó Lý Mục đã giao chiến với hắn. Mặc dù trước khi rời đi vẫn chưa phân định thắng bại, nhưng Lý Mục biết nếu cứ đánh tiếp chắc chắn sẽ thua. Mọi người lui về quân kiến sơn. Sơn chủ lúc này công lực đã phục hồi 8/10. Hắn rất tự trách, nếu hắn có thể xuất trận, có lẽ kết cục sẽ không như thế này. Quân tử hề tò mò hỏi hắn, cho dù người hắn yêu là con gái ma chủ, hắn vẫn sẽ kiên định chí hướng trong lòng chứ? Ngoài dự kiến của mọi người, câu trả lời của Sơn chủ là phủ định. Hắn nói tuy ngoài miệng hắn tự trách, nhưng trong lòng thầm mang một phần may mắn. Bởi nếu lần này hắn xuất trận trong trạng thái đỉnh phong, gặp Hiên Viên phe đối thủ, hắn hoàn toàn không biết phải ứng phó thế nào. Quân tử hề thở dài một tiếng, cũng không nói thêm điều gì. Lý Mộc Mộc cười to, nói như vậy mới đúng tâm lý con người. Dù sao Sơn chủ tu luyện theo thái thượng hữu tình đạo, trọng tình cảm, nếu qua ải dễ dàng như thế, thánh nhân kia cũng chẳng đáng là thánh nhân. May mắn là sau trận đại chiến trước, cả hai phe đều bị thương nặng, cần thời gian dưỡng thương. Sơn chủ du hành thiên hạ, tìm tu sĩ ưu tú gia nhập phe mình. Trong thời gian đó, hắn gặp được cô nhi trong núi sâu đất sở rồi thu làm đệ tử. Lý Mộc thắc mắc tại sao vẫn chẳng thấy tin tức gì của Tạ Hồng Tuyết. Cuối cùng hắn bừng tỉnh, thiên môn do Triệu Chân Nhân trấn giữ, Tạ Hồng Tuyết muốn giáng trần cũng phải đi qua đó. Hay Tạ Hồng Tuyết chưa từng giao chiến với Triệu Chân Nhân? Thế thì Triệu Chân Nhân thật sự là quái vật trong quái vật. Nhận ra điều này, Lý Mộc Mộc lập tức chạy về Côn Lôn. Đến Côn Lôn, hắn thấy dấu vết tiên nhân bị hạ phàm, hắn kinh hoàng, không lẽ trong thời gian gìn giữ thiên môn, Triệu Chân Nhân còn giết cả tiên nhân giáng trần? Hắn chạy đến đảo Hoa Sơn Trang, thấy Triệu Chân Nhân ngồi trong sân ngơ ngác nhìn bầu trời. Hắn hỏi gấp tình hình gần đây ra sao, các tiên nhân thách đấu Triệu Chân Nhân thế nào, nhưng Triệu Chân Nhân rất bối rối, nói đã lâu không tiên nhân nào đến, chỉ là mấy ngày nay trong thiên môn liên tục có tiếng giao chiến khốc liệt, từ mấy ngày trước lại liên tục có thi thể tiên nhân rơi xuống từ trong thiên môn, vì đều là thi thể nên Triệu Chân Nhân cũng không hỏi kỹ. Lúc này Lý Mộc mới giật mình hiểu được, hóa ra thiên giới cũng xảy ra náo loạn. Điều hắn lo lắng nhất bây giờ là Tạ Hồng Tuyết. Không hề do dự, hắn lập tức nhảy lên bước vào thiên môn, trở lại thiên giới mà hắn đã rời xa bao lâu nay. Khi ấy ở thiên giới, nghiệp hỏa thiêu đốt, cung điện sụp đổ, mà trong ánh lửa, kẻ mặc áo giáp đỏ tươi đang tàn sát chính là hảo huynh đệ của hắn, Tạ Hồng Tuyết. Hảo hữu thuở nào giờ đây cầm trường kiếm, tàn sát trắng trợn ở thiên giới. Lý Mộc kinh hãi, tưởng chừng mình đang gặp ảo giác, nhưng sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn dùng thần niệm dò xét, cuối cùng phải thừa nhận, đây chính là bằng hữu tốt nhất của hắn, Tạ Hồng Tuyết. Tạ Hồng Tuyết vẫy tay với hắn, cười nói, đến đây, Lý Mộc, cùng ta tái lập thiên giới, không, tái lập thiên địa này. Lý Mộc không hiểu gì cả, hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này một vị thiên thần bên cạnh tức giận mắng, Tạ Hồng Tuyết, ngươi điên thật rồi. Ngươi tưởng chỉ dựa vào các ngươi là lật đổ được thiên địa hay sao? Vậy ngươi bảo thiên đế ra đây đánh với ta một trận. Tạ Hồng Tuyết cầm lên, rồi rút kiếm xông tới vị thần tướng đang mắng hắn. Vị thần tướng kia vung chiến kích, đứng dậy nghênh chiến. hai bên giao chiến hơn 10 chiêu, trên thiên đình tử lôi dữ dội, như thể đám ngoại ma trên trời cũng bắt đầu rục dịch. Lý Mộc đứng giữa chiến trường mà hoàn toàn mơ hồ, chỉ cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Hắn tóm lấy một thiên tướng bị thương, gằn giọng, mau nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra, bằng không ta giết ngươi. Vị thiên tướng đã kiệt sức, cười khổ rồi nói, sau khi Tạ Hồng Tuyết bế quan tu luyện, hắn bắt đầu bí mật tuyển mộ tiên nhân lập vây cánh, chúng tuyên bố thống nhất ngũ giới, thiết lập trật tự mới, giữa đường bị lộ nên mới chiến tranh thế này, đã có gần trăm tiên nhân tử vong, thật sự rất thảm khốc. Thống nhất ngũ giới, xây dựng lại trật tự thiên địa. Lý Mộc ngửa đầu hô lên, Tạ Hồng Tuyết, ngươi điên rồi à? Tạ Hồng Vũ đối phó với công kích của thiên tướng, giọng nói vô cùng bình tĩnh, thế gian đã hỗn loạn đến thế, tại sao không phá bỏ tất cả rồi tái thiết lại từ đầu, từ loạn lạc về không, lại từ không tái sinh, há chẳng phải kết cục tốt đẹp nhất à? Lý Mộc nghe ra vẻ điên cuồng từ giọng nói lạnh lùng ấy, thở dài, bế quan quá lâu, quả nhiên đã điên rồi. Chưa dứt lời, vị thiên tướng cầm kích đã bị Tạ Hồng Tuyết đánh ngã xuống đất. Chiến ý của thiên tướng này khác càng thêm mãnh liệt, lập tức cắt rách ngón tay mình, đè lên mi tâm, giọng điệu vừa tức giận vừa kiêu ngạo, ngươi mới phi thăng được vài trăm năm mà đã có thực lực đủ sức giao chiến với thiên giới, được lắm, có thể khiến ta phải dốc hết toàn lực, ngoài thiên đế ra thì ngươi chính là người đầu tiên. Lý Mộc liền rút kiếm xông lên, cản trước thiên tướng, ra tay với Tạ Hồng Tuyết, để ta đánh thức hắn. Vị thần tướng kia định giải phóng trạng thái chiến thần nhưng chỉ có thể tạm dừng lại, vì hắn chưa bao giờ liên thủ với ai. Một vị tiên nhân bên cạnh hỏi, hai người họ là sư huynh đệ cùng phi thăng, chẳng lẽ đang diễn kịch? Thần tướng lắc đầu, trầm giọng đáp, đứng xem là được. Lý Mộc và Tạ Hồng Tuyết từng đấu qua vô số lần, hiểu nhau rất rõ. Trận chiến trước hai bên có thắng có bại, vốn là ngang sức, nhưng sau hàng trăm năm bế quan tu luyện, Tạ Hồng Tuyết đã chém vô số yêu ma ở tâm thập lục trọng thiên, kinh nghiệm chiến đấu và mức độ tàn nhẫn hoàn toàn vượt xa Lý Mộc. Trong khi đó Lý Mộc lang thang nhân gian, tâm cảnh đi ngược lại thái thượng vô tình đạo quá nhiều, tu vi suy giảm. Hai người giao chiến chưa đầy trăm hiệp, Lý Mộc đã lộ dấu hiệu thất thế. Lý Mộc nghiến răng nói, đúng là ngươi lợi hại nhiều, chẳng trách lại phát điên, bắt đầu nói những lời vô lý. Tạ Hồng Tuyết lạnh lùng đáp, nếu trời đất trở về không, mà ta lại trở thành đệ nhất, thế thì nhiều bi kịch trên đời sẽ không còn xảy ra. Lý Mộc tức giận hằn học, ngươi có biết nếu thiên địa trở về không sẽ có bao nhiêu bi kịch xảy ra không? Tạ Hồng Tuyết hỏi ngược lại, nếu thiên địa quay về không, mọi người đều như nhau, sao còn có bi kịch? Lý Mộc chỉ cảm thấy Tạ Hồng Tuyết bây giờ không thể nào khuyên giải được nữa. Nhưng hắn cũng biết khi một người hoàn toàn xa vào ảo tưởng của bản thân, dù điên rồi đến đâu cũng thấy không thể lai truyền. Hắn liếc nhìn đám tiên nhân chiến đấu theo Tạ Hồng Tuyết, cau mày hỏi, ngươi dụ dỗ bọn chúng bằng cách nào? Tạ Hồng Tuyết cười đánh kiếm, ta chỉ nói suy nghĩ của mình với bọn họ thôi. Lý Mộc đỡ đòn, linh khí trên người sao động dữ dội, suýt nữa ngất xỉu. Hắn cười khổ, bọn họ thành tiên quá lâu nên đầu óc đã hỏng rồi sao? Tạ Hồng Tuyết giơ cao kiếm, bọn họ chỉ lựa chọn chính xác thôi. Lý Mộc lạnh lùng hừ một tiếng, cũng vung kiếm, tử khí bao phủ trên đầu. Bây giờ ta đánh ngươi gần chết mới là lựa chọn chính xác nhất. Ngay lúc hai người sắp ra chiêu tối cường, bầu trời bỗng đỏ rực, mọi người trên chiến trường đều ngừng chiến, ngước nhìn trời cao. Vị thần tướng kia nhíu mày, trầm giọng, thiên phạt, thiên đế đã tỉnh lại rồi. Thiên đế vừa tỉnh lại từ bế quan ngàn năm, dòng thời giáng thiên phạt, ngàn vạn tia chớp đầy đánh thẳng xuống đám tiên nhân đang gây loạn. Mặc dù Tạ Hồng Tuyết tự cho mình là cường đại, nhưng cũng biết thực lực hiện tại không thể vượt qua thiên đế đã thức tỉnh. Hắn nhanh chóng quyết định dẫn tất cả tiên nhân làm loạn trốn khỏi chiến trường. Hắn không chọn thiên môn mà mở đọa thiên chi môn, vì nghe nói ở đó có thánh nhân nhân gian không tuân theo đạo lý, ai tới là đánh, chứ tiên nhân nào vượt qua. Lý Mộc hô, ngươi điên rồi à, từ đây rơi xuống, ngươi sẽ trở thành đọa tiên, là Tu La. Tạ Hồng Tuyết cười nói, vậy thế gian chỉ còn lại Tu La. Rồi hắn quyết chí lao xuống từ đọa thiên chi môn, rơi từ đó xuống, bọn họ không đến nhân gian mà rơi thẳng vào Tu La giới. Trong quá trình đó, họ bị thiên lôi oanh kích liên tục, đa số bị hạ cảnh giới, nhưng cũng có người lại càng trở nên hung tàn. Khi đọa thiên chi môn sắp đóng lại, một luồng tử hỏa khổng lồ cũng rơi theo. Lý Mộc thở dài, vung kiếm thi triển chiêu thức mạnh nhất, thiên phạt bị chém tan tành. Thần tướng cầm kích đập xuống đất, Lý Mộc, ngươi biết mình đang làm gì không? Lý Mộc buông kiếm, cười khổ, ta cũng không rõ, nhưng nếu mọi thứ đã không thể vãn hồi, thế thì để hắn bớt khổ một chút trước khi thành Tu La. Thần tướng tiến lại gần hắn, nhưng nhát kiếm đó sẽ khiến ngươi gặp nguy hiểm. Kết cục trận chiến là, thiên đế tỉnh dậy, giáng thiên phạt, sau biến cố trên thiên giới. Tạ Hồng Tuyết dẫn các đồng đảng mở đoạn thiên chi môn, rơi xuống Tu La giới, không ít đọa tiên bị hạ cảnh giới, nhưng Tạ Hồng Tuyết và vài kiếm tiên mạnh nhất lại tăng cường thực lực. Chỉ thời gian ngắn, chúng đã thống nhất các đọa tiên, trở thành một thế lực đối địch thiên giới. Sau khi tỉnh lại một thời gian ngắn, thiên đế lại chìm vào giấc ngủ dài, trận chiến giữa thiên giới và Tu La giới vẫn do thần tướng cầm kích chỉ huy. Lý Mộc thi triển chiêu kiếm cuối cùng giúp Tạ Hồng Tuyết, thần tướng kia phạt tội đồng loạn nhốt vào Ngọc Hư Cung. Ngọc Hư Cung có bố trí tỏa tiên trận, ngay cả Lý Mộc cũng không thoát ra được. Mãi đến 3 tháng sau, chiến tranh trên thiên giới có phần lắng dịu, nhưng cuộc chiến ở nhân gian đã đi đến giai đoạn nóng bỏng nhất. Sơn chủ dẫn theo một số người tu hành giao chiến kịch liệt với ma giới, trong đó còn vài lần đụng độ với người tình cũ Hiên Viên. Đừng nói là họ, ngay cả người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy rất đau đầu. Khi Sơn chủ nhận nuôi cô nhi kia, cô nhi thường lẩm bẩm, sư phụ, hay là tạm thời đừng đánh nữa, chúng ta trốn đi, bỏ mặc chuyện nơi này, nếu thực sự không được thì mang theo sư nương cùng đi. Sơn chủ cầm gậy gỗ gõ lên đầu Sở Sơn cô độc, quở trách, thằng nhóc thối này, nhân gian sắp diệt vong rồi mà còn nghĩ chạy trốn à? Sở Sơn cô nói, không thì thế nào, cho dù ngài có nỡ bỏ sư nương hay không thì cũng không muốn bỏ nhân gian, cuối cùng người chịu tổn thương chỉ có thể là chính ngài. Sơn chủ bỗng nói nhỏ, ta sẽ bảo vệ tính mạng của cô ấy. Sở Sơn cô sững sờ, sư phụ định phản bội à? Nhưng con không muốn thành yêu quái đâu, nghe nói đầu hàng ma tộc, bọn chúng sẽ đưa xuống ngâm trong u tuyền, ra ngoài sẽ biến thành yêu quái. Sơn chủ lại gõ gậy vào đầu Sở Sơn cô, thằng ngốc này, đương nhiên ta sẽ không đầu hàng ma tộc, ta đã nghĩ ra một trận pháp, sau khi đuổi chúng về ma giới, sẽ dùng trận pháp ấy phong ấn vạn ác chi môn. Sở Sơn cô kinh hoàng, vậy chẳng phải ngài và sư nương sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại nhau? Sơn chủ thở dài, chỉ cần cô ấy còn sống là được, chuyện gặp lại giờ khó mà hy vọng nhiều, ta mong cô ấy sống, nhưng nếu cô ấy sống, chắc chắn sẽ có vô số tu sĩ nhân gian phải chết, trong lòng ta đầy hổ thẹn, nhưng con người sống ở trần thế, vẫn có chút ích kỷ. Sở Sơn cô vội làm động tác im lặng, ngoài kia có kẻ nghe trộm kìa. Quân tử hề sốc tung cửa lều bước vào, đồ ngốc, sư phụ của ngươi là trận pháp sư đệ nhất thiên hạ, nếu bị người khác nghe trộm thì chắc chắn là sư phụ của ngươi cố ý. Sợ ta giết cô ta à? Cô ta không giết ta đã là may mắn lắm rồi. Sơn chủ cười khổ, đúng là ma tộc cường đại hơn ta tưởng tượng nhiều, cho dù tập hợp tất cả tu sĩ nhân gian cũng khó mà thắng được, không biết Lý Mộc ra sao, nếu có hắn phần thắng sẽ cao hơn. Quân tử hề nhíu mày, hôm nay tới đây chính là để nói việc này, kể từ lúc lên thiên môn hắn vẫn không có tin tức gì, vậy phải làm sao bây giờ? Sơn chủ suy nghĩ một lúc rồi nói, ngươi lên xem thử đi. Quân tử hề nhăn mặt, sao ngươi không đi? Chúng ta đều tu thái thượng hữu tình, trừ phi muốn giết thiên đế, bằng không vượt thiên môn sẽ bị xét đánh tơi bời, ai chịu nổi? Sơn chủ thắc mắc, ai? Tiểu Triệu không coi là tu hữu tình đạo cũng không coi là vô tình đạo, có lẽ hắn có thể qua thiên môn. Quân tử hề lắc đầu, hắn không thể ra khỏi Côn Lôn, huống hồ là thiên môn. Sơn chủ vỗ vai Sở Sơn cô, thử xem, bảo hắn tới coi. Mang theo một giỏ đào tới đào hoa sơn trang, nói là hỗ trợ hỏi thăm tung tích Lý Mộc. Tại đào hoa sơn trang, Triệu chân nhân cắn một miếng đào cực to, hài lòng nói, cây bàn đào do Lý Mộc đưa tới chỉ nở hoa chứ không kết quả, đúng là chỉ để ngắm chứ chẳng được ăn, vẫn là đào của A Sơn đáng tin cậy hơn. Hả? Khóe miệng Sở Sơn cô hơi giật giật. Triệu chân nhân ăn xong một quả đào, phủ tay hỏi, làm gì nhỉ? Sở Sơn cô cung kính nói, à, muốn nhờ Triệu trang chủ và thiên môn tìm kiếm tung tích của Lý Mộc tiên sinh. Triệu chân nhân ngước nhìn thiên môn, nhíu mày nói, ta có thể lên được không? Ngay cả cô lôn ta cũng không ra nổi mà. Sở Sơn cô hỏi, hay là thử xem sao? Triệu chân nhân nói, được, thử xem thế nào, rồi nhảy lên, sau nháy mắt chỉ thấy ánh kim quang lóe lên rồi rơi vào trong thiên môn. Hắn không khỏi bật cười, ta vào được thật này. Trong thiên môn, Quy Xà nhị tướng đang ngủ gục, bỗng giật mình, lập tức cầm vũ khí hô to, có địch xâm nhập, có địch xâm nhập. Triệu chân nhân vội vẫy tay, không đánh nhau, hôm nay không đánh nhau. Quy tướng tưởng là đám đọa tiên quay lại, nhưng khi định thần nhìn kỹ thấy một phàm nhân, bèn kinh ngạc hỏi, ngươi là ai, sao lại vào được đây? Triệu chân nhân chỉ thiên môn, ta từ đó đi vào. Xà tướng tức giận quát, đây là thiên môn, chỉ có thiên nhân mới qua được, ngay cả phàm nhân tu tiên lần đầu lên trời cũng phải qua lôi kiếp, diệt trừ tình cảm, rõ ràng ngươi là phàm nhân, làm sao có thể qua thiên môn? Triệu chân nhân nhún vai, lừa ngươi thì ta là con rùa đen. Quy tướng giận dữ vung mũi sên chém về phía Triệu chân nhân, dám chế nhạo ta, ta liều mạng với ngươi. Triệu chân nhân lùi lại một bước rồi giỗi ngón tay ra, đánh tan cây xiên. Hắn ngạc nhiên nói, ta tưởng chỉ có động vật tu luyện thành công sẽ thành yêu quái, không ngờ còn có thể thành thần tiên, thật thất lễ. Một giọng nói oai vệ vang lên từ xa, bọn họ không phải tu tiên đắc đạo. Triệu chân nhân vừa nghe giọng nói, niệm lực toàn thân bá đạo không chịu khống chế lưu chuyển kịch liệt, hắn lập tức rút ra thanh kiếm gỗ đào, trực giác mách bảo đây là cao thủ chưa từng thấy. Chốc lát sau, một nam nhân vóc dáng khôi ngô hạ xuống đất, người mặc huyền bào giáp vàng đai ngọc, tóc buông xõa, toát lên vẻ uy nghiêm. Hắn cười nói, trước khi tu tiên ta nuôi một rắn một rùa, sau này lên 9 tầng trời ta ban cho chúng linh thức, biến thành phó tướng của ta. Hai tướng Quy Xà thấy nam nhân này, vội cúi đầu kính cẩn, chủ nhân. Nam nhân kia nhìn thanh kiếm gỗ đào của Triệu chân nhân, bèn gật đầu nói, ta biết ngươi là ai, là thánh nhân trên Côn Lôn, mấy trăm kiếm tiên trên thiên giới đều không phải đối thủ của ngươi. Triệu chân nhân xoay nhẹ kiếm gỗ đào trong tay, ngươi cũng là kiếm tiên? Quy tướng tức giận quát, to gan, dám sỉ nhục chủ nhân, danh hiệu kiếm tiên lại là sỉ nhục. Triệu chân nhân hơi kinh ngạc, bèn hỏi, vậy vị tiên nhân này là ai? Nam tử phất nhẹ tay áo, ta là chân võ. Chân võ? Triệu chân nhân xoa xoa mi tâm, hỏi, là cái gì? Hắn hơi tức giận, Lý Mộc không kể nhiều về thiên giới nên khi gặp nhân vật lớn hắn cũng không biết là ai. Nam nhân kia không tức giận, chỉ lạnh lùng nói, Chân Võ chính là Chân Võ. Con rắn bên cạnh không nhịn được, la lớn, trước mặt Chân Võ Huyền Thiên Thượng Đế Đãng Ma Thiên Tôn trước mặt mà ngươi dám làm cả như vậy à? Triệu Chân Nhân cảm khái, danh hiệu dài thật. Nam nhân kia cười hỏi, vậy còn ngươi? Ta họ Triệu, trang chủ Đào Hoa Sơn trang trên Côn Luân Sơn, tới đây tìm một vị bằng hữu. Triệu Chân Nhân cất cao giọng nói. Nam nhân kia quan sát tỉ mỉ Triệu Chân Nhân một chút, thở dài một tiếng nói, xem ra ngươi thật sự chưa từng nghe danh hiệu của ta. Triệu Chân Nhân cầm kiếm trong tay nói, nếu vậy hay là Chân Võ huynh cho phép dùng kiếm luận đạo. Xà tướng giận dữ quát, đây chính là đại đế, đại đế ngươi có biết không? Chân Võ đại đế mỉm cười, ngươi muốn hỏi kiếm ta? Triệu Chân Nhân gật đầu, ta đã gặp hàng trăm vị kiếm tiên, nhưng chưa từng thấy ai chỉ cần đứng trước mặt đã cho ta cảm giác muốn đấu kiếm như vậy. Thực ra ta là người lười biếng, không thích so tài với ai, nhưng với ngài lại khác. Chân Võ đại đế mỉm cười, được ngươi khen là khác, há chẳng phải vinh hạnh của ta sao? Rồi đột nhiên hắn đưa hai tay ra trước, kết một thủ ấn. Triệu Chân Nhân chỉ cảm thấy cảnh vật xung quanh xoay chuyển, sau một hồi choáng váng, hắn định thần nhìn lên trước mặt, bỗng thấy hiện ra một pháp tướng khổng lồ, hình dáng pháp tướng giống hệt nam nhân lúc nãy, chỉ có điều khoác lên mình bộ áo giáp vàng óng, thân hình to lớn như núi Thái Sơn, tỏa sáng rực rỡ. Hai tướng quy xà bay lượn hai bên, cầm binh khí hiên ngang, đằng sau đại đế, một thanh đao lớn cũng chậm rãi bay lên phát ra hào quang chói lọi. Cảm thấy giác mà thắng nổi, Triệu Chân Nhân liếm môi, nhưng vẫn nắm chặt kiếm gỗ đào trong tay. Thôi, Chân Võ đại đế thở dài một tiếng, lập tức pháp tướng tan biến, cảnh vật xung quanh trở lại ban đầu. Chân Võ đại đế bước tới, vỗ vai Triệu Chân Nhân. Triệu Chân Nhân giật mình, không đánh nữa sao? Quy tướng cười lạnh, chủ nhân nhà ta là võ thần nổi tiếng nhất thiên đình, nếu người đánh bại được ngài ấy, thiên đế cũng phải tôn ngươi lên. Chân Võ đại đế cười nói, ngươi chưa phải là đối thủ của ta. Triệu Chân Nhân mỉm cười đáp, chưa đánh thì chưa biết, có lẽ sau này ngươi sẽ đủ sức để giao đấu với ta, bây giờ ngươi còn quá trẻ, ta tu luyện đắc đạo đã 6.000 năm, không thể tùy tiện bắt nạt tiểu bối. Chân Võ đại đế nhường đường, Ngọc Hư Cung ở phía tây, sẽ đến ngay thôi. Triệu Chân Nhân nhẹ nhàng nâng thanh kiếm gỗ đào, vậy ta xin hẹn ngày sau tái chiến. Được, Chân Võ đại đế lắc người một cái đã đứng trước mặt Triệu Chân Nhân. Triệu Chân Nhân giật mình, chưa từng gặp địch thủ nào có tốc độ như Chân Võ đại đế, bàn tay hắn vô thức siết chặt chuôi kiếm, định rút ra đánh trả, nhưng Chân Võ đại đế chỉ giơ ngón tay gảy nhẹ lên mi tâm của hắn, chờ ngươi tỉnh mộng cái đã. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Triệu Chân Nhân choáng váng, trước mắt bỗng chốc hiện lên cảnh tượng hoa đào ngập tràn tầm mắt. Hắn gật đầu nói, được, sau đó không nói thêm lời nào, trực tiếp đi về phía tây. Đợi Triệu Chân Nhân đi khỏi, quy tướng không nhịn được hỏi, chủ nhân, tại sao lại để hắn đi như vậy? Chân Võ đại đế nói đầy ẩn ý, là đứa trẻ không tồi. Quy tướng nghi ngờ nói, hiện giờ trong Ngọc Hư cũng đang giam giữ Lý Mộc, hắn là đồng bọn của Tạ Hồng Tuyết. Chân Võ đại đế cười nói, Lý Mộc cũng là đứa trẻ không tồi. Quy tướng nhẹ nhàng thở dài, lần trước thiên giới đại loạn, chủ nhân không ra tay, nhiều tiên nhân đã có lời phê phán, lần này chủ nhân lại thả người đến Ngọc Hư Cung, e rằng bọn họ sẽ lại tới nhắc nhở. Chân Võ đại đế bỗng nhiên nghiêm nét mặt, Tạ Hồng Tuyết cảm thấy thiên địa này đã hỗn loạn khôn cùng, cần phải hóa thành số không rồi quy về một, thực ra không phải không có lý, xưa kia hắn từng đến tìm ta, cũng từng nghĩ đến việc lôi kéo ta. Quy xà nhị tướng đều giật mình, lập tức cúi đầu nói, hai ta xin thể trung thành tuyệt đối với chủ nhân. Chân Võ đại đế lắc đầu, đương nhiên ta từ chối. Ta hỏi hắn, nếu ta cũng gia nhập các ngươi, liệu hắn có đủ can đảm làm thánh chủ trước mặt ta hay không? Hắn suy nghĩ một lúc rồi bảo quên đi, sau đó chúng ta đánh một ván cờ, ta thua, vậy nên ta chấp nhận một yêu cầu của hắn, rằng nếu hắn giao chiến với thiên giới, trong 3 lần ta sẽ không can thiệp. Ta đồng ý, bởi vì ta muốn xem hắn có thể gây ra cơn sóng gió gì. Đứa trẻ này cũng thế, cơn sóng gió của hắn sẽ đến rất nhanh, bởi vì hắn sẽ... Côn Lôn Sơn thánh địa của nhân gian, Đào Hoa Sơn trang trang chủ Triệu Chân Nhân hỏi kiếm Ngọc Hư Cung. Triệu Chân Nhân cầm kiếm tung người lên cao, hô về phía tòa cung điện tinh xảo như được khắc bằng ngọc quý trước mặt. Bên trong Ngọc Hư Cung, Lý Mộc bị 19 sợi xiềng xích vẫn tinh trói chặt, nghe tiếng hô vang dội, vui mừng ngẩng đầu lên, là hắn tới rồi. Bên cạnh hắn, thần tướng đang ngồi xếp bằng bỗng mở mắt ra, tay cầm chiến kích bên cạnh, con mắt thứ 3 trên trán chợt mở to, hắn trầm giọng hỏi, hắn là ai? Lý Mộc đáp, chính là thánh nhân trên núi Côn Lôn đã đuổi hết bọn kiếm tiên trở về, là bằng hữu của ta, Tiểu Triệu. Thần tướng vung chiến kích lên, tung người nhảy ra ngoài, đáng để ta giao chiến một phen. Khi thần tướng chạy tới, Triệu Chân Nhân đã đánh bại nhiều tiên nhân, còn có một số từng giao đấu với hắn, từng bị hắn đánh bại, biết rõ thực lực của hắn, không muốn mất mặt lần thứ 2 nên không dám lên thử sức. Cho đến khi thần tướng xuất hiện, một chiêu chiến kích đánh xuống, Triệu Chân Nhân vung kiếm đỡ đòn nhưng bị đẩy lui cả trăm dặm. Tại Thiên Môn, Chân Võ đại đế đang chuẩn bị rời đi bỗng thấy Triệu Chân Nhân từ phương xa bay tới, ngã sấp trước mặt mình. Quy xà nhị tướng lập tức mỉa mai, giọng điệu thì lớn lối mà thất bại nhanh thế. Chân Võ đại đế nhìn về phía xa, thần tướng đã mở cả 3 con mắt, có vẻ đang nghiêm túc rồi, quả thực không dễ đối phó. Triệu Chân Nhân leo dậy, mặt không chịu phục, tiếp tục, hắn tung người nhảy tới, vừa giơ cao thanh kiếm gỗ đào thì thấy một luồng ánh sáng chói lòa từ trên trời rơi xuống, đánh trúng lưỡi kiếm. Hắn vung kiếm ra một đòn, luồng kiếm khí cuốn theo ánh sáng đánh thẳng về phía thần tướng ba mắt. Thần tướng ba mắt vung chiến kích lên, đánh tan tành luồng kiếm khí kia. Chỉ là phàm nhân mà cũng có thể phát ra lực lượng nguyền dương như vậy, không tồi. Chớp mắt sau, Triệu Chân Nhân đã xuất hiện trước mặt thần tướng ba mắt. Hắn giơ chân lên đá mạnh vào ngực thần tướng, trực tiếp đạp bay thần tướng ra ngoài. Ở thiên môn, Chân Võ Đại Đế đứng thẳng, tay khoanh lại, ngạo nghễ nhìn về phía trước. Chẳng mấy chốc, thần tướng ba mắt từ trên trời rơi xuống, ngã nhào trước mặt hắn. Hai tên quy xà không dám lên tiếng, vì biết uy nghiêm của thần tướng ba mắt cũng là hàng đầu trên thiên giới. Nhưng Chân Võ Đại Đế lắc đầu thở dài, chực chực, thật chật vật, thần tướng, hãy về đi. Thần tướng ba mắt đứng dậy, lạnh lùng hừ một tiếng rồi quay người trở về, không nói thêm lời nào. Trận chiến giữa hai người thật sự đặc sắc tuyệt luân, cho đến khi họ kết thúc, cả Ngọc Hư Cung làm bằng bạch ngọc trắng tinh cũng biến sắc thành màu đỏ tươi. Các tiên nhân vây quanh quan sát trận đấu không dám can thiệp, vì biết xưa nay thần tướng ba mắt chỉ đấu một chọi một, bất cứ ai cản trở đều chốc lấy cơn thịnh nộ của hắn. Chân Võ Đại Đế dẫn theo hai tướng quy xà đáp xuống bên ngoài Ngọc Hư Cung, dõi theo trận chiến. Quy tướng hỏi, thưa chủ nhân, ai sẽ chiến thắng? Chân Võ Đại Đế cười đáp, tất nhiên là thần tướng ba mắt. Trong thiên cung, về kỹ năng chiến đấu, hắn có thể xếp vào ba hạng đầu. Nếu hắn thua đứa trẻ này, thiên giới sẽ thành trò cười cho mọi người. Quy tướng lại hỏi, thưa chủ nhân, bao lâu nữa hắn mới có thể chiến thắng? Chân Võ Đại Đế lắc đầu, ít nhất cũng phải 5 ngày. Nghe nói bọn họ phía sau đấu 5 ngày, xà tướng ngáp một cái, nói, vậy 5 ngày nữa ta sẽ quay lại xem ai thắng ai thua. Quy tướng trêu đùa, ngươi hy vọng ai chiến thắng? Mặc dù thằng nhóc đạo sĩ kia hỗn láo, hơn nữa chủ nhân coi trọng ba mắt hơn, nhưng ta vẫn hy vọng lúc đó thằng nhóc đạo sĩ có thể bùng nổ một chút, đánh bại được ba mắt. Cái tên ba mắt này kiêu ngạo vô cùng, chủ nhân của chúng ta không ra tay đã mấy trăm năm rồi, mà hắn dám tự xưng là võ thần đệ nhất thiên giới. Giọng điệu xà tướng đầy bất mãn, nhưng ba mắt rất giỏi đánh nhau, nói là võ thần đệ nhất cũng có lý. Chân Võ Đại Đế lười biếng nói, dù sao về bản chất, ta cũng chỉ là đạo sĩ. Xà tướng vỗ vai quy tướng, thôi đi đi, tò mò làm gì. Đừng đi, Chân Võ Đại Đế đột ngột nói. Xà tướng thắc mắc, chủ nhân có gì căn dặn? Ba mắt bị tiểu đạo sĩ này cầm chân, tiên nhân còn lại không muốn dính vào vũng nước đục này. Hai người các ngươi trà trộn vào Ngọc Hư Cung, khóe miệng Chân Võ Đại Đế hơi nhếch lên, thả Lý Mộc ra. Xà tướng kinh ngạc, cái gì? Thả Lý Mộc ra? Chân Võ Đại Đế gật đầu, hắn không phải đồng bọn của Tạ Hồng Tuyết, ta từng gặp Lý Mộc, hắn không có chí lớn, không giống kẻ muốn lật đổ trời đất, cứu hắn ra sẽ làm trò vui này thêm phần hấp dẫn. Xà tướng và quy tướng liếc nhìn nhau, lập tức đáp, thuộc hạ xin vâng lệnh. Bên ngoài Ngọc Hư Cung, Triệu Chân Nhân giơ cao thanh kiếm gỗ đào, chỉ thấy hàng vạn ảnh kiếm từ từ bay lên sau lưng hắn như khổng tước xòe đuôi. Thần tướng ba mắt thấy vậy càng thêm hưng phấn, đây là chiêu thức gì? Triệu Chân Nhân hô to, vô lượng kiếm, vô lượng kiếp, vào kiếp này đời đời kiếp kiếp, vạn kiếp bất phục. Thần tướng ba mắt xoay nhẹ cây chiến kích, cất cao giọng, vậy thì vừa vặn ta có một chiêu này, tên là phá kiếp. Nói xong, thần tướng tung người nhảy lên, đột nhiên đập mạnh chiến kích vào mi tâm của mình. Một luồng sáng vàng bắn thẳng tới Triệu Chân Nhân. Bên trong Ngọc Hư Cung, Lý Mộc bị 19 sợi xích khóa chặt, chỉ có thể nghe tiếng giao chiến bên ngoài mà bực bội lẩm bẩm, tên ba mắt này đúng là không ra gì, dùng tuyệt chiêu với tiểu bối. Đang lúc Lý Mộc phàn nàn thì quy xà nhị tướng nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt hắn. Lý Mộc giật mình, các ngươi, phó tướng của Chân Võ Đại Đế. Xà tướng vội nói khẽ, suỵt, chúng ta bị pháp thuật của đạo sĩ kia làm mất khống chế, không liên quan gì đến Chân Võ Đại Đế cả. Quy tướng lập tức gật đầu, đúng vậy, đúng vậy. Lý Mộc cười khổ một tiếng, đành nói, vậy các ngươi đến đây làm gì? Tất nhiên là giải cứu ngươi. Quy tướng vung cây xiên lên, chém đứt một sợi xích. Lý Mộc khen ngợi, thật lợi hại, đừng khen ta. Quy tướng lại vung cây xiên chém đứt một xích nữa, rồi thở hồng hộc, xích làm bằng vẫn tinh, không dễ chém đâu. Xà tướng cũng lấy vũ khí ra giúp, tên ba mắt này to gan thật, đánh nhau ngoài kia mà không có ai canh gác bên trong cả. Lý Mộc bỗng ngẩng đầu lên, cẩn thận. Xà tướng giật mình, lăn người tránh né. Một con chó đen từ trên trời lao xuống, suýt nữa cắn đứt cánh tay hắn. Xà tướng lùi sang một bên, mồ hôi lạnh đầm đìa, khuyển huynh, sao không báo trước một tiếng? Con chó đen bọc trong ngọn lửa đen, nhếch miệng để lộ răng nanh sắc bén, nó gầm lên một tiếng, lao tới tấn công tiếp. Xà tướng vội tiến lên đỡ đòn, ta giữ được nó, A Quy mau bắt nó, đừng gọi ta là A Quy. Quy tướng tức giận chém đứt thêm một sợi xích nữa, con chó đen nhảy cao lên rồi hóa thành hình người, mặc áo choàng đen, tay cầm thanh trường đao màu đen, gầm lên, hai tên kia định làm trò gì đấy? Xà tướng hô to, không muốn làm gì cả, chỉ muốn phá phách thôi. Bên ngoài Ngọc Hư Cung, Triệu Chân Nhân bị đánh bay đập vỡ ba cây cột, gượng dậy lau vết máu khóe miệng, thở dài, Lý Mộc à, không phải ta không muốn cứu ngươi, ta đã hết sức rồi. Thần tướng ba mắt hạ xuống đất, trầm giọng nói, ngươi định chịu thua à? Triệu Chân Nhân cười đáp, chúng ta chưa đánh xong, nói gì đến thắng bại, sao chúng ta không bắt tay hòa giải đi? Tam Mục thần tướng lạnh lùng, ngươi đùa ta đấy à? Triệu Chân Nhân nói, Ngươi không thích đùa, vậy thì đành vậy. Tay phải hắn vung nhẹ thanh kiếm gỗ đào, tay trái nhẹ nhàng nhấc lên, sương mù trên trời tụ lại thành hình một thanh kiếm. Hai thanh kiếm của hắn cùng quay tròn, khi ta rút song kiếm, ngay cả ta cũng run sợ. Ngươi còn biết song kiếm nữa à? Một giọng cười vang lên sau lưng họ, Triệu chân nhân hưng phấn ngước lên, Lý Mộc, sao ngươi chạy ra được? Lý Mộc hoạt động cánh tay, cười nói, tất nhiên là nhờ ta thần thông quảng đại, tự mình thoát ra được. Triệu chân nhân chỉ về phía thần tướng ba mắt, hắn rất mạnh, ta đánh không lại. Lý Mộc nhảy tới bên cạnh Triệu chân nhân, giơ tay lên, một thanh kiếm từ trời rơi xuống tay hắn. Hắn cười nói, thế thì cũng đánh thôi. Triệu chân nhân thở dài, kiếm băng ở tay trái tan biến. Hắn gật đầu, có lý. Lý Mộc kinh ngạc, sao ngươi không dùng chiêu đó nữa? Triệu chân nhân lắc đầu, thật ra ta cũng không biết mình có thể dùng hay không, chỉ cảm thấy mình có thể thôi. Ôn Lãnh song kiếm, tung hoành thiên hạ, chắc chắn rất lợi hại. Tam Mục thần tướng giơ chiến kích lên, hai người, muốn cùng đánh không? Lý Mộc bĩu môi, sao, ngươi sợ à? Thần tướng ba mắt hừ lạnh, ta chưa từng đánh với hai đối thủ cùng lúc. Lý Mộc nghiêng đầu, vậy thì để chúng ta đi. Thần tướng ba mắt đột nhiên đập mạnh chiến kích xuống đất, rồi nói, ta biết ngươi không phải đồng bọn của Tạ Hồng Tuyết. Lý Mộc nhún vai, ngươi cũng có mắt đấy. Nhưng câu nói tiếp theo của thần tướng ba mắt khiến Lý Mộc lại giơ kiếm lên, dù sao ngươi cũng không có chí lớn. Lý Mộc cau mày, đánh thôi, Tiểu Triệu, chúng ta cùng lên, đánh cho hắn không ngóc đầu lên nổi. Triệu chân nhân thu kiếm vào, thôi khỏi đánh nữa, ta mệt rồi. Ý của hắn rất rõ ràng, muốn thả ngươi đi rồi còn đánh làm gì, qua thiên môn đến Côn Lôn thôi. Con mắt thứ ba của Tam Mục thần tướng nhắm lại, hắn trầm giọng nói, nhưng hôm nay một khi rời thiên môn ngươi sẽ không còn là tiên nhân nữa, sau này không thể quay lại thiên giới. Lý Mộc hơi nhíu mày, luật lệ do ngươi đặt ra à? Thần tướng ba mắt khoanh tay lại nói, ngươi có thể thử xem. Xa xa, Chân Võ Đại Đế lắc đầu, xem ra trận chiến mà ta muốn thấy ngày hôm nay sẽ không thể diễn ra được rồi. Lý Mộc nhìn thần tướng ba mắt trầm ngâm một hồi, dù không thích cuộc sống buồn tẻ ở tiên giới nhưng tu luyện trăm năm mới có được thân thể tiên nhân, không dễ gì bỏ đi như vậy. Thấy vậy, Triệu Chân Nhân đột ngột lên tiếng, Lý Mộc, tuy ta cảm thấy hơi rắc rối, nhưng dù ngươi suy nghĩ thế nào, ta cũng sẽ giúp ngươi, đánh hay đi, ngươi tự chọn. Lý Mộc nhẹ nhàng lắc đầu, thôi cũng được. Thần tướng ba mắt cười lạnh một tiếng rồi khoác chiến kích lên vai, nhường đường. Đúng lúc đó, từ trên trời vang đến tiếng gầm chấn động. Thần tướng ba mắt, hắn là đồng bọn của lũ phản tặc thiên giới, sao ngươi sao có thể tự tiện thả đi? Mọi người ngước nhìn, trên bầu trời hiện ra 9 bóng người khổng lồ. Lý Mộc nhíu mày, Cửu Hoàng. Triệu Chân Nhân thắc mắc, mạnh lắm à? Lý Mộc cười đáp, nghe thì rất mạnh, địa vị tối cao ở thiên giới, nhưng nói đến đánh nhau thì kém ba mắt. Thần tướng ba mắt ngạo nghễ nói, các ngươi quyết không thả hắn thì tự mình đến bắt đi, đừng có ra lệnh lung tung. Ba mắt to gan, ngươi cũng định phản bội thiên giới à? Giọng nói oai hùng từ trên trời vọng xuống chất vấn. Thần tướng ba mắt vung chiến kích lên, chỉ về phía trời cao, các ngươi hy vọng ta phản bội thiên giới à? Sợ ta phản bội thiên giới, nếu còn dám nói thêm vài câu chọc giận ta nữa, đừng trách ta không nương tay. Triệu Chân Nhân nhìn Lý Mộc, Lý Mộc nhún vai, tuy thần tướng ba mắt có phần cứng nhắc, có điều hắn rất ghét những kẻ địa vị cao thích khoa chân múa tay như Cửu Hoàng Ngũ Đế, cho nên dù ta không hợp tánh với hắn, nhưng quả thực kính nể hắn. Ta cần người kính nể à? Thần tướng ba mắt liếc Lý Mộc, giọng nói trên trời không còn chất vấn thần tướng ba mắt nữa mà ra lệnh, các tiên nhân, Lý Mộc là đồng bọn của Tạ Hồng Tuyết, tuyệt đối không thể thả hắn rời khỏi thiên giới. Nếu không muốn bị giam trong Ngọc Hư Cung thì chém đầu hắn, đẩy xuống luân hồi. Các tiên nhân khác không có khí phách như thần tướng ba mắt, nghe vậy liền ào tới vây quanh hai người. Thần tướng ba mắt thở dài, thật chán quá, rồi ném chiến kích đi, nhảy lên đạp trên kích bay khỏi, rời xa chiến trường hỗn loạn. Lý Mộc và Triệu Chân Nhân rút kiếm ra đánh lui năm tiên nhân đang ào tới. Phía xa, Chân Võ Đại Đế cũng thở dài, trận đấu hay thì không thấy, chuyện rắc rối lại xảy ra. Xà tướng hỏi, thưa chủ nhân, chúng ta cũng đi chứ? Chân Võ Đại Đế lắc đầu, cứ xem thêm, không được thì ra tay giúp. Xà tướng ngạc nhiên, để ý tới Cửu Hoàng làm gì, chúng ta còn phải giúp bọn chúng bắt người nữa à? Quy tướng bên cạnh gõ lên đầu xà tướng, đồ đần độn, ý chủ nhân là muốn giúp Lý Mộc trốn thoát. Chân Võ Đại Đế cười nói, hai đứa trẻ thú vị như vậy, ta rất mong chờ tương lai của chúng sẽ ra sao, không mong chúng đứt gánh giữa đường. Quy tướng hăng hái nóng lòng muốn thử, rõ. Xà tướng lắc đầu thở dài, đến lúc đó bọn họ không dám chống đối lại ngài, nhưng lại âm thầm bắt nạt hai tiểu tướng chúng ta. Bên kia, Triệu Chân Nhân và Lý Mộc hai người hai kiếm chiến đấu với các tiên nhân, hoàn toàn không rơi vào thế yếu. Triệu Chân Nhân nói nhỏ, Lý Mộc chỉ được làm bị thương, không được giết, tiếp tục chiến đấu, bọn chúng đông hơn, chúng ta sẽ kiệt sức mất thôi, tốt nhất là tấn công thẳng về phía thiên môn. Nhưng Lý Mộc lắc đầu, ta không đi thiên môn. Triệu Chân Nhân ngạc nhiên, ngươi không muốn vứt bỏ thân phận tiên nhân à? Lý Mộc đáp, không phải, chỉ cảm thấy đi ra từ thiên môn như chó nhà có tang, ta có kế khác, nhưng cần người hộ pháp trước đã. Triệu Chân Nhân thắc mắc, hộ pháp, ý gì? Lý Mộc nói đầy ẩn ý, tức là ngươi hãy cầm chân bọn chúng, để ta chuẩn bị rời khỏi đây, một mình ta đánh một đám. Triệu Chân Nhân kinh ngạc thốt lên, Lý Mộc gật đầu nói, có khó khăn à? Triệu Chân Nhân vung trường kiếm trong tay lên, sau đó tay trái chỉ lên trời một cái, đánh ra một đạo thủ quyết, sau lưng lập tức hiện ra một ảo ảnh hùng sư to lớn, hùng sư kia chín cái đầu, thân hình khổng lồ như một tòa núi nhỏ, theo tiếng gầm của nó, toàn bộ tiên nhân tới gần đều bị đánh bay ra ngoài. Lý Mộc cười nói, "Tiểu Triệu, còn giấu thủ đoạn này nữa hả?" Triệu Chân Nhân cả giận nói, "Tuyệt chưa ép đáy hòm, ngươi mau tranh thủ chút, ta tận hưởng chiến đấu trước đã." Sau khi nói xong, Triệu Chân Nhân tung người nhảy ra, chỉ thấy thân hình của hắn nhanh chóng lướt qua giữa đám tiên nhân, giơ kiếm chém xuống, khiến một tiên nhân rơi xuống Ngọc Hư Cung. Bên kia, Lý Mộc tích tụ niệm lực trong tích tắc ngắn ngủi, nhanh chóng mở hai tay ra, chỉ thấy một vòng xoáy màu đen dần trải ra trước mặt. Xa xa, Chân Võ Đại Đế sững sờ, sao hắn lại mở ra Đọa Tiên Chi Lộ? Âm thanh trong không trung lúc này càng thêm phẫn nộ, còn dám nói mình không phải đồng bọn của Tạ Hồng Tuyết, giờ khắc này ngươi mở ra Đọa Tiên Chi Lộ, chẳng phải định tụ tập với hắn hay sao? Lý Mộc đưa tay cắn rách ngón tay cái, ngươi muốn nói gì thì đi, dù sao ta cũng sẽ rời bỏ tiên giới nhàm chán này. Triệu Chân Nhân cầm kiếm hạ xuống đất, 10 vị tiên nhân bị kiếm khí của hắn đánh bay. Hắn quay đầu nhìn Lý Mộc bị khí đen bao phủ, giọng nói hơi gấp gáp, Lý Mộc, ngươi định làm gì? Khóe miệng Lý Mộc hơi nhếch lên, kiêu ngạo nói, ta không muốn bị giam cầm trong Ngọc Hư Cung, cũng chẳng muốn giống như kẻ bị vứt bỏ, chạy trốn khỏi thiên môn, so với bị người khác ruồng bỏ, ta thích tự mình ruồng bỏ họ hơn, vì thế, ta mở con đường đọa tiên, tự mình rời đi, không sao, Lý Mộc. Triệu Chân Nhân cao giọng nói, có điều ta có một câu hỏi. Lý Mộc không đợi Triệu Chân Nhân nói hết câu hỏi, bèn nhảy thẳng vào trong vòng xoáy đen kịt kia. Hai tướng Quy và Xà phía xa theo dõi trận chiến đều kinh hãi, Lý Mộc nhảy vào đó là muốn rơi xuống tu la giới, hắn thật sự muốn nương nhờ Tạ Hồng Tuyết hay sao? Trần Võ Đại Đế lắc đầu, không phải. Quy tướng hỏi, tại sao không phải? Bởi vì khoảnh khắc hắn rơi vào đoạn tiên chi lộ, đột nhiên ta phát hiện hắn không còn là tiên nhân nữa, Trần Võ Đại Đế thầm nói. Bên kia, Triệu Chân cầm kiếm gỗ, nhìn đám tiên nhân xung quanh bị cảnh tượng này làm cho chấn động, nhìn bóng dáng Cửu Hoàng dần hiện rõ, cuối cùng đành phải hỏi câu hỏi chưa kịp nói với Lý Mộc, ngươi đi theo đoạn tiên chi lộ rồi, vậy ta phải đi đâu? Nghe chuyện tới đây, Hải Thanh Mạc biết đã tới hồi kết, gã thở dài, cái kết cuối cùng có vẻ rất tốt đẹp, nhưng thực ra lại rất đau buồn, khóe miệng Đào Chủ hơi nhếch lên, thằng nhóc nhà ngươi nhìn nhận chính xác đấy, một người phải vĩnh viễn chia ly với người mình thương, một người định đồng quy vu tận cùng bằng hữu tri kỷ, một người dù có vẻ xa lạ với tất cả, nhưng dường như chỉ trong thời thế loạn lạc mới tìm được chút liên hệ với cuộc thiên địa náo nhiệt này. Thành chủ tu quỷ đạo, sau trận đại chiến đã đạt tọa trước Hoàng Tuyền hàng ngàn năm, chỉ nghĩ đến đây đã thấy cô độc kinh khủng. Hải Thanh Mạc khẽ thở dài, quả thật như vậy, Đảo Chủ gật đầu nói, dẫu chiến thắng trận đại chiến ấy, nhưng mỗi người chúng ta đều bị giam cầm, những bằng hữu tri kỷ xưa kia đã ngàn năm rồi chưa từng gặp mặt, vậy xin hỏi, rốt cuộc nhân loại yếu đuối đã chiến thắng trận chiến này nhờ vào đâu? Hải Thanh Mạc hỏi. Đảo Chủ mỉm cười nhìn Hải Thanh Mạc, nhờ vào Sơn Chủ. Sau khi trận đại chiến bùng nổ, Sơn Chủ bỗng bế quan 7 ngày, 7 ngày sau đã ngộ ra toàn bộ thiên địa chi lực, vì thế hắn rời khỏi chiến trường nhân ma đến Khán Dần Thành. Hắn định lợi dụng quỷ giới tương đối yên ổn, thử nghiệm trận pháp ẩn chứa được lực lượng thiên địa cực hạn của mình. Trong dự tính của hắn, trận pháp triển khai lực lượng thiên địa đó hùng mạnh đến không gì chống cự nổi, ngoại trừ con đường để quỷ sai, quỷ hồn ra vào bình thường, các đệ tử mạnh nhất của Khán Dần Thành chủ hay Diêm Vương trong quỷ giới đều không thể đi qua kết giới đó. Nhưng trận pháp này cũng có một điểm yếu, đó là cần có một vị thánh nhân trấn thủ trận pháp, dùng niệm lực hùng mạnh của mình duy trì trận pháp. Vì thế, cuối cùng Sơn Chủ quyết định ở lại Khán Dần Thành, để thành chủ tạm rời khỏi nơi này, tham gia trận chiến quyết định ở nơi giao giới nhân ma. Đó là trận chiến cuối cùng, tình hình chiến đấu vô cùng ác liệt, bởi vì ở quỷ giới đã có người bảo vệ thiên địa kết giới, nên lúc Khán Dần Thành chủ xuất chiến cũng mang theo toàn bộ tinh nhuệ quỷ đạo của Khán Dần Thành. Khác với Sơn Chủ, Khán Dần Thành chủ ra tay không ngần ngại, một mình đối đầu với các tướng lĩnh ma tộc, đánh bọn chúng tán loạn thảm bại. Các cao thủ quỷ đạo cũng khác với tu sĩ bình thường của nhân giới, ra tay rất quỷ dị và tàn nhẫn, theo một nghĩa nào đó còn giống ma tộc hơn chính ma tộc. Trận chiến cuối cùng, ma chủ và quân Kiến Sơn trưởng môn đời đầu quân Tử Hề chiến đấu ròng rã 7 ngày 7 đêm. Quân Tử Hề vốn kém ma chủ vài phần, nhưng nhờ thu thập được thập đại tiên bảo của nhân giới, nhờ tiên bảo gia trì mà cuối cùng đánh đổi lấy kết cục đồng quy vu tận cùng ma chủ. Cảm nhận được bằng hữu tử chiến, Sơn Chủ canh giữ bên Hoàng Tuyền cũng không kiềm chế được, phi thân đến ngoài vạn dặm, cuối cùng cũng gặp mặt bằng hữu lần cuối. Quân Tử Hề Hề nắm tay Sơn Chủ, mỉm cười lắc đầu, nói câu sau cùng tại nhân gian, đừng cưỡng ép chính mình. Nghe chuyện tới đây, trong lòng Hải Thanh Bạch bỗng có cảm giác như có thanh đao cắm vào, gã lau khóe mắt, thần sắc hơi hoảng hốt. Sao đột nhiên ta lại đau lòng như vậy? Khóe miệng Đảo Chủ khẽ nhếch lên, tuy ngươi thường nói ngươi là ngươi, Sơn Chủ là Sơn Chủ, ta cũng tán thành cách nói của ngươi. Nhưng dù sao, ở sâu trong linh hồn, các ngươi vẫn tương thông, bất kể là so với ta, hay là thành chủ, hoặc là trang chủ. Tình nghĩa của Quân Tử Hề với Sơn Chủ vẫn phải thâm sâu hơn một chút. Bọn họ kề vai chiến đấu đã lâu, lại đều có chí hướng lớn lao, vốn định sau trận đại chiến kết thúc, cùng nhau đứng trên đỉnh cao giới tu hành nhân gian, tung hoành thiên hạ. Nhưng trận chiến còn chưa kết thúc, đã có một người vĩnh viễn ra đi. Hải Thanh Bạch cười khổ một tiếng, có lẽ cũng chính vì có vị sư tổ này, nên sau này quân Kiến Sơn của chúng ta đời đời đều muốn bước đến con đường lấy thân tuẫn kiếm ấy. Đúng vậy, đảo chủ đột nhiên quay về hướng tây, giơ tay chỉ lên trời một cái, bởi vì thanh kiếm của hắn nằm ngay trên bầu trời kia. Ý gì? Hải Thanh Bạch hỏi. Tuy quân Tử Hề đã chết, nhưng trận đại chiến ngàn năm trước vẫn chưa kết thúc. Ma chủ đã chết, nữ nhi của hắn cũng chính là Hiên Viên, thuận lý thành chương lựa chọn trở thành tân ma chủ, nhưng cô không tái chiến ngay lập tức, mà thống lĩnh toàn bộ đại quân ma tộc lui về ma giới, muốn trở về thánh địa của bọn họ, cũng là bên cạnh U Tuyền, bổ sung linh lực. Trước khi rời đi, cô liếc thấy bóng dáng cô độc đứng bên ngoài ba ngọn núi. Lần sau gặp lại, chính là quyết chiến. Ma chủ quay đầu bước vào vạn ác chi môn, nhưng cô cũng không ngờ rằng, trận chiến trong miệng cô chưa hề xảy ra. Lần gặp mơ hồ ấy là lần cuối cùng của hai người trong đời này. Thừa dịp đại quân ma tộc đã lui vào vạn ác chi môn, Sơn chủ không chút do dự triển khai thiên địa kết giới, phong ấn vĩnh viễn vạn ác chi môn. Sau đó, để tạm rời khỏi nơi này, tham chiến nơi cực đông với tu la giới, hắn chỉ có thể bố trí sớm một trận pháp, cũng là vạn kiếm chi trận truyền tụng cả trăm đời. Hắn thu thập hàng vạn thanh kiếm của người tu hành tử trận trong chiến tranh nhân ma, mà thanh kiếm đứng trên đỉnh cao nhất là của quân Tử Hề, quân Tử Kiếm. Nhưng không có nhiều thời gian cho bọn họ đau lòng, để phòng ngừa quỷ giới sinh biến, Khán Dần Thành chủ chỉ có thể vội vã dẫn tinh nhuệ quỷ đạo của Khán Dần Thành quay về bên Hoàng Tuyền, còn Sơn chủ thì dẫn những người tu hành nhân gian còn lại chạy đến Tu La Đảo. Lúc này, Lý Mộc đã tự xưng đảo chủ, đang thong thả uống rượu nướng cá. Người thật nhàn nhã. Sơn chủ nhìn dung nhan Lý Mộc có phần thay đổi, nhưng không hỏi thăm. Lý Mộc chỉ cười lắc đầu. Không còn cách nào, kết giới trên Tu La Đảo chắc chắn sẽ bị phá, chỉ là vấn đề thời gian. Hóa ra trước đó trận pháp do tiên nhân trên trời bố trí vẫn chưa bị phá, Sơn chủ quyết định ra tay trước, nhưng vừa rồi tại Vạn Ác Chi Môn đã bố trí hai kết giới cực mạnh, lúc này dù thế nào cũng không thể lập thêm một kết giới mới. Ba ngày sau, cuối cùng kết giới vẫn bị phá, Thánh chủ Tạ Hồng Tuyết dẫn theo đại quân Tu La hùng hậu, chính thức bước vào nhân gian. Vừa thấy trước mặt đại quân Tu La, Sơn chủ đã kết luận trong lòng, bọn họ mạnh hơn đại quân ma giới rất nhiều. Còn khi nhìn thấy Tạ Hồng Tuyết, Sơn chủ càng thấy tuyệt vọng, đoạ tiên tự xưng thánh chủ này mạnh hơn ma chủ rất nhiều, thậm chí là rất rất nhiều. Sơn chủ cười khổ nói, không dễ đánh đâu. Lý Mộc Mộc rút kiếm bước ra trước, để ta. Tạ Hồng Tuyết giơ tay lên, chỉ nói một câu, ngươi, đến đây, đứng bên cạnh ta sẽ không giết ngươi. Lý Mộc lại cười to ba tiếng, cuối cùng cả giận nói, nực cười. Bầu không khí giữa hai bên bỗng dưng căng thẳng như sắp nổ tung, chiến tranh có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Sơn chủ từng tham gia vô số trận chiến lớn, nhưng chưa bao giờ trong lòng có cảm giác sợ hãi như lúc này, bởi vì hắn biết, với thực lực bên mình, trận chiến này chắc chắn thất bại. Nhưng ngay lúc đó, một luồng hắc diêm từ trời cao giáng xuống, chỉ thấy một con chó đen bọc trong hắc viêm xuất hiện giữa hai chiến trường. Tiếp theo ánh kim quang lóe lên, một nam nhân cầm đại kích, mình khoác áo giáp vàng rực rỡ hiện ra. Ba mắt, Lý Mộc sửng sốt, trong đào hoa sơn trang, Triệu Ngọc Chân ước lượng bàn đào trong tay, không còn cách nào, hắn đã hối lộ ta rồi. Nhưng Lý Mộc à, chắc hắn tới là để giúp các ngươi đấy. Thần tướng ba mắt đứng giữa chiến trường, vung chiến kích trong tay chỉ về phía thánh chủ, sau đó cao giọng nói, tất cả tránh ra. Thánh chủ cũng rút kiếm ra, ngươi muốn có một trận quyết chiến với ta, vậy ta sẽ cho ngươi cơ hội. Lý Mộc và Sơn chủ lùi về một bên, bọn họ hiểu bây giờ muốn chiến thắng thì cơ hội lớn nhất là nhờ ba mắt đánh bại thánh chủ. Chủ tướng chết, chiến đấu phía sau mới có hy vọng thắng lợi. Thần tướng ba mắt không hề do dự vung chiến kích lên, đột nhiên đánh về phía thánh chủ. Chiến kích của hắn vung xuống khiến mặt biển trước mặt bỗng nhiên bị khí kình hùng hậu chia làm đôi. Rãnh biển hai bên tạo thành một cái rãnh sâu thăm thẳm, thánh chủ cũng nhanh chóng rút kiếm, dùng thế sét đánh ngăn cản đòn đánh này. Phía sau hắn là một loạt tu la, tuy trong đó không thiếu cao thủ thái thượng cảnh, nhưng cũng bị dư chấn của hai đòn tấn công này làm rung chuyển, lùi xa 10 dặm. Trận quyết đấu thật đáng sợ, Sơn chủ không nhịn được thốt lên. Lý Mộc lại cao mày, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy mà cảnh giới của hắn lại tăng vọt lên nhiều đến thế. Sơn chủ trầm giọng hỏi, ba mắt có thua không? Hôm đó, Tạ Hồng Tuyết từng giao thủ với ba mắt. Dù kết quả cuối cùng vẫn chưa phân thắng bại nhưng ta có thể nhận ra ba mắt đã chiếm ưu thế. Hắn được thiên giới công nhận là chiến thần, còn Tạ Hồng Tuyết và ta mới phi thăng chưa mấy trăm năm, tất nhiên không phải đối thủ của hắn. Nhưng hôm nay, Lý Mộc lắc đầu, khó mà đoán trước. Sơn chủ tỏ vẻ nghi ngờ, vậy ngươi cho rằng Tạ Hồng Tuyết sẽ thắng à? Mỗi lần hắn quyết đấu, ta đều đặt cược hắn sẽ thắng, có vẻ như chưa từng sai. Lý Mộc thở dài, trong khi hai người nói chuyện, bên kia ba mắt đã mở con mắt thứ ba. Kim quang tỏa ra khiến Tạ Hồng Tuyết liên tục lùi về phía sau. Sơn chủ vui mừng, thần tướng đang chiếm ưu thế. Nhưng Lý Mộc vẫn lắc đầu, con mắt thứ ba luôn là lá bài tẩy của ba mắt, sử dụng sớm như vậy không phải điều tốt. Sơn chủ thở dài, sao cứ cảm thấy ngươi hy vọng Lý Mộc sẽ thắng vậy? Đúng thế, ta mong như vậy. Lý Mộc trầm giọng nói. Sơn chủ giật mình, nói nhỏ, đừng để ai nghe thấy. Nếu hắn thua trận, với tính cách của ba mắt, chắc chắn sẽ chém đầu Tạ Hồng Tuyết ngay lập tức. Lý Mộc âm u nói, Dù thế nào đi nữa ta vẫn hy vọng Tạ Hồng Tuyết có thể sống sót. Nếu hắn thua trong tay chúng ta có thể phong ấn vĩnh viễn bọn họ trong tu la giới. Sơn chủ ngẩng đầu nhìn lên trời, im lặng một lúc rồi nói, Lý Mộc, trên đời không có chuyện gì là vĩnh viễn cả. Lý Mộc giật mình, rồi cười khổ, ta hiểu ý ngươi rồi, không có kết giới nào tuyệt đối vĩnh cửu, rồi sẽ có ngày bị phá vỡ. Sơn chủ vung tay phải, một luồng ý niệm ngưng tụ trong tay, nhưng nếu ngươi muốn ngày đó đến chậm hơn, ta cũng sẽ cố gắng giúp ngươi thực hiện mục đích này. Bên kia, bên mắt Tạ Hồng Tuyết bỗng xuất hiện những ấn ký màu đỏ máu, sau đó hai cái sừng đen mọc ra trên trán, hắn gầm lên, vung kiếm chém đứt tia kim quang từ mắt thứ ba của ba mắt, sau đó lao tới trước mặt ba mắt, đâm thẳng vào con mắt thứ ba của đối phương. Chủ nhân, con chó giữ trong ngọn lửa đen giận dữ gầm lên, định hóa người lao tới trợ giúp. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Tránh ra, ba mắt vung tay đẩy lùi Hắc Viêm rồi lùi lại ôm mắt thứ ba đang dỉ máu vàng, nhếch miệng cười lạnh, tốt lắm, từ trận chiến đăng thiên thời thượng cổ, chưa có chiến đấu nào thú vị như thế này. Bằng hữu ngày xưa của ngươi đã lên 36 tầng trời, hóa thành tinh tú cùng trời đất, chỉ riêng ngươi vẫn còn ở lại ngũ giới, cầu mong điều gì? Tạ Hồng Tuyết hỏi, ba mắt cười đáp, chính là mong được gặp lại ngươi, một người giống như ngươi, khiến dòng máu ta lại được đốt cháy. Pháp Thiên Tượng Địa, mở, ba mắt vung tay phải lên trời, một pháp tướng khổng lồ hiện lên sau lưng hắn. Đây là tuyệt học mà chỉ có thần tướng ba mắt của thiên giới mới có thể học được, triệu hồi ra một pháp thân giống hệt bản thân mình nhưng càng cường đại và khổng lồ hơn chân thân. Theo truyền thuyết, trong trận chiến đăng thiên thượng cổ, hầu hết các cổ thần đều biết tuyệt kỹ này, cho nên lúc đó, các loại pháp tướng khổng lồ lao vào chiến trường chém giết lẫn nhau, cảnh tượng vô cùng thảm khốc, như thể cả thiên địa đều đảo lộn. Hiện giờ những cổ thần ấy đều đã đi xa, chỉ còn lại thần tướng ba mắt, dùng trận chiến này để bảo vệ uy phong của các thần linh thời thượng cổ. Lý Mộc đứng bên ngoài quan sát, đây cũng là lần đầu tiên hắn chứng kiến thần tướng ba mắt triệu hồi Pháp Thiên Tượng Địa, hắn ghi nhớ cảnh tượng này trong lòng, cho nên sau 300 năm, cuối cùng đã sáng tạo ra thần thông đỉnh cao có thể thay đổi hoàn toàn giới tu hành của nhân gian, thần ẩn, Hải Thanh Mạc nghe đến đây thì kinh hãi nói, hóa ra thần ẩn do đảo chủ đại nhân sáng tạo, không sai, đảo chủ bình tĩnh gật đầu, quả thật thần ẩn là do ta sáng tạo ra, mặc dù thiên môn đã đóng, nhưng con đường giao lưu giữa nhân gian và thần tiên vẫn không thay đổi, những người tu hành đỉnh cao ở nhân gian có thể mượn sức người, ngưng tụ thành chân thân pháp tướng, phát huy sức mạnh gần như thần tiên. Mặc dù tiểu sư huynh quân cử của ngươi cho rằng thần ẩn thiếu tao nhã, ta cũng đồng ý. Nhưng nhiều lúc, sự xuất hiện của thần ẩn đã thay đổi cục diện trận chiến. Hải Thanh Mạc chắp tay nói, đảo chủ, càng nói tới phía sau, lòng ngưỡng mộ của ta đối với ngài. Đảo chủ cười khổ, nhưng đây chưa phải là trọng điểm của câu chuyện. Điều quan trọng là, cho dù thần tướng ba mắt có triệu hồi pháp thiên tượng địa của riêng mình, thậm chí sử dụng pháp bảo Sơn Hà xã tắc đồ để hấp thụ Tạ Hồng Tuyết vào trong đó luyện hóa, nhưng vẫn bị đánh bại. Hắn nhìn thấy rất nhiều bóng dáng kẻ thù xưa trên người Tạ Hồng Tuyết, hoảng sợ hỏi, rốt cuộc ngươi đã làm gì? Tạ Hồng Tuyết cười đáp, trong tu la giới có một điện tu la, bên trong thờ ba vị thần, họ đều là những cổ thần thất bại trong trận chiến đăng thiên thượng cổ, cũng chính là ba vị tu la đầu tiên của thế gian này. Ta đã hấp thụ phần sức mạnh còn lại của bọn họ, mặc dù chỉ còn là phần còn sót lại nhưng vẫn cường đại đến mức vượt xa trí tưởng tượng của người thường. Pháp thiên tượng địa của thần tướng ba mắt bị phá vỡ, hắn bị một kiếm của Tạ Hồng Tuyết đánh bay ra ngoài. Thần quyển áo đen lao lên đỡ lấy thần tướng ba mắt, mặc dù chưa chết nhưng hắn đã mất sức chiến đấu. Chiến thắng của Tạ Hồng Tuyết cũng chỉ là thảm bại, bản thân cũng bị thương nặng. Lúc ấy cửu hoàng hiện thân, đem theo một nhóm tiên nhân tới. Dù rằng đối với loại người chỉ xuất hiện vào thời điểm thích hợp nhất, Sơn Chủ và Lý Mộc rất khinh thường, nhưng dù sao lúc này họ thật sự cần sự trợ giúp của những tiên nhân này. Hai phe giao chiến, Sơn Chủ và Lý Mộc đồng loạt tiến lên trước mặt Tạ Hồng Tuyết. Ta chưa bao giờ đánh cược ngươi thua, lần này cũng thế. Ngay khi vừa gặp mặt, câu nói đầu tiên của Lý Mộc là như vậy, nhưng lần này Lý Mộc đã thua cược, bởi vì lúc này nguyên khí của Tạ Hồng Tuyết đã bị tổn thương nặng nề. Điều mà Lý Mộc không lường trước được là, trong lúc thôn tính lực lượng của ba cổ thần, những cổ thần đó đã gieo trong lòng Tạ Hồng Tuyết một hạt giống, chỉ chờ lúc hắn kiệt quệ mới nảy mầm mọc rễ, sau đó nước trừng toàn bộ thể xác của hắn. Vì thế, Lý Mộc và Sơn Chủ hợp lực, trước tiên phong ấn toàn thân Tạ Hồng Tuyết, sau đó Sơn Chủ hỏi Lý Mộc có định đem Tạ Hồng Tuyết về quân Kiến Sơn hay giao cho thiên giới. Không ngờ Lý Mộc bất ngờ xuất thủ, trực tiếp đẩy lui Tạ Hồng Tuyết về tu la giới. Thấy thủ lĩnh bị phong ấn đưa về tu la giới, đại quân tu la còn lại cũng mất hết ý chí chiến đấu, dồn dập chọn cách rút lui. Một bộ phận tiên nhân trên tiên giới muốn thừa thắng truy kích, nhưng Sơn Chủ cảnh báo họ rằng trong tu la giới vẫn còn tòa thiên trận do ba vị tu la thời thượng cổ bố trí. Những tiên nhân như họ mà bước vào nơi đó chỉ có hai kết cục, một là bị khóa chặt phá hủy hết tu vi, hai là bị đồng hóa thành tu la gia nhập phe đối phương. Đám tiên nhân không còn cách nào, đành miễn cưỡng rời khỏi. Sau đó, Sơn Chủ và Lý Mộc bắt đầu ra tay, cùng phong ấn tu la giới. Sau 10 ngày đêm nỗ lực, một lớp kết giới còn cường đại hơn cả phong ấn vạn ác chi môn và hoàng tuyền được dựng lên. Kẻ thù khó nhằn nhất cuối cùng cũng không thể bước chân vào nhân giới. Chỉ có điều, trước khi bị phong ấn, Ba ảo ma liên tục hiện lên trên mặt Tạ Hồng Tuyết khiến Lý Mộc hơi run sợ. Hiển nhiên, như lời Tạ Hồng Tuyết đã nói, đó chính là ba vị tu la đầu tiên trong thiên hạ này, thua phe của thần tướng ba mắt trong trận chiến đăng thiên thượng cổ. Sơn chủ nói đầy ẩn ý, ngươi đang lo thân thể hảo huynh đệ của ngươi bị chúng nuốt chửng. Lý Mộc trả lời, ta lo nếu chúng thực sự đoạt được thân thể Tạ Hồng Tuyết, thì khi kết giới bị phá vỡ. Lý Mộc nhíu mày, chúng ta còn hy vọng sống sót không? Sơn chủ lắc đầu, bây giờ lo lắng mấy chuyện này cũng không có nhiều ý nghĩa. Phi đến hiện tại trận hỗn chiến ngũ giới cho vẫn chưa có dấu chấm hết. Lý Mộc kinh ngạc, tiên nhân trên trời. Sơn chủ gật đầu, ta có thể duy trì con đường phàm nhân đăng tiên, nhưng không hy vọng tiên nhân còn có thể tùy tiện can thiệp vào nhân gian. Lý Mộc cười nói, ngươi định bố trí trận pháp tiếp theo ở ngoài thiên môn. Sơn chủ cũng cười, thật ra đó chỉ là những lời nói bồng bột, quả thật cũng hơi hão huyền. Lý Mộc không cười nữa, vỗ nhẹ lên thanh trường kiếm trong tay, nhưng ngươi vẫn muốn làm nhiệm vụ. Sơn chủ gật đầu, không sai, có điều cần nghĩ cách. Vì vậy hai người mang theo một xe rượu đào hoa đến gặp Đào Hoa Trang chủ trên Côn Lôn Sơn, cùng uống say sưa suốt 10 ngày đêm. Trong khoảng thời gian đó, Sơn chủ lén lút bố trí trận pháp ngoài cánh cổng thiên môn. Đến ngày thứ 10, thần tướng canh giữ thiên môn trên trời không chịu nổi tiếng ồn ào phía dưới, định xuống quở trách thì bỗng phát hiện mình không ra khỏi cổng thiên môn. Sơn chủ dùng chiêu hiểm, cũng là một kế âm hiểm. Hắn đoán rằng các tiên nhân trên trời rất ít khi đặt chân xuống nhân gian, nên giả vờ uống rượu trong Đào Hoa Sơn Trang để bắt đầu kế hoạch của mình. Nhưng tiên nhân trên trời dù sao cũng khác, nên kết giới thiên địa của Sơn chủ còn cố ý huy động thần khí của toàn bộ Côn Lôn Sơn. Một khi tiên nhân trên trời cưỡng ép phá trận, thần khí của toàn bộ Côn Lôn Sơn cũng sẽ bị lôi cuốn theo. Kết quả là cho dù trận pháp bị phá vỡ thì Côn Lôn Sơn cũng sẽ sụp đổ. Côn Lôn tuy là núi của nhân gian, nhưng lại nhận thần lực của cả hai giới. Một khi Côn Lôn sụp đổ, rất có thể sẽ quấy nhiễu giấc ngủ nghìn năm của Tây Vương Mẫu. Lúc đó nếu như thần phạt giáng xuống, ngay cả thiên đế cũng bó tay. Lý Mộc cảm khái, may mà ngươi không phải kẻ địch của ta, may mà Tạ Hồng Tuyết không lôi kéo được ngươi. Nếu luận về âm hiểm xảo quyệt, ngươi còn hơn xa chúng ta. Triệu Chân Nhân bên cạnh đã say ngất ngưởng, ngã ra đất, thì thào nhìn mặt trăng tròn treo trên bầu trời, lạnh lùng nói, hoa đào trên 9 tầng trời rơi xuống. Trận hỗn chiến ngũ giới kéo dài ngàn năm cuối cùng cũng đi đến hồi kết, nhờ những kỳ tài ngút trời hợp lực, rốt cuộc cũng hạ màn. Chiến tranh kết thúc cũng có nghĩa là mọi người phải chia tay nhau. Thế là, thế gian đã xuất hiện 4 vị thánh nhân 4 cõi trong truyền thuyết, Trang chủ thủ phương Bắc, Thành chủ trấn phương Nam, Sơn chủ hộ phương Tây, Đảo chủ trông phương Đông. Nhân gian lại trải qua mấy chục năm hỗn chiến, chia thành hai nước, Nam Dạ và Bắc Thần. Quân Kiến Sơn trấn thủ Bắc Thần, bởi vì vị trưởng môn đầu tiên quân Từ Hề đã dẫn dắt người tu hành nhân tộc đánh bại ma tộc, nên được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất tiên môn. Thế gian rơi vào tĩnh lặng, lại trải qua vài phen hỗn loạn, dù có đảo loạn thế đạo nhưng rồi cũng qua đi. Cho đến ngàn năm sau, rốt cuộc Sơn chủ đã hao tổn hết toàn bộ tâm lực, mất đi trong vạn kiếm đại trận. Sau đó, dưới thúc đẩy của kẻ có ý đồ, kết giới bốn phương đều bị phá vỡ. Sau khi nghe xong câu chuyện dài dằng dặc, Hải Thanh Mạc thở dài, thế nên thực ra mọi chuyện vốn không có gì bền vững, cũng chẳng có gì hỗn loạn mãi mãi. Trên đời luôn có kẻ không an phận, luôn có thiếu niên không sợ khó nhọc. Đảo chủ vỗ vai Hải Thanh Mạc, cười nói, trong câu chuyện ta kể, người ngưỡng mộ ai nhất? Hải Thanh Mạc không chút do dự, đảo chủ, không được nịnh hót. Đảo chủ nhẹ nhàng giơ tay búng lên mi tâm của Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc lắc đầu, ta không nịnh hót, người ta ngưỡng mộ chính là đảo chủ. Ồ, nói thử xem nào. Đảo chủ cười hỏi, bởi vì thật ra đảo chủ là người thảm nhất. Hải Thanh Mạc vừa mở miệng đã thốt lên một câu oanh oanh liệt liệt, nụ cười trên mặt đảo chủ cứng lại. Nghĩa là thế nào? Đảo chủ xem, ra ngoài đi thi một chuyến, nhà không còn, rồi bái sư, không bao lâu sau thì sư phụ cũng đi mất, sau đó cùng sư huynh tu hành, cuối cùng thành tiên. Sư huynh đi bế quan, đảo chủ giáng trần, mấy năm sau quay lại thiên giới, sư huynh đã thay đổi. Sau khi sư huynh thay đổi thì bị giam cầm, vất vả lắm mới được thả ra, tiên vị cũng mất, rồi lại một trận chiến, sư huynh bị phong ấn thì cũng thôi, bằng hữu cũng tan tác cả. Hải Thanh Mạc liên tục lắc đầu, thảm, quả thật quá thảm. Đảo chủ cố nén cảm giác muốn rút kiếm, tiếp tục hỏi, ngươi ngưỡng mộ ta là vì ta thảm, bởi vì cho dù thế nào, đảo chủ vẫn không quên chí hướng ban đầu của mình. Hải Thanh Mạc thành khẩn đáp, đảo chủ sững sờ, rồi mỉm cười, không nói gì thêm, quay người nói, có vẻ như có khách mới đến thăm nơi này. Nói xong, một vệt đỏ từ trên trời hạ xuống, tiếp đó là hai bóng người. Hải Thanh Mạc vui mừng nói, Hồng Niệm cô nương. Hồng Niệm ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn, khóe miệng nở nụ cười điềm nhiên rồi gật nhẹ đầu. Ánh mắt đảo chủ lại sáng rực lên, vui mừng nói, quân võ tri hồn, binh gia thánh giả. Hồng Niệm nghe đảo chủ nói vậy, nhìn Hải Thanh một cái. Hải Thanh nhún vai, cười nói, vị này trước kia là một trong tứ đại thánh nhân, đảo chủ, trước đây là thần tiên, nay là nửa người nửa thần nửa tu la, tóm lại gần như hiểu biết mọi việc trong trời đất, nên đôi lúc nói chuyện hơi mơ hồ, hơn nữa còn thường hay nói hưu nói vượn. Đảo chủ sừng sốt, nghi ngờ hỏi, nói hưu nói vượn cái gì? Hải Thanh Mạc cười đáp, ví dụ như đoạn kết của câu chuyện vừa rồi là giả. Đảo chủ nhíu mày hỏi, từ đoạn nào trở đi là giả? Khóe miệng Hải Thanh Mạc hơi nhếch lên, sao ngươi không hỏi ta, sao biết là giả? Đảo chủ giơ tay gõ nhẹ lên đầu Hải Thanh Mạc, ta vẫn thích ngươi hồi trước hơn, rõ ràng là thành thật hơn. Hải Thanh Mạc cười lém lỉm, từ khi vạn ác trì môn bị phong ấn, các câu chuyện liên quan đến tu la giới và đảo chủ đều là giả. Tất nhiên, có thể trong số đó vẫn có phần thật, chẳng hạn ba mắt thật sự thất bại dưới tay thánh chủ Tạ Hồng Tuyết, nhưng phần lớn vẫn là bịa cả. Sao ngươi lại giấu ta? Đảo chủ bật cười ha hả, chẳng lẽ chân tướng câu chuyện là tu la giới vốn sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, đều nhờ kẻ lâm trận phản bội hoặc mật báo nên chúng mới có cơ hội sống sót, cho đến ngàn năm sau ngóc đầu trở lại. Hải Thanh Mạc nhún vai, ta thà tin rằng, đoạn cuối câu chuyện ấy quá bi thương, nên đảo chủ ngại nhắc lại, mới bịa ra những chi tiết mâu thuẫn như thế. Đảo chủ gật đầu liên tục, đúng thế, quả thật rất bi thảm, dù thánh chủ Tạ Hồng Tuyết chưa xuất hiện, ta đã bị chém gãy ba xương sườn, nằm rên rỉ trên giường suốt 3 tháng. Lúc này, Hồng Niệm không nhịn được cắt ngang lời nói liên miên của hai người, cúi mình hành lễ, tại hạ Hồng Niệm, bái kiến đảo chủ. Phía sau, Tư Không Nhai cũng dẫn Tiêu Thanh bước lên trước, Thiên Khư các Tư Không Nhai, Tiêu Thanh, bái kiến đảo chủ. Đảo chủ cười nhẹ, gật đầu nói, đều là thiếu niên anh tài, so với vị cố nhân bên cạnh ta, dường như các người mới là đồng minh đáng tin cậy, tuổi còn nhỏ mà đã đạt đến huyền tâm cảnh đỉnh cao. Hải Thanh mà cười khổ, đến mức độ này rồi, mà còn lấy huyền tâm cảnh ra nói à. Hồng Niệm giơ hạ ảnh kiếm lên, gõ nhẹ vào đầu Hải Thanh Mạc, đừng nói linh tinh nữa. Tư Không Nhai cũng mỉm cười vỗ vai Hải Thanh Mạc, Hải huynh, mới đi có một thời gian đã kiêu ngạo đến thế, coi thường cả huyền tâm cảnh cơ à, mau cho ta xem bây giờ ngươi ở cảnh giới nào. Hải Thanh Mạc tươi cười nói, cảnh giới hiện giờ của ta gọi là quỷ tiên cảnh, người không ra người, quỷ không ra quỷ, nhưng chỉ cần giơ tay lên, cả Phong Đô đại đế cũng phải ra mặt gặp ta. Tư Không Nhai cố eo Hải Thanh Mạc một cái, chỉ biết khoác lác. Hải Thanh Mạc bị chọc cười khúc khích, rồi nhìn sang đảo chủ, đảo chủ, ngươi vừa nói với Hồng Niệm cô nương là quân võ tri hồn, binh gia thánh giả, rốt cuộc có ý gì? Hồng Niệm suy nghĩ một lúc, có lẽ là vì ta là hậu nhân của tướng quân phủ, bọn họ nói ta không thể vào Khán Dần thành, là bởi vì ta là hậu nhân của tướng quân, mang theo khí thế sát phạt nặng nề. Một khi ta vào thành, những người tu hành quỷ đạo trong thành hay người và quỷ ở hai giới đều cảm thấy áp lực rất lớn. Hải Thanh Mạc giật mình, nghĩa là có thể khắc chế ta. Tư Không Nhai cười ha hả, đúng vậy, trời sinh khắc chế ngươi, ép chết ngươi đấy, ha ha, kiếp này của ngươi coi như xong rồi. Hồng Niệm làm động tác rút kiếm với Tư Không Nhai, không được nói lung tung. Tư Không Nhai lập tức lùi lại sau lưng Tiêu Thanh, ta chỉ nói sự thật mà thôi. Đảo chủ giơ tay ngắt lời, nghiêm nét mặt, họ nói ngươi là hậu nhân tướng quân, mang theo khí thế quân binh, khiến quỷ thần khiếp sợ sao? Hồng Niệm gật nhẹ đầu, đảo chủ cười lạnh một tiếng, vô tri. Hai chữ này khiến Tư Không Nhai và Tiêu Thanh run bắn người, Tư Không Nhai quay ngoắt lại, chỉ vào đảo chủ chuẩn bị miệng mắng chửi. Đảo chủ lạnh lùng liếc mắt một cái, khiến Tư Không Nhai sợ tới mức nuốt vội lời nói vào bụng. Đảo chủ nói đầy ẩn ý, ngươi có ý kiến gì? Tư Không Nhai cười khổ, Thiên Khư các chúng ta cái gì khác thì không dám nói, chỉ có tình báo là số một thiên hạ. Lời nói vừa rồi của Hồng Niệm cô nương là do chúng ta đưa ra, đảo chủ nhận định như vậy, tức là nghi ngờ chính Thiên Khư các chúng ta. Đảo chủ nhíu mày hỏi, Thiên Khư các là cái gì cơ? Tiêu Thanh nắm chặt thanh kiếm mảnh mai, sắc mặt thay đổi liên tục, không nhịn được hỏi, đây là đảo chủ à, sao không giống tưởng tượng của ta? Đảo chủ cười hỏi, các người tưởng tượng đảo chủ sẽ như thế nào? Tiêu Thanh lẩm bẩm, một bộ bạch y, đứng trên hải đảo, phóng tầm mắt nhìn thế nhân, như tiên nhân dáng thế. Đột nhiên đảo chủ nghiêm nét mặt, tay áo vung lên, khí thế toàn thân tăng vọt, hắn trầm giọng nói, có phải như vậy không? Tiêu Thanh gật đầu liên tục, đúng là như thế. Đảo chủ vẫy tay không kiên nhẫn, như thế thì quá nhàm chán, ta đã không còn là tiên nhân, vốn lưu luyến nhân gian, chỉ thích chút khói lửa thế tục. Hai vị tiểu hữu, ta nói Thiên Khư các người đã sai, cũng không phải không có căn cứ. Vị cô nương này, thật ra không phải vì sinh ra trong thế gia binh võ mà mang theo khí tức quân võ. Tư Không Nhai hỏi, vậy là vì sao? Đảo chủ nói, bởi vì trên người cô có quân võ chi khí quá mãnh liệt, nên buộc phải đầu thai vào gia tộc tướng quân, nhưng khí thế ấy quá mạnh đến nỗi. Đảo chủ chậm rãi gõ ngón tay, cô nương, rất nhiều năm trước cô đã tan cửa nát nhà phải không? Mọi người xung quanh đều giật mình, sắc mặt Hồng Niệm chợt trở nên khó coi. Hải Thanh Mạc vội hòa giải, đảo chủ, ngài đổi nghề coi bói từ lúc nào vậy? Đảo chủ tiến lên vài bước, nhìn thẳng vào Hồng Niệm, trầm giọng nói, ta không hề có ý đoán mệnh cho cô, nhưng khí thế binh gia thánh giả trên người cô định trước cuộc đời cô sẽ vươn lên từ đổ nát, thật đáng tiếc, nếu gặp cô sớm hơn thì tốt biết bao, có thể tránh khỏi rất nhiều bi kịch, cô cũng không đến nỗi yếu đuối như thế. Đủ rồi, Hải Thanh mà quát lên, đảo chủ, ngài đây phải là người không biết nói năng như vậy, ngài xem ngài đang nói gì vậy? Hồng Niệm cô nương tuổi còn nhỏ đã lên tới huyền tâm cảnh, năm xưa ở Vạn Kiếm Sơn còn đại chiến với tướng quân ma tộc trong Thái Sơ chi cảnh. Xét về thực lực, trong thế hệ trẻ chỉ có Chu Hy và Nghĩa huynh ta mới dám nói mình mạnh hơn cô ấy. Tuổi nhỏ ngươi gặp bất hạnh, sau đó được người khác thu dưỡng, nhưng người thu dưỡng ngươi tu luyện công pháp theo con đường âm quỷ, tuy miễn cưỡng coi như một cường giả ở nhân gian, nhưng lại lãng phí thể phách binh gia thánh giả của ngươi. Đảo chủ không để ý tới lời nói của Hải Thanh Mạc, lắc đầu liên tục, đáng tiếc, thật đáng tiếc. Cuối cùng nhóm người Hồng Niệm cũng gặp lại Hải Thanh Mạc, nhưng còn chưa kịp bầu bạn thì đã đảo chủ nói hưu nói vượn cắt ngang. Hải Thanh Mạc hơ tay đầy Tư Không Nhai, đảo chủ nói thánh giả binh gia, quân võ chi hồn là ý gì? Tư Không Nhai đáp, xưa kia từng có cao nhân họ Khương, là tổ sư binh gia, dưới trướng có 12 tướng lĩnh, gọi là thánh giả binh gia. Cuối cùng cao nhân họ Khương ấy không thành tiên, nhưng tu vi và khí vận biến thành niệm lực lưu lại thế gian, trở thành dưỡng chất cho võ giả sau này, còn 12 tướng lĩnh đều thành tiên, gọi là binh gia thập nhị thánh. Đảo chủ nói thánh giả binh gia có lẽ là ý này. Hải Thanh Mạc gật đầu, hiểu rồi, Hồng Niệm cô nương là một trong 12 vị thánh giả binh gia chuyển thế, đảo chủ cũng là bằng hữu cũ của cô phải không? Binh gia thập nhị thánh là các vị thần từ thượng cổ, không ở thiên cung mà đã sớm bước lên tam thập lục trọng thiên. Ta chưa từng gặp mặt, cũng không biết các ngài ấy vẫn còn ở trên trời hay đã trở lại thiên địa này từ lâu. Chỉ có điều, ta sẽ không nhầm lẫn khí tức trên người cô. Cô thật bất hạnh, đã bỏ lỡ giai đoạn tăng cường tu vi tốt nhất, nhưng cô cũng rất may mắn, đã gặp được ta. Đảo chủ cười phá lên, cơ hội chiến thắng của chúng ta đã tăng thêm một phần. Hải Thanh Mạc vỗ vai Hồng Niệm cô nương, đảo chủ muốn nhận cô làm đồ đệ. Hồng Niệm hơi hoang mang, ngài muốn truyền thụ cho ta thứ gì? Đảo chủ ngạo mạn ngẩng đầu lên, thần ẩn. Tất cả đều kinh ngạc, thần ẩn. Hồng Niệm cười khổ, với cảnh giới của ta, còn rất xa mới có thể học được thần ẩn. Hải Thanh Mạc lại tự tin gật đầu, không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề. Hồng Niệm cô nương, chẳng mấy chốc cô cũng có thể thỉnh thần hạ phàm. Hồng Niệm cầm hạ ảnh kiếm gõ đầu Hải Thanh Mạc, sao ngươi lại tự tin như thế? Hải Thanh Mạc gãi đầu, tự hào chỉ vào đảo chủ bên cạnh, bởi vì thuật thần ẩn do đảo chủ sáng tạo ra, trên đời này không ai hiểu thần ẩn hơn hắn, nên hắn nói có thể thì nhất định có thể. Thần ẩn do đảo chủ sáng tạo ra, Tư Không Nhai lập tức lấy một quyển sách nhỏ từ trong ngực ra, vội vã viết lên đó, tin tức này không thể để ngươi mang ra ngoài bán được. Đảo chủ liếc nhìn Tư Không Nhai một cái thoáng qua, quyển sách nhỏ trong tay Tư Không Nhai lập tức tự bốc cháy. Tiêu Thanh đứng một bên cười khổ, rất mong đảo chủ có thể gặp các chủ của chúng ta một lần. Tư Không Nhai thở dài, đúng vậy, để xem lão già cứng đầu kia kìa đứng trước mặt đảo chủ ngạo mạn này sẽ phải chịu thế tới mức nào. Hồng Niệm trầm ngâm một lúc rồi nói, đảo chủ định dạy ta thế nào? Đảo chủ hỏi, chắc người đã biết thủ quyết thần ẩn. Tất nhiên rồi, nhưng người chưa đủ cảnh giới, tự tiện dùng thủ quyết thần ẩn sẽ dễ xa vào tổ hòa nhập ma, tinh thần rối loạn, cuối cùng biến thành kẻ ngốc. Hồng Niệm giơ hai tay lên, đảo chủ có thể đảm bảo sau khi ta dùng xong sẽ không có phản ngược đấy chứ? Nào, kết thủ quyết đi, ta sẽ dùng thần niệm bảo vệ linh phách của cô, rồi giúp cô. Đảo chủ nhếch mép cười tìm được thần linh thích hợp nhất. Ánh mắt Hải Thanh Mạc sáng ngời, ngươi định tìm thần linh thay cho Hồng Niệm cô nương. Đảo chủ gầm lên, bắt đầu nào, thần ẩn. Hồng Niệm không chút do dự, cắm ngay thanh kiếm xuống đất, rồi cả hai tay kết thành những thủ quyết không mấy phức tạp, sau đó cất giọng trầm ngâm, thần ẩn. Phía sau Hồng Niệm cô nương xuất hiện một bóng đen mờ ảo, mặc chiếc áo choàng cũ kỹ, dang rộng hai tay áo, bóng tối lập tức bao trùm tất cả mọi người. Hải Thanh Mạc và Tư Không Nhai liếc nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ lo lắng. Thần ẩn này không giống những gì hai người từng thấy, sao nó lại toát ra một luồng quỷ khí u ám như vậy được chứ? Tư Không Nhai sững sờ, cái này cũng là thần ẩn ư? Đến đây, để ta xem vị tiên nhân nào xứng đáng với linh hồn binh gia thánh giả của ngươi. Lão đảo chủ chạm ngón tay lên trán Hồng Niệm, lập tức đôi mắt cô lóe lên ánh sáng đỏ, miệng nở nụ cười đắc ý. Chỉ cần liếc nhìn, Hải Thanh Mạc và Tư Không Nhai đã biết thần niệm của đảo chủ đã chiếm cứ thân thể Hồng Niệm. Hồng Niệm lập tức nhắm mắt lại, toàn bộ thần niệm chợt du hành ngàn dặm, vạn dặm lên trên 9 tầng trời. Trong đại điện tráng lệ của tiên cung, Quy Xả nhị tướng đang ngủ gà ngủ gật bỗng giật mình tỉnh dậy, mở to mắt ra quát tháo, ai dám tự tiện xông vào Huyền Vũ cung. Tận sâu trong đại điện, vị thần linh ngồi trên ngai cao, đang chống tay ngủ gục, cũng từ từ mở mắt ra, hắn nhìn vào khoảng không phía trước, giọng điệu bình thản nhưng uy nghiêm khó tả, có ý đồ với ta, có phải quá nực cười không? Xin lỗi đã làm phiền, Chân Võ Đại Đế. Giọng vang vọng trong đại điện vẫn là của đảo chủ, ta đi tìm người bạn cũ khác của mình. Trong Ngọc Hư cung, trên thần tọa băng ngọc, vị thần tướng đang nhắm mắt tu dưỡng cũng nghe thấy động tĩnh nhưng không mấy để tâm, chỉ có con chó đen bên cạnh sủa liên hồi. Sau đó con mắt thứ ba giữa trán vị thần tướng đột nhiên mở ra, cút đi. Thần tướng ba mắt không mở hai mắt, lạnh lùng nói, đảo chủ nói đầy ẩn ý, người đã tu luyện ngàn năm, đến lúc quay trở lại nhân gian rồi. Thần tướng ba mắt bất chợt mở mắt, ánh vàng lóe lên chiếu sáng khoảng không phía trước, ngươi không phải lính mộc, ngươi là ai? Đảo chủ cười nói, là thần niệm của ta chiếm cứ một linh hồn khác, muốn lên tới thượng giới, đến đây ký kết giao ước với một vị thần có duyên. Ngươi biết mà, xưa nay ta tán thưởng nhất là ngươi, nên đến đây trước tiên. Thần tướng ba mắt âm u nói, chẳng lẽ không phải vì cửa Huyền Vũ cung khó lọt hơn sao? Đảo chủ cười đáp, đã lâu không đến tiên cung nên đi nhầm đường. Thần tướng hét lớn, hiện ra đây. Hình dáng Hồng Niệm hiện ra trước mặt Tam Mục thần tướng, con chó đen đang sủa cùng bỗng im bặt. Tam Mục thần tướng cũng biến sắc, nhẹ nhàng nói, ngươi. Giọng nói Hồng Niệm bỗng chốc biến đổi kỳ lạ, không còn là chính cô, cũng chẳng phải Lý Mộc, mà là một giọng nói trầm thấp khàn khàn, là ta, đã lâu không gặp, ba mắt, trên Tu La đảo, đám người Hải Thanh Mạc đồng loạt mở to hai mắt, chứng kiến bóng đen sau lưng Hồng Niệm từ từ hiện thực hóa thành một thần tướng mặc giáp vàng kim lấp lánh, tay cầm chiến kích, có ba mắt trên trán. Hải Thanh Mạc kinh ngạc nói, không ngờ lại là thần tướng ba mắt, không ngờ vị thần mà Hồng Niệm của chúng ta mời xuống lại cường đại như vậy. Sau lưng Hồng Niệm, trên trán của pháp tướng kim thần bỗng mở ra con mắt thứ ba, bộ dạng này dọa đám người Hải Thanh Mạc lui lại vài bước. Pháp tướng kia lạnh lùng liếc mắt xung quanh một lượt, sau đó lạnh nhạt hừ một tiếng, thần niệm của đảo chủ trở lại người mình, hắn cười nói, ai ra, không nên nhìn các thanh niên này bằng ánh mắt đó, tuy hiện tại họ còn chưa ra gì, nhưng về sau chưa biết thế nào đâu. Cuối cùng ánh mắt của pháp tướng dừng trên Hải Thanh Mạc, đảo chủ ngạc nhiên, năm đó ngươi chỉ lướt qua thôi mà đã nhớ rõ việc này sao? Hừ, pháp tướng hừ lạnh rồi biến thành kim quang tan biến. Hồng Niệm chợt mở mắt, sau đó lại ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, trên người có hào quang vàng kim bao phủ. Đảo chủ cười khẽ, kiêu ngạo nói, thế nào, pháp tướng kim thân mà ta mời khá đấy chứ? Tư Không Nhai nói, đảo chủ, ta thích chiến thần hình thiên, vị không đầu ấy, ta có thể mời vị này đến được không? Khóe miệng đảo chủ giật giật, ngươi tưởng rằng các thần linh này có thể tùy tiện phân hối sao? Hồng Niệm có thể mời được ba mắt là bởi vì trên người Hồng Niệm có một chút duyên phận. Chút duyên phận này là do họ kề vai chiến đấu từ trăm nghìn năm trước. Vì thế, ba mắt mới sẵn lòng hiện thân làm pháp tướng cho Hồng Niệm. Nhưng pháp tướng này nay chỉ đồng ý ký kết ước với cô ấy mà thôi. Nếu muốn thực sự sử dụng uy lực của pháp tướng, đối với Hồng Niệm bây giờ vẫn còn quá khó khăn. Tư Không Nhai liếc nhìn Hồng Niệm đang ngồi đó, hạ giọng nói, tức là cảnh tượng vừa rồi chỉ có vẻ oai phong mà thôi. Dù sao thì cảnh giới cũng chỉ mới huyền tâm. Một bóng đỏ hạ xuống, lại là Chu Hy. Tiêu Thanh vô thức tước thanh trưởng kiếm trong tay ra. Tư Không Nhai cười nói, ra là tên vô lại nhà ngươi này. Chu Hy chậm rãi đi tới bên cạnh Hồng Niệm, đưa tay cảm nhận những kim quang bao quanh bên người Hồng Niệm, mỉm cười gật đầu, không phụ là nữ nhân mà Chu Hy ta thích, quả thực rất đặc biệt. Đảo chủ nhướng mày, ồ, ngươi thích cô ấy à? Chu Hy gật đầu, rất thích. Đảo chủ liếc nhìn Hải Thanh Mạc bên cạnh, cười nói, ngươi nghe thấy chưa? Hải Thanh nhún vai, dù sao thì Hồng Niệm cũng hoàn toàn không thích hắn, còn Chu Hy có thực sự thích cô ấy hay không? Ta nghĩ chỉ vì hắn quá nhàm chán, cố ý muốn khuấy động mọi thứ. Hắn thích ai, càng ồn ào bao nhiêu thì hắn lại càng thích. Hoàng trưởng tôn thích con gái của phủ tướng quân Mưu Phản, nghe thế nào cũng thấy rất chấn động, vậy nên hắn mới thích Hồng Niệm, chỉ thế mà thôi. Hiện giờ trên người Hồng Niệm còn có một tia tàn phách của thượng cổ chi thần, có lẽ hắn càng thích hơn. Chu Hy lắc đầu, nói sai rồi, ta đây không thích. Khóe miệng Hải Thanh Mạc khẽ nhếch lên, ồ, Chu Hy chợt cúi xuống, nhìn sắc mặt Hồng Niệm toát lên vẻ đau đớn, nói đầy ẩn ý. Ta thích cô ấy vì cô ấy mạnh mẽ, cô ấy mạnh mẽ như vậy là bởi vì cô ấy là Hồng Niệm, là cô ấy tự mình vượt qua bao khó khăn trong cuộc đời này, chứ không phải nhờ vào tàn phách của thần nào cả. Người chưa hề thấy cô ấy thuở nhỏ, một cô bé nhỏ nhắn, thân hình gầy gò, nhưng cầm kiếm đứng đó rất kiên cường, xung quanh toàn là các sư huynh đã ngã gục. Ta đi tới hỏi cô ấy tên gì, cô ấy nói tên là Hồng Niệm, thật hoàn hảo biết bao. Đảo chủ bỗng hỏi, cái gì hoàn hảo? Chu Hy đứng dậy, khẽ rung tà áo đỏ của mình, có chữ Hồng trong tên, nên thực sự hoàn hảo. Hải Thanh Mạc mỉm cười, đột nhiên ta cảm thấy vị đại ca nhà ngươi có vẻ đáng yêu rồi đấy. Chu Hy nhíu mày nói, ta đã đưa chỉ xích cho ngươi, cứu mạng chó này của ngươi, đều không đáng để ngươi thích à? Hải Thanh Mạc nhún vai, cảm kích và thích cả khác nhau. Chu Hy bỗng nhìn sang đảo chủ, bất thình lình hỏi, đảo chủ, ngươi có thấy kiếp trước đặc biệt nào trên người ta không? Đảo chủ cười lắc đầu, không thấy, không nhìn thấy gì cả. Chu Hy thở dài nhẹ nhõm, đây thật sự là chuyện đáng vui mừng, không có kiếp trước, không có kiếp sau, trên đời này chỉ có Chu Hy. Đừng ở đây tán gẫu mấy điều vô dụng ấy nữa. Sở Sơn cô lập tức hạ xuống đất, hắn trông cực kỳ tiều tụy, rõ ràng là trước đó tu bổ trận pháp và trợ giúp Chu Hy chữa thương đã tiêu tốn quá nhiều niệm lực của hắn. Chu Hy có phần ảo não, sư phụ, ta còn có rất nhiều lời hào hùng chưa nói, tại sao lại cắt ngang lời ta trong giờ phút này? Sở Sơn cô bất đắc dĩ nói, đến lúc kết giới bị phá, thánh chủ giáng lâm, ngươi để dành mấy lời ấy mà nói với hắn, chỉ cần ngươi có thể nói liền mạch được ba câu thôi, đó mới thực sự là có khí thế. Hải Thanh Mạc không khỏi nghi hoặc, sao vậy? Thánh chủ không thích nghe người khác nói chuyện à? Với chút thực lực của hắn bây giờ, một câu còn chưa dứt, thánh chủ đã giết chết hắn rồi. Sở Sơn cô hơi ảo não, có điều hắn vốn tự nhiên tôn kính Hải Thanh Mạc, nên ngữ khí cũng dịu dàng lại đôi chút. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Hải Thanh Mạc gãi đầu, Sở thánh nhân à, ta luôn cảm ngài sợ hãi thánh chủ này có phần quá mức. Đảo chủ lạnh lùng nói, dù sao hắn cũng là người tận mắt chứng kiến trận chiến đó, ai tận mắt nhìn thấy trận chiến ấy đều sẽ khiếp sợ hắn, tất nhiên trừ ta ra. Ta không thể sợ hắn được, bởi dù sao hắn cũng từng là bằng hữu tốt nhất của ta. Lúc này Hồng Niệm mở mắt, lập tức thở ra một hơi, Hải Thanh Mạc vội vàng đi tới hỏi, thế nào rồi? Hồng Niệm lắc đầu thở dài, ta không cảm nhận được thực lực của mình có gì tăng trưởng gì, hay nói cách khác, ta cảm thấy dường như trong cơ thể ẩn chứa một luồng sức mạnh mới, nhưng sức mạnh ấy cũng không thuộc về ta. Đảo chủ gật đầu, Ta chỉ giúp ngươi tạo ra một cơ hội mà thôi, ta không thể trực tiếp nâng thực lực của ngươi lên tới đỉnh cao. Nếu ta có sức mạnh như vậy, chúng ta đã không cần lo lắng về việc thánh chủ giáng lâm. Hồng Niệm đứng dậy, đặt tay lên thanh hạ ảnh kiếm bên hông. Tiếp theo ta cần làm gì? Đảo chủ nhìn thoáng qua Sở Sơn Cô bên cạnh rồi nói, đúng là một đứa trẻ rất thông minh. Chu Hy ngạo nghễ nói, là nữ nhân Chu Hy ta yêu thích. Hải Thanh Mặc nói đầy ẩn ý, là nữ nhân từng từ chối bá chủ thiên hạ tương lai. Nhớ cái này không? Tiểu Sở, đảo chủ đột nhiên lấy từ trong ngực ra một hạt châu lưu ly, đặt trong lòng bàn tay mình. Sở Sơn Cô sững sờ, vô phương chi cảnh mà sư phụ để lại, không phải nó đã bị phá hủy rồi sao? Đảo chủ nhẹ nhàng xoay tròn hạt châu trong tay, ta đã bỏ ra nhiều năm để tu sửa nó, giờ đây hạt châu này đã kiên cố hơn xưa kia nhiều. Đây là gì? Hải Thanh Mạc cầm hạt châu trong tay đảo chủ, bắt đầu xem xét. Bỗng nhiên trong hạt châu lóe lên một hạt châu màu đỏ như máu, giống như con mắt ác thú, khiến Hải Thanh giật mình, tay hơi run lên, làm rơi hạt châu xuống. Sở Sơn Cô vội vươn tay phải ra, hút hạt châu vào lòng bàn tay. Hắn giơ hạt châu lên, nói, đây là một trận pháp sống, thứ phong ấn bên trong là chiến trường tàn khốc nhất. Hải Thanh Mạc nhận lấy hạt châu, lại chiêm ngưỡng hạt châu kia, chỉ thấy cảnh tượng bên trong liên tục thay đổi, xem ra đều là khung cảnh chiến đấu vô cùng thảm khốc. Gã suy nghĩ, chiến trường tàn khốc nhất, há chẳng phải ngũ giới hỗn chiến năm giới thuở trước sao? Không sai, năm đó sư phụ ngài dốc hết tâm huyết, thu thập tàn tích chiến trường thời cổ, cuối cùng hòa nhập chúng vào vô phương chi cảnh này, người ở bên trong có thể trải qua chiến đấu kinh hoàng nhất, mà một khi bị giết. Sở Sơn Cô ngừng một lát, nói tiếp, sẽ bị hạt châu này cự tuyệt, không thể tiến vào trong đó lần nữa. Đây là nơi luyện tập tốt nhất trong thiên hạ, thời gian bên trong cũng không giống bên ngoài, nhân gian một ngày, trong đó một năm. Đảo chủ, ngài đã có vô phương chi cảnh này, sao không lấy ra sớm hơn? Lúc đó còn thiếu một chút thời cơ sau cùng, cũng chính là khí tu la. Đảo chủ lấy hạt châu từ tay Hải Thanh Mạc, đặt trong tay nhẹ nhàng xoay tròn một cái, những tu la kia phá cảnh chui ra, đại chiến với các ngươi một trận, ta trực tiếp hút lấy khí tức của chúng, cuối cùng cũng bổ sung điểm cuối cùng. Hải Thanh Mạc hỏi, thứ này lợi hại như vậy, khi xưa làm sao hỏng được? Sở Sơn Cô đáp, vô phương chi cảnh do Sơn Chủ để lại cho Quân Kiến Sơn, Quân Kiến Sơn không giấu làm của riêng, mang ra ngoài, để lại cho đám người tu hành trẻ tuổi của các đại tiên môn đi thử luyện, 3 năm một lần, gọi là vô phương hội. Sau khi ta rời xa sư phụ, du ngoạn bên ngoài hơn 40 năm, rồi đi tham gia vô phương hội lần đó, đi cùng ta lần đó còn có một thuấn thuật sư thiên tài, cũng chính là Càn Khôn Cửu Trần, chúng ta cùng ở trong vô phương chi cảnh 7 năm, tức 7 ngày bên ngoài, sau 7 năm, hai chúng ta đồng thời phá cảnh. Vô phương chi cảnh tuy mạnh nhưng cũng không chịu nổi hai cảnh giới thái thượng đồng thời phá cảnh, cuối cùng trời đất bên trong sụp đổ, vô phương chi cảnh cũng vì thế mà hủy. Lợi hại thật, Hải Thanh Mạc giơ ngón cái lên nói, Sở Sơn Cô đã ngàn tuổi, nghe lời khen ngợi của Hải Thanh Mạc, đột nhiên mỉm cười, trong nụ cười lại mang theo vài phần kiêu ngạo kỳ lạ, có lẽ lời tán dương này là thứ đứa trẻ Sở Sơn Cô ngàn năm trước mong đợi đã lâu. Chu Hy cũng bước tới trước, quan sát hạt châu kia, ta từng nghe nói về vô phương chi cảnh, tiên khí tuyệt đỉnh kết hợp với trận pháp vượt ngoài tưởng tượng của thường nhân. Không ngờ có thể tái hiện chiến trường thời cổ trong một tiểu động thiên, cho nên ý tưởng hiện tại của đảo chủ là cho chúng ta tiến vào vô phương chi cảnh, dựa vào chênh lệch thời gian trong ngoài và chiến trường khốc liệt trong vô phương chi cảnh, giúp chúng ta nâng cao cảnh giới trước khi thánh chủ đến. Đảo chủ gật nhẹ đầu, đây là cơ hội mà những tiền bối như chúng ta trao lại cho các ngươi, còn việc các ngươi đạt đến trình độ nào hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân các ngươi. Tư Không Nhai vớt cằm nói, ta cũng từng nghe về vô phương chi cảnh này, nghe nói năm xưa tổ tiên của Quân Kiến Sơn từng đứng nhìn người tới thử luyện lũ lượt tiến vào bên trong, rồi chậm rãi ngồi ngoài pha trà chờ đợi. Sau khi hết một chén trà, số người bên trong chỉ còn 1/10, sau đó bọn họ sẽ dọn dẹp đồ đạc rời đi, bởi vì không thể ước lượng được thời gian những kẻ còn lại ra ngoài. Sở Sơn Cô phán, lời này không sai. Sau khi hỗn chiến kết thúc, nhiều người chỉ lo tu hành trong tiên môn, chưa hề trải qua những trận chiến thực sự khốc liệt. Trong vô phương chi cảnh, chiến đấu tàn bạo vượt xa trí tưởng tượng của họ, nhiều tu sĩ dù cảnh giới cao nhưng thiếu kinh nghiệm chiến đấu lập tức bị giết trong trận chiến hỗn loạn ấy. May mắn là bị giết trong vô phương chi cảnh chỉ bị trục xuất khỏi tiểu thiên địa này. Mặc dù những người ấy nhanh chóng đi ra, nhưng cũng trải nghiệm được chiến trường khốc liệt, đó cũng là một điểm thành công trong thử luyện. Chúng ta đều phải đi vào ư? Tư Không Nhai hỏi. Đảo chủ cười đáp, nếu không muốn ở lại chiến đấu, ngươi chỉ là kẻ bàng quan. Có điều, với thân phận người của Thiên Khư Các chỉ đứng ngoài quan sát ghi chép mọi việc, về sau cũng có thể kiếm được một khoản tiền lớn. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta phải chiến thắng trận đại chiến này, bằng không thiên địa sẽ tái lập, Thiên Khư Các cũng không thể tiếp tục làm ăn. Chúng ta đi, Tư Không Nhai hô to, để xem rốt cuộc chiến trường ngàn năm trước kinh khủng đến mức nào. Đảo chủ cầm hạt châu, đặt trước mặt Tư Không Nhai, trầm giọng nói, vô phương chi cảnh, nhập cảnh thử thách, không chết. Không thôi, Tư Không Nhai đáp, đảo chủ gật nhẹ đầu, thân thể Tư Không Nhai lập tức hóa thành một luồng sáng trắng, ẩn vào trong viên linh châu. Ta cũng đi vào, Tiêu Thanh lập tức đuổi theo, thân thể cũng lập tức hóa thành ánh sáng trắng. Hải Thanh Mạc nhìn Chu Hy, Chu Hy ngạo nghễ nói, Chú ý ta đương nhiên không cần thứ này để tăng cường cảnh giới bản thân, trong đó một năm, bên ngoài một ngày, cứ cảm thấy đó là chiếm tiện lợi. Hải Thanh mà gật đầu nói, ta cũng không muốn đi, chủ yếu là sợ đi ra quá nhanh, hơi mất mặt, thế nhưng... Giọng điệu của Chu Hy lại nhanh chóng xoay chuyển, thân là một trận pháp sư, ta cũng cảm thấy hơi hiếu kỳ, vị sơn chủ kia làm thế nào vận dụng một chút khí tức còn sót lại trên chiến trường khôi phục thành một chiến trường chân thật, ta vào trong, không phải thử luyện, chỉ muốn xem phong thái của tiền nhân, ta nhổ vào, Hải Thanh Mạc nhịn không được mắng, vậy thì vào trong, không chết. Đảo chủ vẫn giữ giọng điệu dụ dỗ, đầy ý tứ âm mưu, Chu Hy nhíu mày, không tiếp lời đảo chủ, ta sẽ tự đi vào, cũng sẽ tự mình rời khỏi, nói xong, Chu Hy kết một thủ quyết. Sau đó ánh đảo lóe lên, thân hình của hắn liền trực tiếp biến mất, hạt linh châu lập tức lắc lư trong tay của đảo chủ, toàn bộ hạt châu lập tức phát ra một vầng sáng đỏ, sau đó ổn định lại, đảo chủ có phần bất đắc dĩ quay đầu nhìn thoáng qua Sở Sơn, tiểu sở, ta vẫn không hiểu sư phụ ngươi làm cái gì mà dạy dỗ ra đồ đệ như ngươi, bây giờ, ta lại không hiểu đồ đệ như ngươi làm cái gì mà dạy dỗ ra đồ tôn như vậy, Sở Sơn cô liếc mắt nhìn hắn, bởi vì sư môn chúng ta từ trước đến nay đều chỉ là truyền nghề, không dạy người, người như thế nào đều là tự mình xông xáo, ta sinh ở đất sở. Là một cô nhi, đương nhiên không cách nào biến thành người dịu dàng lương thiện như sư phụ, mà đồ đệ này của ta từ nhỏ chính là con cưng của trời, chung quanh đều là hổ lang, đương nhiên cũng không cách nào có được cõi lòng không tranh với đời như ta. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn có phần giống bộ dạng của ta lúc đầu ở nhân gian. Trong giọng nói của đảo chủ có vẻ hoài niệm, Sở Sơn cô nhăn mày nói, tuy nói theo tiêu chuẩn phàm tục thì lời này của đảo chủ chắc là một câu tán thưởng, nhưng hắn sẽ không lấy đó làm vui. Sau khi hai nhóm người bước vào vô phương chi cảnh, những người còn lại ở đây chỉ còn đảo chủ. Sở Sơn cô cùng Hải Thanh Mạc và Hồng Niệm. Hồng Niệm thức dậy, mở miệng nói vài câu rồi im lặng một hồi, cuối cùng mới lên tiếng, giọng nói khàn khàn, tức là đảo chủ muốn ta tu luyện trong vô phương chi cảnh, dùng cách này để khống chế pháp tướng. Đảo chủ nói, đúng vậy, muốn ba mắt cam tâm cho ngươi mượn sức mạnh của mình, chỉ dựa vào thân phận là chưa đủ, cần phải để hắn công nhận ngươi mới được. Đảo chủ bước lên phía trước, đưa tay đặt hờ trên đỉnh đầu Hồng Niệm, trong một thời gian dài tiếp theo, cô sẽ cảm thấy trong thân thể như thêm một thứ rất rắc rối. Luôn chống đối thậm chí hành hạ cô, không vì lý do gì khác, chỉ muốn khiến cô không được bình an. Đây là hình phạt vì cô nhận được thần ẩn quá sớm, nhưng một khi vượt qua được, cô sẽ có được thần ẩn lợi hại nhất thiên hạ. Hải Thanh Mạc nói, hóa ra đảo chủ tốn nhiều công sức thổi phồng như vậy chỉ để gây rắc rối cho Hồng Niệm cô nương. Đảo chủ nói, mục đích của ta là chiến thắng trong trận chiến sắp tới, cho nên gây chút rắc rối cho người trẻ tuổi các ngươi cũng có sao đâu. Đảo chủ mỉm cười, rụt tay khỏi đầu Hồng Niệm, khuôn mặt tái nhợt của cô dần tốt lên, to gan. Hồng Niệm cô nương của chúng ta là thánh nhân binh gia thượng cổ truyền thế, đảo chủ nên cẩn thận lời nói. Hải Thanh Mặc nói đùa, đảo chủ lắc đầu, ta đã nói rồi, các vị thánh nhân binh gia đó đã lên tầng trời thứ 36, có lẽ vẫn còn trên trời hoặc đã tan ra trong thiên địa, những người tan vào thiên địa sẽ không luân hồi, chỉ là khí vận binh gia trở về trời đất. Hồng Niệm may mắn có được một luồng khí vận ấy nên mới có thể chất binh gia thánh giả, nếu là thể chất, phải tự mình trải qua hàng ngàn, hàng vạn lần rèn luyện mới được, cách tu luyện trước đây của cô chưa đúng, tuy rất mạnh nhưng cũng lãng phí. Cô nên từ bỏ công pháp cũ, tu luyện theo con đường đạo võ binh gia. Hồng Niệm suy nghĩ một lát rồi nói, theo hướng của phụ thân ta ư, kiếm pháp người tập luyện gọi là đại vũ chi kiếm. Đảo chủ giật mình, quay đầu lại nhìn Sở Sơn cô một cái. Sở Sơn cô suy nghĩ một lát rồi nói, đại vũ chi kiếm của Nam Dạ Quốc là do sát thần Bạch Bính sáng tạo ra thời xưa, ban đầu là tên là đại tướng quân chi kiếm. Sau khi Nam Dạ lập quốc, Bạch Bính phản bội, cuối cùng là ta với sự trợ giúp của 10 vị cao thủ ở cảnh giới thiên bệ đã đánh bại hắn. Mặc dù là người đứng đầu thượng tướng khai quốc Nam Dạ, nhưng vì phản bội nên kiếm pháp của hắn bị đổi tên thành Đại Vũ. Kiếm pháp này ra đời vì chiến trường, nên đời sau có rất nhiều truyền nhân binh gia tu luyện kiếm pháp này. Đảo chủ bừng tỉnh hiểu ra nói, hóa ra là hắn, quân Tử Hề đã dẫn ta gặp hắn. Một người còn giống ma tộc hơn cả ma tộc, nơi nào hắn đem quân đi qua thường là hoang tàn đổ nát. Sở Sơn cô đơn độc nói, hắn ở trong vô phương chi cảnh, sư phụ có ấn tượng rất sâu sắc về hắn, hơn nữa khí tức hắn lưu lại trên chiến trường quá mãnh liệt. Đảo chủ nhìn viên linh châu trong tay, thế à? Không biết sau khi tu bổ lại vô phương chi cảnh có bị hao tổn gì không, nếu người gặp hắn trong đó thì thú vị biết bao. Hồng Niệm cô nương, xin mời vào thử luyện. Hải Thanh Mạc không nhịn được chen vào, sao người khác thì ngươi hỏi có muốn vào không, còn Hồng Niệm cô nương thì trực tiếp là một chữ mời. Đảo chủ cười to, cô ấy không thể từ chối, vì nếu không mau rèn luyện thể phách chính mình thì bộ pháp tướng kia sẽ xé toạc thân thể, cuối cùng cô nương này sẽ hóa thành một vệt kim quang, khí vận binh gia trên người lại hòa vào thiên địa. Đảo chủ cười lớn, rồi hô to, mời. Biết rồi. Hồng Niệm cầm thanh hà ảnh kiếm, quay đầu lại nhìn Hải Thanh Mạc một cái, không nói gì, trực tiếp hóa thành ánh sáng trắng bay vào trong viên linh châu. Hải Thanh Mạc đưa tay muốn ngăn cản nhưng vồ vào hư không, gã lắc đầu nói, đảo chủ, bây giờ ta rất muốn nổi giận với ngươi, nhưng ta biết không thể, ngươi sẽ bảo ta phải đặt thiên địa trên hết. Đảo chủ lắc đầu, không, là ngươi nói với ta như vậy, ta cũng đi vào. Hải Thanh Mạc trầm giọng nói, Đảo chủ cười đáp, được, Sở Sơn cô lại mở miệng từ chối, không, người không thể đi, ta sẽ ở đây bày trận pháp bạch câu, để thời gian nơi này lưu truyền giống như trong vô phương chi cảnh, ta dạy ngươi trận pháp chi thuật, đảo chủ dạy ngươi cách vận dụng thiên địa chi khí, cho dù ngươi nói gì về kiếp trước kiếp này, ngươi vẫn là bảo đảm cuối cùng của chúng ta để có thể tu bổ kết giới ấy. Đảo chủ vẫn cười, cũng được, Hải Thanh lắc đầu nói, không ai có thể chọn lựa thay ta, chỉ có ta tự quyết định cho mình. Như lời ngươi nói, thiên địa chi khí hợp với trận pháp vô thượng có thể phong ấn tu la giới trở lại, đó là việc đã từng thành công, nên ngươi mới ỷ lại vào nó. Nhưng ta luôn từ chối ngươi, bởi vì ta hiểu rõ rằng phương pháp phong ấn không thể ngăn cản chiến tranh sắp tới, chỉ có chiến đấu mãnh liệt hơn mới có thể kết thúc tất cả. Sở Sơn cô còn muốn nói gì đó, đảo chủ lại giơ tay ngăn cản, đừng tưởng hắn không hiểu gì cả. Hắn đã trải qua trận chiến Vạn Kiếm Sơn, chứng kiến quân cửu dùng thân mình hiến tế cho kiếm, cũng giải quyết được tình thế nguy hiểm ở Uổng Tử Thành này, đã gặp Quỷ Vương âm tà nhất thiên hạ. Tuy tính cách hắn và Sơn chủ kiếp trước rất khác nhau, nhưng cũng thông minh như nhau. Lời hắn nói rất đúng, cái gọi là phong ấn, gọi là trận pháp, rồi cũng có ngày hết hiệu lực, cuối cùng thiên địa phải chiến tranh, vẫn phải đao kiếm. Nhưng Hải Thanh Mạc, ngươi có át chủ bài quyết chiến cho riêng mình không? Hải Thanh trầm giọng nói, ta luôn hấp thụ lực lượng từ thần đạo thư, trong đó có một chiêu thức lục lang chưa hoàn thành xưa kia, nhưng ta tin mình có thể hoàn thiện nó. Nếu thành công, chiêu thức ấy sẽ không thua kém bất cứ thuật thần ẩn nào. Đảo chủ tò mò hỏi, ồ, chiêu thức gì vậy? Hải Thanh đáp, khi nào thấy ngươi sẽ biết, ta muốn vào trong. Sở Thánh Nhân, nếu ngươi thực lòng muốn truyền dạy ta về trận pháp, xin hãy dạy ta ngay trong vô phương chi cảnh. Sở Sơn cô thở dài, trong đó, mỗi người cả đời chỉ có thể vào một lần, ta đã từng bước vào, nếu vào lần nữa, động thiên tách biệt này sẽ bị hủy diệt. Hải Thanh nắm chặt tay nói, vậy xin tạm biệt, đảo chủ, hãy đưa ta vào đi. Tuân mệnh, đảo chủ vươn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, chỉ thấy Hải Thanh Mạc cũng hóa thành một luồng bạch quang ẩn vào bên trong Linh Châu. Sở Sơn cô bất đắc dĩ nói, đang lúc thiên địa nguy cấp mà hắn lại rõ là tùy tiện, đảo chủ ngài cũng mặc hắn tùy hứng vậy sao? Đảo chủ nắm chặt hạt châu trong tay, trầm giọng nói, ta chỉ cảm thấy, hắn nói đúng, hơn nữa tiếp theo, ngươi thật sự không có thời gian truyền thụ bất cứ kỹ nghệ nào của hắn. Sở Sơn cô không hiểu, vì sao? Bởi vì ngươi sắp phải đánh một trận, rất gian nan. Đảo chủ ngẩng đầu nhìn về phía tây, Vạn Kiếm Sơn, hai cái vòng tay một vòng một bạc phát ra một tiếng nổ trên không trung rồi lập tức nổ tung, sau đó một vệt đen hiện lên. Ma chủ Khôi Ngô cao lớn đứng trong chiến trường, không ngờ y phục trên người lại chẳng hề tổn hại chút nào. Trong Vạn Kiếm Sơn, Cố Mục Lễ và Lý Mặc Bạch thấy ma chủ ra khỏi Từ Thái Sơ chi cảnh, sắc mặt đều thay đổi kịch liệt. Kế hoạch của bọn họ là lợi dụng lúc ma chủ bị tiên khí này vây khốn, hợp lực tiêu diệt mấy vị tướng quân ma tộc kia, sau đó lại cùng nhau đối phó với ma chủ. Nhưng bọn họ không ngờ ma chủ lại nhanh chóng thoát khỏi Thái Sơ chi cảnh như vậy. Gương mặt Cố Mục Lễ toát lên nét mặt đau xót. Ma chủ thoát khỏi Thái Sơ chi cảnh cũng có nghĩa là một vị phó minh chủ khác của chính khí Minh Bạch Vô Hối Tích đã kết thúc cuộc đời của mình. Ánh mắt ma chủ lạnh lùng đảo qua xung quanh, mấy vị tướng quân ma tộc cảm nhận được khí thế uy nghiêm trong ánh mắt đó, bèn dừng trận chiến trước mặt, cúi mình quỳ xuống. Ngay cả kiếm tướng quân cũng tạm thời thu kiếm, đứng về bên cạnh Uy Vũ Hầu, cúi người hành lễ. Kim Phượng Hàm lùi về bên người Cố Mục Lễ, trầm giọng nói, Bạch sư huynh đã. Cố Mục Lễ giơ tay gõ ngực mình, đây là sứ mệnh của chúng ta. Lý Mặc Bạch cười khổ một tiếng, ta chẳng cảm thấy đây là sứ mệnh gì cả, có điều ta không nghĩ chúng ta có nhiều thời gian để thương tiếc, bởi nếu không có viện binh đặc biệt nào tới, tiếp theo chắc chắn sẽ tới lượt của chúng ta. Kim Phượng Hàm siết chặt cán kiếm bên hông, nhìn nữ nhân Khôi Ngô đang ngơ lửng giữa không trung, một lúc sau mới thở dài, tuy cả đời Kim Phượng Hàm ta ghét nhất là không đánh mà sợ, nhưng Lý Kiếm Tiên, ngươi nói rất đúng, nếu giao chiến với cô ta, chúng ta không có cơ hội thắng, cô ta quá mạnh, vượt xa chúng ta. Cố Mục Lễ hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phương xa. Ma chủ hừ một tiếng, lạnh nhạt rằng, dẫu cho đã qua ngàn năm, nhưng nhân gian tu hành rộng lớn này, đến thời khắc cuối cùng vẫn phải dựa vào ngọn núi kia sao? Cố Mục Lễ thở dài một tiếng, thực lực của chúng ta chỉ có thế, đành phải thể nhờ đến các bậc cường giả. Ma chủ nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngàn năm trước, có quân Tử Hề, mấy chục năm trước, có cửu kiếm quân Kiến Sơn đồng thời xuất trận, thậm chí lần trước bản tọa đến Trung Nguyên, còn có quân cửu luyện thành thần kiếm. Nhưng hôm nay, quân Kiến Sơn còn ai nữa nữa, chuyển thế của người ấy đâu? Kiếm tướng quân thầm thì, có một vị kiếm tiên tương lai. Uy Vũ Hầu đứng bên cạnh trầm giọng nói, ma chủ đang nói chuyện, ngươi còn lẩm bẩm cái gì? Kiếm tướng quân cười nói, không có gì. Ma chủ ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời Vạn Kiếm kia nói, ngàn năm qua đi, nhân gian này cũng chẳng thú vị thêm chút gì. Quân Kiến Sơn, một thiếu nữ mặc áo trắng bước đi trên bậc thang mây, giữa những lầu các to lớn, chỉ có mình bóng lẻ loi ấy, trông thật tĩnh mịch và cô độc. A Cửu vừa đi lên vừa lạnh nhạt nói, xưa kia chốn này, chắc cũng có ngàn vạn đệ tử áo trắng cầm kiếm bay múa, nghiện khí lẫm liệt, không biết đi bao lâu, cuối cùng cô đứng trước tòa lầu cao nhất, bên trong thờ phụng là vị trưởng môn đời trước, cũng chính là vị Bạch Vân chân nhân cách đây vài chục năm đã mang theo bát đại đệ tử quân Kiến Sơn cùng lấy thân thế trận. Tuy nhiên, Mục đích của A Cửu lại không nằm tại chỗ này, cô quay về phía đài cao phía trước, kết một thủ quyết, sau đó trầm giọng nói, hiện, lập tức, những đám mây trắng bay lượn quanh trời cao đột nhiên tan biến, một gian lầu cửa hùng vĩ và rộng lớn hơn hẳn bên dưới hiện ra. Căn lầu ấy dường như được xây bằng mỹ ngọc trắng toát tinh khiết, phút cao không thấy đỉnh, như thể bay thẳng lên tầng mây thứ 9, khóe miệng A Cửu hơi nhếch lên, sau đó một giọt máu tươi lan dài từ khóe môi xuống cằm, giọng cô trở nên khàn khàn, đây chính là quân tử lâu trong truyền thuyết đó ư? Trên góc quân tử lâu lâu treo một cái chuông bằng ngọc trắng, gió nhẹ thổi qua, tiếng chuông vang lên trong trẻo dịu dàng. Phương Bắc xa xôi, Lý Đào Hoa đang đạp phi kiếm bay tới, bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng chuông, cô giật mình dừng lại bước, lẩm bẩm, tiếng gì vậy? Mới dứt lời, bên tai cô lại vang lên một loạt tiếng chuông. Lý Đào Hoa nhíu mày, quay đầu về hướng nam rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trên quân tử lâu lóe lên một vệt sáng vàng, ngay sau đó bốn chữ lớn màu đỏ hiện ra trên tấm bia trắng treo giữa không trung. Đã gặp quân tử, A Cửu kết ấn liên hoa, cúi đầu nhẹ nhàng nói, đã gặp quân tử, thiên đạo tới đây. Kim quang phía trên quân tử lâu càng lúc càng sáng rực. Đệ tử A Cửu, bái quân tử lâu, xin được mượn lực lượng của các đời trưởng môn quân kiến sơn, xin, thần kiếm giáng thế. A Cửu hô to, dù cách xa ngàn dặm, Lý Đào Hoa vẫn nghe thấy tiếng gọi của A Cửu, cô nhíu mày, A Cửu tỷ, tỷ định. Nói xong, A Cửu bỗng tung người nhảy lên lên, bay thẳng qua các lầu cao, tiến vào bên trong quân tử lâu, chỉ thấy trong quân tử lâu có một pho tượng bằng bạch ngọc hết sức uy nghiêm, một tay cầm kiếm, một tay cầm quạt, chính là tượng điêu khắc hình dáng trưởng môn đời đầu quân kiến sơn trong truyền thuyết, quân tử Hề. Còn xung quanh pho tượng bạch ngọc quanh là hàng loạt bia mộ của các đời trưởng môn. Từ khi quân kiến sơn thành lập, mỗi đời trưởng môn đều là nhân tài, có người đạt đến cảnh giới thái thượng, nhưng cho dù có vô số tài năng, truyền thừa ngàn năm, chưa một ai đắc đạo đăng tiên, phi thăng linh khỏi. Dẫu có người lên cảnh giới thái thượng, cuối cùng cũng quay về nhân gian làm thánh nhân, nhưng quân kiến sơn như mang lời nguyền, trưởng môn đời đầu từ trận, các đời sau làm thánh nhân đều hy sinh vì thiên hạ, giúp nhân gian vượt qua hạo kiếp, cho nên ngàn năm qua, bên cạnh tượng trưởng môn đời đầu chỉ có hàng loạt bia mộ. A Cửu hít một hơi dài, tiếp tục nói, đệ tử A Cửu, bái quân tử lâu, xin mượn lực lượng của các đời trưởng môn quân kiến sơn, xin, thần kiếm giáng thế. Vừa dứt lời, những tấm bia mộ rung chuyển mãnh liệt, từng luồng hào quang màu tím bắn ra, chiếu xuống đầu A Cửu, thanh kiếm trong tay tượng ngọc hơi nhấc lên một chút, phát ra tiếng ngân vang êm ái, duyệt, cách xa ngàn dặm, Lý Đào Hoa thở phào nhẹ nhõm, cũng đáp, duyệt, một người là trưởng môn đời đầu, một người là trưởng môn hiện tại, sau hai chữ duyệt, ánh sáng tím trên đỉnh đầu A Cửu đều chiếu vào trong thân thể cô, trong con mắt A Cửu lóe lên một tia sáng tím, sau đó ngồi xếp bằng xuống, toàn bộ quân tử lâu khẽ rung động, còn tượng bạch ngọc cao lớn oai vệ kia dường như khóe miệng hơi nhếch lên vài phần, lộ ra nụ cười hài lòng. Dưới chân vạn kiếm sơn, Cố Mục Lễ nhìn theo ánh mắt của ma chủ, hướng lên bầu trời vạn kiếm, hắn hạ giọng nói, chẳng trách năm đó khi sư phụ truyền chức cho ta đã từng nói, dù chính khí minh và tiên thiên minh lớn mạnh đến đâu, dù bao nhiêu phái, bao nhiêu môn, bao nhiêu thành, đột nhiên xuất hiện bao nhiêu tài năng, vẫn luôn có một ngọn núi chắn ngang điểm cuối của tiên môn, cho dù chỉ còn lại đệ tử cuối cùng, chúng ta cũng không thể vượt qua ngọn núi ấy, trở thành số một, ngọn núi đó, chính là quân kiến, ma chủ nhẹ nhàng giơ tay lên. Pháp tướng kiếm tiên sau lưng Lý Mặc Bạch lung lai sắp đổ, hắn gãi đầu mình, trầm giọng nói, có lẽ hôm nay phải chết trận ở đây, trên bàn tay kim phượng hàm bùng lên phượng hòa, hắn nhẹ giọng nói, vậy thì tử chiến thôi. Lý Mặc Bạch trợn trắng mắt nhìn hắn, u ám nói, ngươi vừa mới tỉnh ngộ phượng huyết, tương lai tiền đồ vô lượng, sau này có thể trở thành người đứng đầu giới tu hành ở nhân gian, không cảm thấy nuối tiếc sao, chết trận vì nhân gian, là may mắn hay nuối tiếc? Kim phượng hàm lạnh lùng nói, không sai, là tiểu tử có khí phách đấy. Lý Mặc Bạch day day con mắt của mình, tuy bây giờ ta chỉ muốn chạy trốn thôi, than ôi, chỉ tiếc rằng ta có thể hèn nhát sợ chết, nhưng không thể làm mất mặt Bạch Câu Thành. Cố Mục Lễ trầm giọng nói, yên tâm đi, tạm thời ma chủ sẽ không ra tay. Vừa dứt lời, ma chủ đột nhiên tung người nhảy lên, bay thẳng tới 9 tầng trời, ống tay áo của cô bay phất phới, cuốn tất cả những thanh trường kiếm tấn công mình thành mảnh vụn, sau đó trực tiếp đánh thủng một lỗ lớn trên bầu trời, bản thân nhảy vào bầu trời vạn kiếm, thân hình biến mất không còn tăm hơi. Đám tướng quân ma tộc nhìn nhau, không hiểu vị ma chủ lại định làm gì. Cố Mục Lễ khẽ thở dài, nói với mấy vị tướng quân trước mặt, nếu ma chủ tạm thời rời khỏi, vậy ta. Uy Vũ Hầu cắm mạnh binh khí của mình xuống đất rồi ngồi xếp bằng, đánh mệt rồi, nghỉ ngơi một lát chứ. Kiếm tướng quân nhướng mày, vung tay gọi một thanh phi kiếm bay đến trước mặt. Kim Phượng Hàm lập tức cúi người, đè lên chuôi kiếm bên hông, sẵn sàng rút kiếm. Uy Vũ Hầu giơ tay ấn xuống thanh phi kiếm cạnh kiếm tướng quân, trầm giọng nói, gấp gáp gì chứ, chờ tin từ phía ma chủ. Ma chủ nhảy vào trong bầu trời vạn kiếm, một lần nữa thấy bóng dáng quen thuộc kia. Trong rừng kiếm rậm rạp, một bóng người gầy gò ngồi thẳng tắp, nhắm chặt hai mắt. Hắn là người bày trận trong vạn kiếm trận này, cũng là sơn chủ trong tứ đại thánh nhân, nhân vật quan trọng nhất kết thúc trận chiến ngũ giới năm xưa, cũng từng là người tình, người yêu của ma chủ. Thế nhưng quanh thân hắn đã không còn nửa điểm chấn động niệm lực, chỉ còn một thể xác trống rỗng. Thân thể này vốn đã không còn tồn tại, chỉ vì những thanh trường kiếm từng bị hắn khống chế vẫn không nỡ để hắn ra đi nên cưỡng ép luyện hóa ra. Ma chủ chậm rãi đi tới trước mặt thể xác ấy, trầm giọng nói, năm xưa giữa ta và ngươi vẫn chưa có đáp án, không phải tất cả đáp án đều phải nói ra mới có thể thành đáp án. Một giọng nói ôn hòa vang lên phía sau ma chủ. Ma chủ quay đầu, rồi thấy một nam nhân mặc trường bào màu xanh lục đang đứng đó. Thân hình của nam nhân màu dường như không phải thực thể, ánh nắng mờ nhạt xuyên qua thân thể của hắn, khiến cả người hắn toát lên vẻ như thật như ảo. Quân Cửu, ma chủ lạnh nhạt gọi tên hắn, không ngờ ngươi vẫn có thể hiện hình. Ta cảm nhận được lực lượng cường đại của Quân Kiến Sơn, thanh kiếm mạnh nhất của Quân Kiến Sơn sắp xuất hiện. Quân Cửu nhẹ nhàng cười nói, ta có một thê tử rất tốt. Ma chủ nhẹ giọng lẩm bẩm nói, thanh kiếm mạnh nhất Quân Kiến Sơn, thanh kiếm năm xưa từng cắm. Quân Cửu suy nghĩ tìm từ nhưng vẫn nói ra hiện thực tàn khốc nhất, trên lồng ngực phụ thân ma chủ ngài. Ma chủ cũng không tức giận, chỉ thở dài một tiếng, chuyện đó từng khiến ta cực kỳ đau buồn, thế nhưng ngàn năm trôi qua, khi còn có người nhắc lại, trong lòng ta lại không còn bất cứ dao động nào. Bất luận là tiên nhân hay ma quân, trong dòng sông thời gian dài dằng dặc, chỉ là một hạt bụi mà thôi. Quân Cửu đi tới bên cạnh thể xác sơn thủ, giơ tay vỗ nhẹ lên vai hắn một cái, thế nhưng ngươi vẫn còn nhớ hắn, vẫn không quên được hắn, còn một lòng muốn tìm đáp án. Ngươi có biết vì sao không? Ma chủ hừ lạnh một tiếng, người tu hành nhân gian nhàm chán kia, ngươi định nói là vì ta yêu hắn. Quân Cửu nói, không phải vì yêu mà là vì hận, oán hận còn dai dẳng hơn tình yêu, cho nên ngươi mới tha thiết mong có đáp án. Nhưng thực ra năm xưa sơn chủ đã cho ngươi đáp án rồi, hắn để ngươi đi phong ấn vạn ác chi môn kia chính là hy vọng ngươi sống sót, sống tốt lành, đó là tình yêu của hắn dành cho ngươi. Nhưng hắn không thể quay lưng với bằng hữu, không thể phản bội nhân gian, nên không còn cách nào đứng cùng ngươi nữa. Đó là trách nhiệm của hắn, hắn có nguyên tắc không thể vi phạm, cũng có tâm tư riêng, đó chính là đáp án mà hắn đưa cho ngươi. Ma chủ trầm mặc một lúc, lắc đầu nói, thậm chí hắn chẳng hề hỏi ý kiến của ta. Quân Cửu đáp, hắn không muốn ngươi phải lựa chọn khó xử. Ma chủ cau mày, hình như ngươi rất hiểu hắn. Quân Cửu sửng sốt, sau đó chơi trò vô lại bệt xuống, được rồi, ta thú nhận từ lúc gặp ngươi, đã cứ nói lung tung, ta chỉ muốn thử xem có thể khiến ma chủ nhà ngươi cảm động hay không. Thôi bỏ đi, ma chủ lòng như sắt đá. Nếu ngươi muốn đánh thì cứ đánh, lúc ấy ta sẽ phóng thích hết vạn kiếm trong bầu trời. Đó là chiêu được ăn cả ngã về không, nhưng ta nghĩ ma chủ khó lòng ngăn nổi. Ma chủ nhướng mày nói, ngươi tự tin lắm à? Quân Cửu lắc đầu, thật ra là không, nhưng lúc nói ra vẫn phải có khí thế. Nếu ngươi còn sống, có lẽ ta cũng phải e ngại ngươi vài phần. Ma chủ chậm rãi bước tới, chỉ là một tàn phách thôi, còn dám dọa ta. Ma chủ đi đến trước mặt Quân Cửu, hơi cúi mình xuống, chỉ thấy Quân Cửu trực tiếp nằm xuống đất, tàn ảnh vốn mỏng manh càng thêm mờ nhạt. Nhưng gương mặt hắn không lộ chút đau khổ nào, vẫn mang nét mặt bất cần. Hắn giơ hai tay lên, ma chủ, cần gì hạ mình chèn ép tiểu bối như ta. Ma chủ đang đứng dậy, nhìn về phía đông, trầm giọng nói, ta muốn đi về phương đông. Quân Cửu vẫn nằm trên mặt đất, khóe miệng hơi nhếch lên, ngài vẫn muốn gặp người ấy. Nhưng người ấy không còn là sơn chủ nữa, cho dù là chuyển thế, đó cũng là một khởi đầu mới. Ngươi muốn ngăn ta, ma chủ âm trầm nói, thế thì để ta thử lực lượng khi bầu trời vạn kiếm được giải phóng hoàn toàn nào. Ngươi nói ta không thể ngăn cản. Nhưng một khi ta ngăn được, đại quân ma tộc sẽ quét sạch toàn bộ nhân gian. Ta không muốn đặt cược, cho nên mời ma chủ thương lượng. Quân Cửu ngồi xuống, giọng điệu bình tĩnh. Ma chủ cứ đi về phương đông, gặp người ngài muốn gặp. Còn đại quân ma tộc thì ở lại nơi này, không được tiến thêm. Ta sẽ cho bầu trời vạn kiếm tạm thời yên ắng. Hai phe bên dưới kia cũng có thể tạm ngừng giao tranh. Thế nào? Ma chủ híp mắt. Ngươi có tư cách thương lượng với ta ư? Có chứ. Ta là đệ tử của Quân Kiến Sơn. Quân Cửu cười nói. Mặc dù ta vô dụng, nhưng đã là đệ tử của Quân Kiến Sơn, gặp tên gặp ma gì cũng phải giữ phong thái. Ta sẽ thương lượng cùng ma chủ. Ma chủ chỉ có một lần lựa chọn, đồng ý hay từ chối. Nói xong, Quân Cửu giơ tay lên cao. Ma chủ im lặng một lát, bỗng nhiên hóa thành một vệt đen, trực tiếp lao về hướng đông. Quân Cửu thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán, cười nói, mình to gan thật đấy. Trước khi ma chủ rời đi đã để lại một câu nói cuối cùng, đình chiến, chờ ta quay lại. Câu nói này khiến thế lực hai bên đều thở phào. Đánh lâu như vậy, hai phe bọn họ vẫn không phân thắng bại, bản thân chuyện này đã khiến bọn họ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hiện tại đạt được một yêu cầu đình chiến, ngay cả thần sắc của Uy Vũ Hầu Hiếu Chiến cũng trở nên thoải mái hơn một chút. Hắn vung trường đao trong tay lên, chém ra một cái khe dài ngăn cách giữa bọn họ. Uy Vũ Hầu lớn tiếng nói, đường kẻ này làm ranh giới, tạm thời đình chiến. Nếu các ngươi cố tình vượt qua đường kẻ này, vậy thì giết không tha. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Kiếm tướng quân thu hồi tất cả trường kiếm đã thả ra, một lần nữa tụ lại thành ngay kiếm sắt. Hắn trực tiếp ngồi xuống, quay về phía Kim Phượng Hàm ở đằng xa, nhíu mày nói, có muốn không, chúng ta chọn nơi khác tái chiến. Kim Phượng Hàm lắc đầu, quay người rời đi. Kiếm Si, Lý Mặc Bạch thu hồi pháp tướng của mình, sau đó ngửa đầu ngã xuống đất, dáng vẻ mệt mỏi kiệt sức, còn tiếp tục đánh, ta cảm thấy bản thân sắp kiệt sức rồi. Này lũ ma tộc kia, ma giới trong vạn ác chi môn vô vị đến thế sao? Tại sao nhất định phải đến nhân gian? Long tướng quân cười lạnh nói, hiện giờ vạn ác chi môn đã mở, Lý Kiếm Tiên có thể cùng ta vào xem, sẽ biết tại sao chúng ta nhất định phải đến nhân gian này. Lý Mặc Bạch nằm trên mặt đất vẫy tay liên tục, thôi thôi. Tại Tu La đảo cực đông, đảo chủ Thành Thơ châm hai chén trà, một chén đẩy tới trước mặt Sở Sơn Cô, còn một chén tự mình cầm uống một ngụm. Sở Sơn Cô bỗng quay đầu, nhìn về phía tây, cao mày nói, một luồng lực lượng rất mãnh liệt đang lao về phía đảo này, đây là đối thủ tiếp theo mà ngươi nói à? Đảo chủ chỉ chén trà trước mặt hắn, nói, ngồi xuống đi, chớ gấp. Sở Sơn Cô ngạc nhiên, vì sao phải ngồi xuống? Đảo chủ thở dài nhẹ, vì cô ta cao hơn chúng ta, nếu đứng dậy sẽ phải ngẩng đầu nhìn lên, mất thể diện lắm. Bắc Thần, Thiên Tế Lưu, Càn Khôn Cửu Trần lao vun vút giữa vách núi bỗng nhiên dừng bước. Hải Thanh Thiên bên cạnh hắn lúc này đã đổ mồ hôi nhễ nhại, thấy Càn Khôn Cửu Trần bất chợt dừng lại, hắn không ngừng thở hồng hộc hỏi, Càn Khôn tiên sinh, đại địch phía tây có dị động ư? Càn Khôn Cửu Trần gật đầu một cái, đúng vậy, nhưng cô ta không ra tay với người tu hành nhân gian mà đi thẳng về phương đông. Hải Thanh Thiên sững sờ, phương đông, Tu La đảo, hình như nhị ca của ta đang ở đó. Càn Khôn Cửu Trần im lặng trong chốc lát rồi lại phi thân tới, thôi, phương đông có hai vị thánh nhân ở đó, bọn họ sẽ giải quyết rắc rối này. Trong Khán Dần Thành, Hải Thanh Ngôn cầm quyển sách cổ trong tay, đang nghiên cứu thần khí kẹo hồ lô trước mặt, một viên trắng một đen, rõ ràng như chuỗi trong mắt, hắn khẽ cắn một cái, nhưng vị lại rất ngọt, bèn cười cười, kẹo con mắt này ngọt thật, cũng không tệ. Khán Dần Thành chủ ngồi trên bậc thang bên cạnh, nhìn về phía đông, trầm giọng nói, có cố nhân đến. Hải Thanh Ngôn cười khẽ, hạ giọng nói, ngươi cảm thấy cô ta có phải là kẻ địch không? Khán Dần Thành chủ im lặng giây lát rồi đáp, rất khó là bằng hữu. Hải Thanh Ngôn cười to nói, chỉ cần không phải là kẻ địch, đã là chuyện rất may mắn rồi, còn bằng hữu, giữa người với người còn khó là bằng hữu, huống hồ cô ta là ma chủ. Trong Tu La đảo, đảo chủ uống cạn chén trà, đặt chén xuống, cười nói, đã lâu không gặp, ma chủ hạ xuống trước mặt bọn họ, một luồng niệm lực cường đại tuôn trào, chấn nứt bàn đá trước mặt đảo chủ thành bụi. Đảo chủ hơi lúng túng, lắc đầu nói, dù sao cũng từng là cố nhân, nay gặp lại không thể nể mặt một chút sao? Nghe vậy, ma chủ chậm rãi quay đầu sang nhìn Sở Sơn Cô đang ngồi đó, nhíu mày nói, ngươi là ai? Nói xong, ma chủ giơ ngón tay, phóng ra một luồng hắc khí về phía Sở Sơn Cô. Sở Sơn Cô lập tức vung tay áo lên, lùi về sau một bước. Theo tay áo của hắn vung mạnh, hắc khí của ma chủ dần dần bị hắn hóa giải. Sắc mặt ma chủ hơi thay đổi, tụ lý hóa khí trận, đây là chiêu thức của hắn. Sở Sơn Cô ngừng bước, cúi mình hành lễ, đệ tử Sở Sơn Cô, bái kiến sư nương, ngươi là đệ tử của hắn. Ma chủ sững sờ, Sở Sơn cười khổ một cái, năm đó cũng từng có duyên gặp mặt sư nương vài lần, mặc dù mỗi lần ngài chỉ lo quở trách sư phụ, thậm chí hình như chúng ta hầu như không có nói gì với nhau. Ma chủ suy nghĩ một chút rồi nói, đúng là lúc ấy hắn đem theo một đứa bé, ngươi đã trưởng thành rồi. Đảo chủ phì cười, nếu hắn không trưởng thành thánh nhân, chắc xương cốt đã hóa thành cho rồi. Sở Sơn Cô lắc đầu thở dài nói, đã rất nhiều năm trôi qua, sư nương. Ma chủ chậm rãi đi về phía Sở Sơn Cô, gương mặt không chút biểu cảm, có phải ngươi cứ tưởng ngươi mở miệng gọi sư nương là ta sẽ cảm thấy cao hứng không? Ta cao hứng rồi liền không đập phá cái đảo này nữa hả? Đảo chủ kêu rên một tiếng, ta vô tội mà. Sở Sơn Cô nghiêm mặt nói, cũng không phải, ta gọi ngài là sư nương, chỉ là vì ở trong lòng ta, ngài sẽ luôn là sư nương của ta. Mặc dù hai giới nhân ma từng là tử địch, nhưng giữa ngài và sư phụ cũng là chân tình. Đời này người không hề yêu thương nữ nhân nào khác, người vẫn luôn nhớ ngài, cho nên, ngài chính là sư nương của ta. Đảo chủ lau khóe mắt, cảm động quá, thật sự quá cảm động. Ma chủ quay đầu lại, ta hy vọng ngươi sẽ không nói năng gì nữa. Nếu không ta rất khó đảm bảo hòn đảo này của ngươi có thể tồn tại trên thế gian nữa không? Đảo chủ khẽ thở dài, 1000 năm trôi qua, tính khí vẫn chẳng khá lên chút nào. Sở Sơn Cô chắp tay nói, sư nương, những người ta nói đều là suy nghĩ trong lòng mình, không dối gạt tới nửa câu. Ma chủ dừng bước, khẽ nghiêng đầu nhìn viên linh châu lơ lửng giữa không trung, ta từng cảm nhận được khí tức của hắn ở nơi đây, thế nhưng giờ đã hoàn toàn biến mất, chẳng hay bọn họ đã tiến vào động thiên tách biệt. Sở Sơn Cô e dè đáp, phải, nhưng cho dù là chuyển thế của sư phụ, hắn cũng không còn là người xưa. Ma chủ hừ nhẹ một tiếng, đương nhiên ta biết, ta từng gặp hắn, suýt nữa đã giết chết hắn. Ta không ngu muội đến mức vì tình cảm ngàn năm trước mà yêu một thiếu niên vắt mũi chưa sạch, nhưng ta có cách khiến hắn trở lại như xưa. Đảo chủ và Sở Sơn Cô nhìn nhau, nụ cười trên mặt đảo chủ dần tắt lịm, sinh hồn hồi chuyển thuật. Ma chủ cười lạnh, xứng danh từng là tiên nhân, kiến thức quả thật uyên bác. Đảo chủ thở dài, ta biết chuyện lúc trước ngươi muốn giết Hải Thanh Mạc, ta còn tưởng ngươi đã vượt qua đoạn tình cảm ấy, nay mới thấy ngươi đã tẩu hỏa nhập ma rồi. Sở Sơn Cô, sắc mặt Sở Sơn Cô cũng trầm xuống, có. Đảo chủ vung ống tay áo, thu hạt linh châu vào lòng bàn tay, cuối cùng vẫn phải đánh một trận. Ma chủ liếc mắt nhìn đảo chủ, sau đó vung tay phải lên, trực tiếp đánh ra một trường. Theo trường của cô ta vung ra, y phục đảo chủ tung bay theo gió, mà trên mặt biển cách đó trăm trượng, sớm nhấc lên sóng lớn ngàn tầng. Nhưng đảo chủ lại không tránh né, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, tu hành ngàn năm quả nhiên không tầm thường. Vừa dứt lời, bóng dáng đảo chủ đột nhiên đổi chỗ với Sở Sơn Cô, ma chủ ngạc nhiên, di hình hoán ảnh trận. Sở Sơn Cô đưa hai tay lên tạo thành một thủ ấn lớn, sau đó xoay nhẹ thủ ấn đó, phảng phất như thủ ấn ấy có một cái hố sâu không đáy, trực tiếp hút trượng lực của ma chủ vào trong. Sở Sơn Cô thở dài, sư nương, đắc tội, năm đó trước mặt ta, sư phụ ngươi cũng chẳng chiếm được chút lợi thế nào, huống hồ là ngươi. Ma chủ gầm lên, nhưng lúc này giọng nói có phần thay đổi, ngoài giọng nói ban đầu còn thêm một giọng nam trầm trầm khàn khàn trùng điệp vào. Sở Sơn Cô không kịp suy nghĩ, ma chủ đã lao tới trước mặt hắn, xuất trượng đặt lên ngực hắn. Sở Sơn Cô chỉ cảm nhận một luồng nhiệt lực trực tiếp xâm nhập vào lồng ngực rồi nhanh chóng lan tràn khắp cơ thể. Hắn vội vàng dậm chân xuống đất, một luồng băng xương lập tức bốc lên, khiến hắn và ma chủ cùng bị đông cứng trong một tảng băng lớn. Đảo chủ hơi cúi người, vươn tay bắt lấy con rắn nhỏ của mình, mỉm cười nói, tiểu quỷ à, sao ngươi lại biến thành bé như vậy? Con rắn nhỏ bất mãn xoay quanh đầu ngón tay đảo chủ, há miệng ra vẻ như muốn cắn đảo chủ một cái. Đảo chủ vỗ nhẹ lên đầu hắn, sau đó nhìn vào tấm băng kính đầy vết nứt trước mặt. Ma chủ, ngươi không nên giao dịch với ma thần. Tấm băng kính vỡ vụn lập tức, hắc khí trên đôi mắt ma chủ quay cuồng, cô ả quát khẽ một tiếng, trong giọng nói mang theo hai âm điệu nam nữ, chuyện này liên quan gì đến ngươi? Ma chủ phẫn nộ đầy ra một trường, Sơn tự quyết. Sở Sơn Cô xoay xong quyền, tập trung sức mạnh như núi Thái Sơn, dốc hết sức đập xuống, trường lực vô cùng hùng mạnh va chạm, lại nghe ầm một tiếng, Sở Sơn Cô bị lực lượng siêu cường này đánh thẳng lên trời. Đảo chủ lắc đầu liên tục, tiểu tiểu Sở à, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn chưa biết đánh nhau. Sở Sơn Cô bay lên tận 9 tầng mây, miễn cưỡng phân tán trường lực hùng hậu kia, cười khổ nói, đảo chủ, ngươi biết đánh nhau sao không ra tay? Đảo chủ nhìn quanh, ta phải tích tụ sức lực, còn quyết đấu với hắn. Sơn Hải kỳ trận, lực lượng tề thiên. Sở Sơn Cô đột ngột lao thẳng từ trên cao xuống, đập thẳng vào người đảo chủ. Trên mặt đảo chủ lộ vẻ vui mừng, ồ, ngươi đã học được chiêu này, ta chưa bao giờ học được thiên địa chi lực, điểm cuối của ta vẫn luôn là Sơn Hải này. Tay phải Sở Sơn Cô vung nhẹ lên, liền thấy hơi nước cuồn cuộn giữa lòng bàn tay, sau đó tay trái lại xoay nhẹ một vòng, phía trên lập tức hiện lên chân khí màu đỏ hung tợn. Ma chủ cúi nhìn dưới chân, mặt đất vốn bằng phẳng bỗng nửa biến thành biển nước, nửa hóa thành vách núi, ả cười lạnh một tiếng, một chiêu này là do ta và hắn sáng tạo ra năm xưa, ngươi là đồ đệ của hắn, đã ngàn năm trôi qua, vẫn chưa có chiêu thức riêng à? Sở Sơn Cô cất cao giọng nói, sư phụ đứng quá cao, ta không thể vượt qua ngọn núi của người, nhưng chuyện đó cũng chẳng có gì xấu, ta nguyện làm đứa trẻ mồ côi trong ngọn núi kia, mãi mãi bên cạnh sư phụ. Sở Sơn Cô vung hai tay lên, lực lượng Sơn Hải mãnh liệt đánh về phía ma chủ, chỉ trong nháy mắt, trời đất biến sắc, trên bầu trời Tu La đảo vốn trong xanh bỗng chốc hóa âm u, sấm gió gầm thét liên hồi. Ma chủ vẫn lạnh lùng duỗi một bàn tay ra, bàn tay ả lập tức phình to gấp mấy chục lần, hóa thành một móng vuốt đen kịt, dễ dàng đón lấy lực lượng Sơn Hải kia. Sắc mặt đảo chủ trở nên khó coi, người hiến dâng chính thân thể mình cho ma thần, ngươi điên rồi à? Ma chủ cười lạnh đáp, ta không muốn tinh thần mình bị ô nhiễm dù chỉ một chút, còn thân thể của ta là người ma tộc, hắn muốn thì cứ lấy đi. Đảo chủ hừ lạnh một tiếng, chấp niệm. Ma chủ khinh khỉnh đáp, nói bậy. Sở Sơn Cô gầm lên, lại tăng cường lực lượng Sơn Hải lên một bậc, hắc lôi trên trời rơi xuống, nhưng không đánh về phía ma chủ mà đánh về phía hắn. Lực lượng Sơn Hải chính là lực lượng của tự nhiên, kẻ cưỡng ép đánh cắp sẽ bị thiên đạo trừng phạt, chẳng qua chỉ là đánh cắp những thiên vận mà thôi, sao lại phải chịu đựng trừng phạt đau đớn như vậy? Sư phụ ta dùng lực lượng của trời đất bố trí trận pháp chặn tứ giới, rốt cuộc phải chịu đau đớn cỡ nào? Sở Sơn Cô nghiến răng nói. Đảo chủ ngẩng đầu nhìn lên trời, u ẩn nói, cho nên trong tứ đại thánh nhân chỉ có hắn phải nghênh đón kết cục dầu cạn đèn tắt. Thân là thánh nhân vốn nên thọ ngang trời đất, hắn phải trả giá tuổi thọ của mình mới có thể giữ vững bình an cho thiên hạ. Móng vuốt màu đen của ma chủ không thể chịu nổi lực lượng Sơn Hải cường đại như vậy, nhanh chóng bị phá thành mảnh vỡ. Ma chủ lập tức gãy mất một tay, sau đó tay trái vỗ xuống đất, một con cốt long cực lớn đột ngột lao lên từ dưới mặt đất, trực tiếp chở cô ả xông lên tầng mây. Ả hừ lạnh nói, sao phải làm nhiều chuyện như vậy vì lũ nhân loại ngu xuẩn và xấu xí kia, loài người ngu xuẩn và đáng ghê tởm. Đảo chủ cười nói, mấy câu này nhiều lúc rất có lý, nhưng con người cũng đơn thuần lương thiện, hiền lành ấm áp. Sơn chủ nguyện hiến dâng nhiều điều cho thiên địa này, chính vì hắn là loại sao, hắn cũng hy vọng giúp đỡ càng nhiều cái người sao. Còn cốt long dưới chân ma chủ này to lớn gấp mười mấy lần cốt long mà Long tướng quân gọi ra, nhưng bị lực lượng Sơn Hải của Sở Sơn Cô truy đuổi, cuối cùng đứt thành từng khúc. Nhưng ở đằng khác, sắc mặt Sở Sơn Cô cũng càng lúc càng trắng bệch, đúng như lời đào chủ nói, hắn là không giỏi đánh nhau lâu dài, là trận pháp sư đệ nhất thiên hạ, hắn có thể dễ dàng chiến thắng đối thủ dưới thái thượng cảnh. Nếu cảnh giới giống nhau, khi chiến đấu đoàn đội hắn có thể giúp đỡ bên mình càng trở nên càng mạnh mẽ, nhưng trong chiến đấu một chọi một, hắn không bằng vị sư phụ biết kiếm thuật của mình. Ngươi còn có thể chống chọi được bao lâu? Cứ tiếp tục như vậy, chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ chết. Âm thanh lạnh lùng của ma chủ vang lên trên không trung. Sư phụ, đệ tử vẫn là tiểu sở không biết đánh nhau kia, nhưng lần này đệ tử sẽ dốc toàn lực. Sở Sơn Cô đột nhiên ngửa đầu nhìn trời. Sơn Hải tề trận, kiếm lạc. Đảo chủ biến sắc. Kiếm lạc, ngươi học được cách dùng kiếm rồi à? Chợt nghe rầm một tiếng, một cơn sóng lớn vạn trượng phóng lên trời, lập tức biến thành một thanh kiếm lớn do nước biển ngưng tụ thành. Khoảnh khắc đó, cốt long khổng lồ đứng trước kiếm lớn cũng trở nên nhỏ bé. Ma chủ ngẩng đầu nhìn thanh kiếm này, lạnh nhạt nói, đệ tử mà hắn nhận cũng được đấy. Sở Sơn Cô nghiến răng nổi giận hét lớn, sư nương, có thể quay đầu không? Nếu không chiêu kiếm này của ta sẽ phải phân định sinh tử. Ma chủ lạnh lùng nói, nếu ngươi đã gọi ta một tiếng sư nương, vậy chiêu kiếm này của ngươi phải dùng toàn bộ sức lực. Sở Sơn Cô cười khổ nói, tại sao phải ép ta? Bởi vì sư phụ ngươi đã khuất, giờ đây người có thể đánh giá ngươi mạnh yếu ra sao chỉ còn lại mình ta. Ma chủ liếc nhìn đảo chủ phía dưới, nói đầy ẩn ý, chứ không phải ai khác. Đảo chủ mỉm cười, vuốt ve đầu con quỷ thú nho nhỏ kia, nói, đang mỉa mai ta đấy, vậy thì, kiếm. Sở Sơn Cô nhắm hai mắt lại, lạc, ngàn năm trước trong thâm sơn nước Sở, sơn chủ thả người bay vút qua trong rừng rậm, hắn đang truy đuổi một con hổ yêu hung ác, chỉ thấy hắn vung tay phải lên, một luồng niệm lực cực mạnh chém ra, trực tiếp chia năm xẻ bảy thân thể hổ yêu kia, nhưng đồng thời luồng niệm lực kinh khủng ấy cũng lật tung một khoảnh rừng chung quanh, bao gồm cả căn nhà gỗ nhỏ ẩn giấu ở trong rừng cây kia, đơn sơ mà mong manh, nhà gỗ vụn vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, một đứa trẻ ngây thơ nhìn tất cả những thứ trước mắt, hoàn toàn chết lặng. Sơn chủ chú ý đến khí tức của con người, nháy mắt một cái, đi đến bên cạnh đứa trẻ kia, kéo nó ra khỏi vùng nguy hiểm. Đứa trẻ chết chân một lúc lâu, cuối cùng bắt đầu gào khóc, nhà của ta, không còn nữa. Sơn chủ xoa đầu nó, nhẹ giọng nói, yên tâm, chờ người nhà của ngươi trở về, ta sẽ cho bọn họ một ít bạc, các ngươi có thể xây một ngôi nhà tốt hơn, hoặc chuyển đến ở làng gần đó. Đứa trẻ lắc đầu, ta không có cha mẹ, căn nhà này là ta tình cờ tìm thấy ở đây, không có ai nên ta mới ở đó, ta không cần tiền, nơi này không có chỗ để mua bán, bình thường ta chỉ tự mình kiếm thức ăn, lúc không kiếm được gì thì ăn quả rừng. Sơn chủ bất đắc dĩ nói, vậy ta nên làm gì đây? Đứa bé suy nghĩ một chút, ngươi giúp ta xây một căn nhà khác đi. Điều này khiến sơn chủ rất khó xử. Ở nhân gian hắn là người tu hành tung hoành thiên hạ, thế nhưng xây nhà hoàn toàn nằm ngoài khả năng của hắn. Sau vài lần thất bại, hắn chỉ có thể ở lại trong ngọn núi hoang vu này, ngày ngày đốn củi, xây nhà, thất bại bao nhiêu lần thì làm lại bấy nhiêu lần. Thiên địa bên ngoài khắp nơi đầy rẫy chiến tranh, nhưng trong thời gian sơn chủ ở trên ngọn núi hoang này, hắn trải qua một quãng thời gian bình yên hiếm có. Có hắn, đứa trẻ đương nhiên không cần phải đi săn bắn, mà kỹ năng nấu nướng của đứa trẻ lại khiến sơn chủ than thở không thôi. Điều khiến sơn chủ càng ngạc nhiên hơn là đứa trẻ này lại có thiên phú vượt xa người bình thường. Trong lúc sơn chủ một mình tu luyện trận pháp, đứa bé này cũng ở một bên quan sát, sau đó tự mình cũng dò được ít nhiều tinh túy. Dưới sự chỉ điểm của sơn chủ, đứa bé kia đã bố trí trận pháp bên cạnh căn nhà, khiến mọi thú rừng đi ngang đều không tự chủ được mà lạc lối, thậm chí còn tự ngã vào bẫy. Sơn chủ hết sức trịnh trọng hỏi, ngươi có đồng ý làm đồ đệ của ta không? Đứa bé chỉ hỏi một câu, làm đồ đệ của ngươi, vậy có phải khi ngươi rời nơi này sẽ dẫn ta theo sao? Ta có thể mãi mãi đi theo ngươi. Sơn chủ cười ha hả, một ngày nào đó, ngươi sẽ xuất sư lập nghiệp, có gia đình riêng, có thiên địa riêng. Dĩ nhiên, nếu chỉ nói hiện tại thì ngươi là đồ đệ của ta, tuổi tác còn nhỏ, tất nhiên phải theo ta đi khắp nơi. Đứa bé lập tức gật đầu, vậy ta nhất định phải theo ngươi, ta muốn bái ngươi làm thầy. Không hề để tâm tới chuyện sơn chủ là người tu hành tột đỉnh trên thế gian, cũng không hề để tâm tới chuyện được trở thành đồ đệ của hắn sau này sẽ có vô số vinh quang. Đối với đứa bé kia, điều quan trọng nhất là có thể có một gia đình, được ở bên cạnh hắn. Đứa bé không có tên, sơn chủ đặt cho nó cái tên Sở Sơn Cô. Đứa trẻ mồ côi ấy ở nơi thâm sơn trên đất Sở, nhưng lại có một tấm lòng ấm áp thiện lương. Tấm lòng lương thiện ấy biểu hiện rõ nhất ở chỗ Sở Sơn Cô hoàn toàn không học được kiếm pháp của sơn chủ. Trong kiếm pháp của hắn không hề có chút sát ý nào. Bây giờ sơn chủ mới hiểu tại sao lần đầu gặp mặt Sở Sơn Cô gầy guộc đến thế. Bởi vì mỗi lần ra tay săn bắn muông thú trong núi rừng, hắn hầu như chưa bao giờ thành công. Cho nên mặc dù là đồ đệ duy nhất của sơn chủ, nhưng trong quá trình thử thách với các sư đệ của bằng hữu sơn chủ, Sở Sơn Cô chưa từng thắng lần nào, mỗi lần đều bị bọn họ hung hãn đánh ngã xuống đất. Trận pháp của hắn tuy mạnh nhưng chỉ cần bị đối thủ áp sát là hoàn toàn mất đi sức kháng cự. Có người cười nhạo sơn chủ thu một đồ đệ vô dụng, nhưng sơn chủ chỉ nói, trận pháp sư tự có tác dụng của trận pháp sư, không cần phải ra trận giết địch. Về sau, thuật trận pháp của Sở Sơn Cô đạt đến đại thành, những kẻ tu hành cùng trang lứa không có cơ hội áp sát hắn, đã bị hắn đánh bại. Hắn trở thành người mạnh nhất trong nhóm bạn đồng trang lứa, dù lúc hắn cầm kiếm vẫn còn vụng về. Song Sở Sơn Cô vẫn miệt mài tập luyện kiếm pháp ngày qua ngày, hy vọng có thể được sư phụ khen ngợi. Mãi đến khi sư phụ tới canh vạn kiếm đại trận rồi cạn kiệt tinh lực mà qua đời, Sở Sơn Cô vẫn âm thầm trao dồi kiếm thuật. Cho tới hôm nay, hắn hết sức nỗ lực, Sơn Hải chi kiếm tung ra từ tay hắn. Dù đối thủ của chiêu kiếm này là sư nương của hắn, ma chủ đối mặt với kiếm Sơn Hải, giang hai tay ra, Đồng thời một bóng đen khổng lồ mặc áo bào rách nát hiện lên sau lưng ma chủ, động tác hệt như ma chủ, cũng giang hai tay ra. Đảo chủ nhíu mày, trầm giọng nói, ma thần, lập tức, trên hai tay bóng đen xuất hiện mỗi tay một thanh trường kiếm, một thanh kiếm phủ kín hình xương cốt, song cũng mọc đầy đóa hoa quỷ dị màu đỏ, một thanh kiếm khác thì trắng tinh khiết như ngọc, lại có luồng khí màu đỏ nhạt huyền ảo chảy trên đó, giống như máu tươi. Ma chủ trầm giọng nói, song ác chi kiếm của ma giới, không biết có thể áp đảo được sơn hải của ngươi hay không. Sở Sơn cô cũng trầm giọng đáp, ta đã phát động sơn hải, chỉ có thiên địa của ân sư mới đứng trên ta. Nói xong, một luồng khí độc màu đen tràn ra từ chân ma chủ, trực tiếp tạo thành một thế giới riêng, bao vây cả hai người lại. Đảo chủ điểm mũi chân lui ra ngoài trăm trượng, cách xa chiến trường quỷ dị này. Hắn lấy viên linh châu trong ngực ra, nhẹ nhàng xoay một cái, thở dài nói, bất cứ lúc nào con người cũng phải trải qua thử thách của chính mình. Thử thách này là của ma chủ và tiểu sở. Tiểu quỷ thú hỏi, vậy đảo chủ, thử thách của ngài là gì? Đôi mắt phượng của đảo chủ hơi nhướng lên, giọng điệu bỗng chốc mang chút mong chờ, thử thách của ta chính là đường chết của ta, nhưng ta đã chờ đợi ngày đó đã lâu lắm rồi. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.